Lúc này thần tộc đại quân sớm đã chạy tứ tán không có bóng dáng, nhưng những cái kia thần tộc nguyên thủy cảnh cường giả nhóm lại là người người sắc mặt đại biến, đều đưa chú ý lực cho chuyển rời đến cái kia một cô thi thể phía trên. Cái này một hạ biến cố thực sự quá lớn, tất cả mọi người đã vô tâm tái chiến, vốn là hỗn loạn phân tán đám người lập tức chia hai bên trái phải thành hai đại trận doanh. Diệp Vân ánh mắt quét qua, hắn lập tức nhìn thấy nhân tộc thừa hạ nguyên thủy cảnh đại năng lại là còn có hơn 70 người, mà thần tộc đã không đủ 100 người. Trong lòng của hắn kinh ngạc phía dưới, không khỏi hướng về Vũ Tiên mà nhìn sang. Vũ Tiên mà nhìn thấy hắn an toàn trở về, thân hình của nàng lại là rốt cuộc duy trì không được, trực tiếp tán loạn, biến thành khắp nơi hóng ánh điểm sáng. Thiên Nhi, Diệp Vân thần sắc đại biến, tức giận sôi sục phía dưới, hắn đúng là trước mặt mọi người phun ra một ngụm máu tới. May mắn, thần tộc lúc này sớm đã là lòng người bàng hoàng, vô tâm tái chiến, ngược lại là cũng không có người chú ý tới điểm này. Nhưng là, toàn thân kim loại khôi giáp bao trùm Phương Liệt, cùng khăn đen mê đầu Đoạn Vô Phong, lại là trước tiên liền phi thân xông lại, mơ hồ bảo vệ Diệp Vân thân thể hai bên. Chương 913, một đường bại lui. Ta không sao. Diệp Vân không gian bốn phía một trận chấn động, truyền đến Vũ Tiên mà âm thanh, nhưng lại trọn vẹn qua một hơi thời gian, một mặt mệt mỏi Vũ Tiên, lúc này mới mở ra không gian, đứng ở Diệp Vân bên người. Diệp Vân trong lòng lập tức trầm xuống, nhưng không đợi hắn nói cái gì, Vương Quân Khước là đã kêu lớn lên. Vân đại ca, mau ra tay. Diệp Vân toàn thân run lên, hắn vội vã nhìn Vũ Tiên mà một chút, trong tay Tử Điện Thần Kiếm đã bạo phát ra trùng thiên tử quang. Phương Liệt cười to một tiếng, hắn cười không ngừng đến trong miệng mũi phun ra máu, hắn lắc một cái hoàng kim đại kích lại là không có công kích, mà là toàn lực hộ vệ ở Diệp Vân thân thể. Vũ Tiên mà cùng Đoạn Vô Phong cũng là tùy theo toàn lực xuất thủ, hướng về thừa hạ những cái kia nguyên thủy cảnh thần tộc, xông tới. Bốn người lại một lần nữa liên thủ, lập tức lẫn nhau viện hộ, thế công điệp ra, bạo phát ra bốn người chính mình cũng không có dự liệu được chiến lược. Thừa hạ những này nhân tộc cường giả, tuy nhiên cũng là mỗi cái buồn ngủ, người người nhuốm máu, nhưng vẫn là cắn răng xông tới. Vương Quân nhìn chòng chọc vào thiên không, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng, bằng nhãn lực của hắn, lại có thể nhìn không ra, Diệp Vân trạng thái thực sự không tốt, chỉ là lúc này thời gian xác thực không nhiều lắm. Truyền lệnh xuống, lập tức rút đi, không cần trễ lưu tại nơi này. Đám người tuy nhiên không cam lòng, lại là không người dám chống lại mệnh lệnh của hắn, thời gian không dài, vô số kẻ nhân tộc đại quân đã nhanh chóng hướng về phương xa mà lui đi. Vương Quân một mình lưu bên dưới nhìn lên bầu trời, trong lòng của hắn không khỏi là tràn đầy bất đắc dĩ, mình bây giờ, so với một cái phế vật, lại chỗ nào còn khác nhau ở chỗ nào. Giết giết giết. Diệp Vân biết, Vương Quân tuyệt sẽ không tùy tiện để hắn đi hao phí thân thể bổn nguyên, lung tung đi chém giết. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Vân vẫn là đột nhiên bạo phát ra hắn toàn bộ tiềm lực. Lúc đầu, hắn hành động như vậy, là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là nỏ mạnh hết đà không thể mặc lỗ cảo, nhưng là hắn không nghĩ tới, tại Vũ Tiên mà ba người liều mạng che lấp phía dưới, mình đúng là một mực đi công kích liền tốt, hoàn toàn không cần lo lắng lại nhận tổn thương gì. Phốc phốc phốc. Tử quang vung vẩy ở giữa, giữa sân đã còn thừa không nhiều nguyên thủy cảnh sơ kỳ thần tộc, lập tức đều biến thành toái thi. Một đám thần khốn khí mệt nhân tộc cường giả nhóm, lập tức phát ra một tiếng hô, nỗ lực hoan hô. Vốn là bồi rối luôn cuống thần tộc, lập tức càng thêm hoảng sợ, thậm chí đã có người bắt đầu chạy tán loạn. Dù sao, đối với nhân tộc tới nói, đây cơ hồ đúng vậy diệt tộc chi chiến, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có đường lui, nhưng là đối với thần tộc tới nói, đây chỉ là chinh phạt chi chiến, cùng lắm thì thua lại đến liền tốt. Một khi có người đầu tiên đào tẩu, thừa hạ thần tộc lập tức liền cũng không có chiến tâm. Người người đều sợ mình bị đồng bạn ném dưới, trở thành cái kia một mình ngăn cản nhân tộc thẳng xui xẻo. Chạy đi đâu? Diệp Vân gầm thét một tiếng, hắn lại là tại toàn thân khí huyết sôi trào phía dưới, một miệng lớn huyết thủy, trực tiếp liền phun tới. Nhưng, liều mạng bên cạnh ba người kinh hô thanh âm, Diệp Vân trường kiếm trong tay, sớm đã lần nữa huy vũ ra ngoài. Sau trận chiến này, liền xem như hắn nguyên khí đại thường, thậm chí là khó khôi phục, lúc này cũng là không để ý tới. Hưng phấn gieo hò nhân tộc cao thủ. Nhìn thấy Diệp Vân liên tục vô cớ thổ huyết, bọn hắn lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, biết Diệp Vân là đang liều mạng tử chiến. Giết! Một vị Diệp Vân cũng không nhận ra nguyên thủy cảnh cường giả, đột nhiên gầm thét một tiếng, rốt cục tế ra mình lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh, đem hắn cách đó không xa một vị, mặt lộ ra vẻ chần chờ thần tộc cho đánh chết. Những người khác gặp này, cũng là nhao nhao giống giận, thi triển ra mình tích lũy vô số năm, từ không dám tùy tiện vận dụng lớn nhất át chủ bài. Chỉ là cái này một đợt giết chóc, vẫn là thần tộc lại là vượt qua 50 người. Mà trước đó thần tộc cường giả, tuy nhiên chết, lại phần lớn đều là Vũ Tiên mà một người chiến nếu mà thôi. Dừng tay. Mắt thấy thần tộc cường giả, đã không đủ 30 người, tất cả mọi người là hưng phấn lên, tựa hồ chém hết địch tới đánh, đang ở trước mắt. Nhưng là, ngay lúc này, từ cực kỳ xa xôi không gian bên ngoài, lại là đột nhiên truyền đến một tiếng ẩn chứa vô hạn uy nghiêm cùng nộ hỏa giống to. Thanh âm này ban đầu truyền đến thời điểm, đám người còn không có để ý, còn muốn tiếp tục tiến lên trùng sát. Nhưng chỉ là tiếp theo trong ngay mắt, một cỗ lặng yên ẩn chứa tại cái kia trong thanh âm pháp tắc chi lực, đột nhiên toàn diện bạo phát ra. Phúc! Diệp Vân cái thứ nhất thất khiếu phun máu, thân hình hắn lắc lư ở giữa, đúng là trực tiếp từ bên trên bầu trời, rớt xuống. Lập tức, giữa sân những thương thế này không nhẹ nhân tộc cường giả, lập tức mỗi cái phun máu, nhất nhất ngã rơi xuống mặt đất. Những cái kia thần tộc cường giả gặp này, lập tức thật to thở ra một cái, nhưng bọn hắn cũng không dám dừng lại lâu, mà là vội vã liền trốn. Bổn tọa, thần tộc Khung Vũ Thần Vương, chuyên tới để cùng các ngươi một trận chiến. Bổn tọa Vạn Vực Thần Vương, cũng ở nơi đây, các ngươi chờ một lát, tuyệt đối không nên chạy trốn. Hai đạo cùng thiên địa hồng hoang, mênh mông thật lớn âm thanh, theo thiên địa chấn động, cùng mau mau cút lôi đỉnh, ầm vang rơi vào giữa sân trong thai của mọi người, chấn động đến đám người một trận tâm thần đại loạn. Chư vị, ai có thể xuất thủ, ngăn trở một vị thần vương? Diệp Vân thần sắc điên cuồng giữ tận lên, hắn cầm thật chặt Tử Điện Thần Kiếm, lớn tiếng gào lên, giờ này khắc này, Diệp Vân đã cất cùng trong đó một vị thần vương đồng quy vu tận chi tâm. Chúng ta 5 người, có thể ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Lộ Nguyên Khôi quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy mình 4 vị sư huynh đệ, đều là thản nhiên nhẹ gật đầu, hắn lập tức kích động hô to lên. Bọn hắn 5 người liên thủ tử chiến, tuy nhiên sau cùng khẳng định là muốn cùng nhau chết tại thần vương cấp tồn tại trong tay, nhưng bao nhiêu, luôn luôn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Diệp đại ca, chúng ta đi, không cần chậm trễ. Một cố quyết tuyệt chi ý, trong đám người tỏ khắp mà ra, đó là quyết chiến chi tâm, nhưng kỳ thực cũng là một cỗ tử khí. Vương Quân quá sợ hãi phía dưới, hắn vội vàng hô to lên. Diệp Vân đột nhiên thanh tỉnh lại, trước đó lại là hắn lâm vào kích chiến tâm tình bên trong, có chút khó mà tự kiềm chế. Trước đó, Vương Quân rõ ràng nhìn ra hắn trạng thái không tốt, vẫn còn muốn hắn xuất chiến, nhưng không phải là vì để hắn ở chỗ này chiến tử, mà là vì tại thần tộc đến giúp trước đó, nhiều đánh giết một số thần tộc nguyên thủy cảnh tồn tại. Diệp Vân. Phương Liệt hô một tiếng, giữa sân ánh mắt mọi người, cũng là đều nhìn về Diệp Vân. Đừng nhìn Vương Quân trong lúc nói cười, ngự sử ước triệu nhân tộc đại quân, nhưng nếu là Diệp Vân hữu tâm tái chiến, tất cả mọi người nguyện ý theo hắn cùng một chỗ chiến tử. Ha ha! Chư vị, chúng ta còn có vô số đường lui, làm gì dùng mọi mệnh chi thân, nhất định phải đối với chiến thần tộc, nghỉ ngơi dưỡng sức cường giả. Diệp Vân bỗng nhiên phá lên cười, Vương Quân lập tức trùng điệp thở dài một hơi, nếu là đám người bị trước đó, thảm liệt vô cùng sát phạt ảnh hưởng tới tâm cảnh, vậy hắn sẽ phải khóc không ra nước mắt. Chúng ta đi! Lập tức rời khỏi Thiên Mạch Châu. Chương 914, binh ép Quỳnh Châu Thành. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, đám người nhao nhao xé mở bên người không gian, nhanh chóng rời đi Thiên Mạch Châu phạm vi. Diệp Vân, ta phải lập tức trở lại. Ta nơi đó truyền đến tin tức, đã có số lớn thần tộc, chạy tới vấn trách. Đoạn Vô Phong chào hỏi một tiếng, hắn đưa tay vạch một cái, trực tiếp liền trước mặt mọi người phá vỡ nối thẳng vô tận Phật giới truyền tống thông đạo. Dạng này siêu lớn phạm vi di chuyển, nhưng cũng không phải là bình thường nguyên thủy cảnh tồn tại, có khả năng thi triển. Rất nhiều chậm một chút đi một bước người, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đối những này hắc ý nhân thân phận, có một chút suy đoán. Chỉ là đám người trải qua này đồng sinh cộng tử một trận đại chiến, tự nhiên ai cũng sẽ không chủ động nói toạc cái gì. Tốt! Chúng ta hẳn là trực tiếp như vậy trở về nhân gian giới, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không mở ra bất kỳ không gian truyền tống pháp trận. Diệp Vân quay đầu nói một tiếng, Đoạn Vô Phong gật gật đầu. Hắn đưa tay đem tán loạn trên mặt đất, 4-5 cô hắc y nhân thi thể, cho thu nạp cùng một chỗ, hắn lại nhìn thật sâu Diệp Vân một chút, lúc này mới nhảy vào thừa không thông đạo bên trong. Hai người đều biết, nhân gian giới tại không có tích xúc đầy đủ lực lượng trước đó, Vũ Tiên mà khẳng định là muốn đem tất cả không gian liệt phùng, đều gắt gao phong ấn. Bất quá, nguyên thủy cảnh tồn tại, thọ nguyên xa xăm, lúc này tạm thời phân biệt, cũng là không tính là gì. Diệp Vân bọn người vừa rời đi, một đoàn thần tộc nguyên thủy cảnh tồn tại đã trống rông xuất hiện tại giữa sân. Ở sau lưng của bọn họ, thì là nhăn nhăn nhó nhó đi theo, những cái kia trước đó tan tác mà đi thần tộc. Cầm đầu hai vị lão giả, cũng là dung nhan giả mua khiếp người, bất quá bọn hắn so với trước đó Hỏa Minh Thần Vương, coi như lộ ra sinh cơ thịnh vượng quá nhiều. Trước đó nếu là trong hai người này, bất kỳ một cái nào, thay thế Hỏa Minh Thần Vương mà đến, vậy chỉ sợ là Diệp Vân liền muốn lớn chịu đau khổ. Người vô sỉ tộc. Quả nhiên trốn. Ừm. Không tốt. Chúng ta đi. Hai người nói đơn giản một câu, lại là đột nhiên cùng nhau biến sắc, đồng thời kinh hô một tiếng. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, từng đợt thiên tháp phá vỡ tiếng oanh minh, đột nhiên từ thiên mạch châu bốn phương tám hướng truyền đến, đang hướng về nơi này tụ đến. Không còn kịp rồi. Các ngươi đều tới. Khung Vũ Thần Vương nhíu mày nói một câu, hắn rội ra một cái tay, cao cao nâng trên không trung, một cỗ mênh mông hỗn độn chi lực, lập tức tràn lan ra ngoài. Vâng! Một cỗ chạm mặt tới thế giới vỡ nát chi lực, lập tức tới chính diện đụng vào nhau, Khung Vũ Thần Vương thần sắc biến đổi, hắn lại chỉ là thân thể khẽ run lên, cũng không nhận được thương thế. Nhưng chỉ sau đó một khắc, xa xa một đạo khuynh thành tuyệt thế thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất tại chân trời, Khung Vũ Thần Vương sắc mặt lập tức đại biến. Rầm rầm rầm. Vốn là kinh thiên động địa hoành minh, đúng là đột nhiên uy thế tăng vọt gấp 10 lần. Phía bên nào, Vạn Vực Thần Vương vội vàng cũng là đưa tay giơ lên, trung điệp cùng Khung Vũ Thần Vương tay, lẫn nhau chống đỡ ở cùng nhau. Lập tức, từng đợt hỗn độn chi lực tràn ra, lấy hai người này làm hạch tâm, một phương hoàn toàn mới chủ thế giới, trong nháy mắt thành hình. Cái kia tân sinh thế giới, tản ra sinh cơ bừng bừng, nhanh chóng hướng về tứ phương khuyết tán mà đi, vừa vặn cùng bốn phía thu nạp mà đến hủy diệt chi lực, lẫn nhau đụng nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Mà một đám thần tộc vị trí, lại là một mực không có nhận đến chút nào chấn động ảnh hưởng. Xa xa, Vũ Tiên mà không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nàng phí hết lớn như vậy tâm thần bày ra vô số trận pháp, đúng là sau cùng tại hai đại thần vương liên thủ phía dưới, ngay cả một tên thần tộc đều không có đánh giết thành công. Tốt, chúng ta đi mau. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, hắn chỉ cảm thấy lúc này toàn thân khí huyết sôi trào, lại không tĩnh tâm liệu dưỡng, chỉ sợ liền muốn rơi bên dưới cái gì ám thương. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Mạch Châu sớm đã biến thành một mảnh phế tích, một đám thần tộc đều bình an vô sự, nhưng hai vị thần vương khí sắc lại hơi hơi có một chút suy bại. Ai? Thật sự là già rồi. Như là năm đó, điểm ấy cục diện, lại đáng là gì? Hai vị thần vương tương đối cười khổ một tiếng, lại là bất đắc dĩ thanh xuân trôi qua, bọn hắn chỉ có thể từng bước một, rõ ràng cảm giác tử vong phủ xuống. Hy vọng thần hoàng hắn, có thể đột phá nguyên thủy cảnh, chỉ huy ta thần tộc, chân chính vĩnh viễn huy hoàng đi xuống đi. Hai người thở dài một cái, lại là đã vô tâm, lại tiếp tục dẫn người xung kích về đằng trước. Bọn hắn cần gấp đi tìm địa phương rút ra sinh cơ. Nhưng thời gian không dài, bốn phía cái kia ba động bất an không gian, lại là bị người cưỡng ép phá vỡ. Gia Thiên Tế Địa thần tộc đại quân, lại một lần nữa tập kết mà đến. Đối với chiếm cứ tiên giới vô số năm thần tộc tới nói, như là không thể nhanh chóng cầm bên dưới thần mệnh môn, khuất nhục như vậy thực sự không là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Các ngươi nghe. Hai người chúng ta sẽ trong bóng tối bảo vệ, các ngươi trực quản một đường đuổi giết Quỳnh Châu thành liền tốt. Khung Vũ Thần Vương nhàn nhạt nói một câu, vô biên vô tận thần tộc đại quân, lập tức cùng nhau ầm vang đáp ứng. Lập tức, thần tộc đại quân chậm rãi xuất phát, xuyên việt Thiên Mạch Châu về sau, lại không sợ hãi tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Mà kế tiếp Châu Phủ, ngoại trừ có một ít Vũ Tiên mà sớm bày ra trận pháp, đột nhiên phát huy, diệt sát một số thần tộc cường giả bên ngoài, bọn hắn cho nên ngay cả một cái ngăn cản nhân tộc, đều không có gặp được. Mấy ngày sau, thần tộc đại quân quét ngang mấy châu, dọc theo một đường thẳng, nhanh chóng tới gần Quỳnh Châu thành dưới. Mà cũng không biết vì cái gì, loại kia lấy hiến tế nhất châu chi địa, đem đổi lấy trong nháy mắt diệt thế chi uy trận pháp, như vậy mai danh nhận tích, không còn có xuất hiện. Hai vị ẩn trong bóng tối thần vương, cũng là len lén thở dài một hơi, cái kia trận pháp uy năng tuy nhiên không tổn thương được hai người, nhưng đó cũng là muốn lấy tiêu hao hai người vốn cũng không nhiều sinh cơ, làm đại giá. Mà theo thần tộc đại quân, không ngừng tiến quân thần tốc, ma tộc phía bên nào, cũng là không có ý tứ, lại án binh bất động. Dù sao, Thiên Mạch Châu một trận chiến, thần tộc tử thương thực sự quá lớn, bọn hắn nếu là lại án binh bất động, vậy thì thực sự có chút không nói được. Cho nên, khi thần tộc vô tận đại quân, bước lên Quỳnh Châu cái này một mảnh thổ địa bên trên thời điểm, ma tộc cũng là một đường vượt mọi chông gai, đồng thời chạy tới. Mà đối với nhân tộc tới nói, thông hướng nhân gian giới trận pháp truyền thống, liền an trí tại Quỳnh Châu thành bên trong. Lúc này, y nguyên còn có hải lượng nhân tộc tiên nhân, phân tán tại tiên giới bốn phía. Vì bọn hắn, Diệp Vân Hà có thể như vậy đem trận pháp truyền tống hủy đi, chủ động nhường ra Quỳnh Châu Thành. Mà lại cái này Quỳnh Châu Thành còn tốt so là một lớp bình phong, vừa vặn liền ngăn tại, thần mệnh môn nguyên thủy hưng khởi chi địa phía trước. Lúc này cái kia Phong Châu, cùng nó phụ cận mấy cái tiểu châu phủ, tại những năm này thần mệnh môn toàn lực kinh doanh phía dưới, dựa vào viễn siêu nó chỗ tiên nồng độ linh khí, lúc này sớm đã trở thành một mảnh tiên nhân tu luyện thánh địa. Càng là thần mệnh môn chữ hàng các loại trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện, cùng tu luyện bí cảnh hậu hoa viên. Cho nên vô luận là vì công, vẫn là vì tư, thành này Diệp Vân tất thủ không thể nghi ngờ. Chương 915, Kiếm hồn tẩy thể. Quỳnh Châu thành bên ngoài, tiên ma lưỡng tộc đại quân, một nam một bắc đô là giả thiên tế địa mà đến, Quỳnh Châu thành bên trên tự nhiên cũng là phòng thủ nghiêm mật, đem các loại thủ thành thủ đoạn, đều lấy ra. Nhưng kỳ thật trong bóng tối, số lớn nhân tộc lại là chính đang nhanh chóng thông qua vũ tiên mà lâm thời mở rộng trận pháp truyền thống, tại hướng về nhân gian giới thiên tỷ. Mà Diệp Vân lại là buông xuống hết thảy, đem mình một mình nhốt vào trong tu luyện mật thất. Hắn gây nên, lại không phải là vì tu luyện, mà là phải cố gắng khôi phục một bên dưới thương thế của mình. Đối với hắn nay nguyên thủy cảnh tới nói, bình thường thương thế, tự nhiên là có thể không nhìn. Liền xem như thần hồn hao tổn, đều có thể thông qua tự hành ôn dưỡng, nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng là, Diệp Vân lúc này lại là bổn nguyên hao tổn quá nhiều, đả thương căn cơ. Trước đó một trận chiến, Diệp Vân trên người áp lực thực sự quá lớn, hắn cơ hồ đúng vậy tại lấy sức một mình, cho cả nhân tộc tranh thủ lớn nhất chiến nếu. Cho nên hắn tại quá mức phấn đấu phía dưới, nhưng thật ra là âm thầm cất tất tử chi tâm. Nay muốn chữa trị, Diệp Vân có thể nói là khác biệt không nắm chắc. Nhưng là, theo chấn ma sách đem thân thể của hắn cùng tâm thần chấn áp lại, Diệp Vân bắt đầu cẩn thận từ cực kỳ nhỏ phân tử trình độ, đến hoạt động cả thân thể của mình thời điểm, hắn lại là có chút ngạc nhiên phát hiện, kinh mạch của mình tựa hồ là bị mở rộng. Lấy hắn nay cảnh giới, vốn là không có cái gì kinh mạch mà nói, chỉ là theo lấy đi qua kinh nghiệm, hô như vậy gọi mà thôi. Thời gian không dài, Diệp Vân cái chán hơi đổ mồ hôi, mà trong mắt của hắn lại là lóe lên ý mừng, trải qua trận này hắn chẳng những không có lưu bên dưới cái gì thai hoàng ẩm, ngược lại là cảm giác tự thân cùng thiên địa tự nhiên, càng thêm phù hợp. Thiên địa chi lực, cùng hắn tự thân lực lượng, càng phát thông hiểu đạo lý, lẫn nhau ở giữa, thậm chí là có thể nói lẫn nhau điệp ra phối hợp. Đối với một loại tu luyện giả tới nói, cái này dĩ nhiên chính là tương đương với kinh mạch bị nối rộng. Diệp Vân nhíu mày suy tư một dưới, bị thế cục trước mắt bức bách, hắn rốt cục vẫn là quyết định, lại bước lên một lần phong hiểm. Đi ra. Diệp Vân thấp giọng quát lớn một câu, một đạo lắc đầu vẫy đuôi thần long, lập tức từ trong đầu của hắn, bay vút lên mà ra, xoay quanh tại trung quanh hắn. Đây vốn là Diệp Vân vì đối phó cái kia Hỏa Minh thần vương, lâm thời lấy kiếm hồn làm cơ sở, điểm hóa sinh linh. Lúc này hắn lại là muốn dùng nó tới đối phó mình. Đến. Diệp Vân vây tay, kiếm này hồn rõ ràng là chần chờ một dưới, lại là bởi vì vô pháp phản kháng Diệp Vân, mà hướng kế tiếp lao xuống, hướng về Diệp Vân trên thân quấn quanh mà đến. Dù là Diệp Vân tâm kim thiết, hắn cũng là đột nhiên cảm nhận được từng đợt khó chịu, toàn thân hắn trên dưới trong khoảnh khắc, liền nổi lên tầng một nổi da gà. Tình huống như vậy, đối với Diệp Vân tới nói, còn thật sự là hiếm thấy. Sau một khắc, cái kia thần long hất lên long đầu. Theo rít lên một tiếng, nó lập tức một đầu vọt vào Diệp Vân trong thân thể. A! Diệp Vân đột nhiên đau một tiếng hét thảm, toàn thân hắn mềm nhũn, kém chút đau nhức ngất đi. Từ khi Diệp Vân tu luyện đến nay, cũng không biết trải qua bao nhiêu thống khổ tra tấn, hắn bây giờ không có nghĩ đến, trên đời này thế mà còn có hắn đều không thể thừa nhận thống khổ. Đây không phải tại tẩy thể, không phải tại tẩy cốt, cũng không phải tại gột rửa ngũ tạng lục phủ hoặc là cốt tủy, mà là tại trực tiếp tịnh hóa Diệp Vân thần hồn. Giống như là một cái vô cùng sắc bén bàn chải nhỏ, tại cấp tốc lao rửa lấy Diệp Vân thần hồn. Từng sợi thần hồn không ngừng bị bóc ra Diệp Vân thân thể, khiến cho hắn khí tức trên thân cấp tốc suy yếu xuống dưới. Mà lại, loại này bên trong đất trời đều hiếm thấy khó ngửi cực hình phía dưới, Diệp Vân sinh cơ càng là đang nhanh chóng trôi qua. Nếu không phải nguyên thủy cảnh tồn tại, có mạnh đại sinh mệnh lực ủng hộ, ai có thể chịu được thống khổ như vậy? Mà cũng là bởi vì gánh không được dạng này trình độ sinh cơ kịch liệt sói mòn, Hỏa Minh thần vương mới có thể biệt khuất không cam lòng, chết tại Diệp Vân trong tay. Xì. Này thống khổ, cũng là xa xa vượt qua Diệp Vân tưởng tượng, hắn co quắp trên mặt đất toàn thân run rẩy, toàn thân đại hãn bên trong, thậm chí là bởi vì đau hắn da thịt băng liệt, mà nhiễm lên huyết sắc. Dạng này đau đớn, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân chỉ cảm thấy mình mấy vạn lần, dâng lên không đồng nhất chết suy nghĩ. Nhưng sau cùng, hắn lại là đống nhiên toàn thân đầy ánh sáng, chỉ cảm giác đến thân thể của mình đột nhiên cùng trước kia không đồng dạng. Cảm giác như vậy, giống như là một trích hầu tử, đồng nhiên tiến hóa thành nhân loại, hắn lại đi nhìn cái thế giới này, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là vô cùng mới mẻ. Chỉ có nguyên thủy cảnh đệ ngũ tầng. Biết rất rõ ràng, tiến vào nguyên thủy cảnh về sau, muốn tiếp tục tiến lên một tơ một hào, đều là muôn vàn khó khăn, nhưng Diệp Vân nay nhu cầu cấp bách thực lực tăng lên, hắn không khỏi có chút tiếc nuối oán trách một câu. Nhưng là, sau một khắc Diệp Vân thần sắc liền đống nhiên thay đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được, thân hồn của mình. Mặc dù là nguyên thủy cảnh đệ ngũ tầng cường độ, nhưng cái kia thuần túy, ngưng luyện trình độ, lại là chỉ sợ hoàn toàn không phải đồng giai tồn tại có khả năng với tới độ cao. Chẳng lẽ, chấn ma sách chân chính công dụng, không phải khắc địch, mà là gột rửa tự thân thần hồn. Diệp Vân lung tung suy nghĩ một dưới, hắn liền vội vàng đổi một bộ quần áo sạch sẽ, vội vã rời khỏi nơi này. Vân đại ca. Vương quân không dằn nổi hô một tiếng, lại là đem vũ tiên mà ngăn tại đằng sau. Hắn không phải không hiểu chuyện. mà là hắn cần phải biết Diệp Vân trạng thái, mới có thể an bài bước kế tiếp hành động. Không sao. Diệp Vân lộ ra nụ cười tự tin, vây quanh ở mật thất bên ngoài một đám người, lập tức đều âm thầm thở dài một hơi. Nay nhân tộc, một cái có thể địch nổi thần vương cấp tồn tại, thật sự là quá mức chân quý. Tiên nhi, ngươi đi giúp những người kia, nhanh chóng truyền tống đến nhân gian giới, liền xem như chúng ta vì bọn họ tận, sau cùng một phần tâm lực đi. Diệp Vân nói, hắn không khỏi là khẽ thở dài một tiếng, một khi nhân gian giới truyền tống thông đã bị, những cái kia y nguyên còn ngưng lại tại tiên giới các tiên nhân, chỉ sợ hạ tràng sẽ cực kỳ thê thảm. Vũ Tiên mà nhíu mày nhìn Diệp Vân một chút, Diệp Vân hướng nàng khẽ gật đầu, nàng lập tức minh bạch Diệp Vân tất nhiên là lại đột phá cảnh giới, lúc này mới có thể có này tự tin, một mình đối mặt với thần vương cấp một tồn tại. Tốt. Trong vòng 3 ngày, ta liền sẽ trở về. Nếu là đổi thành người khác, liền xem như thần vương cấp tồn tại, cũng không dám nói mình, liền có thể tại trong vòng 3 ngày, đi khắp toàn bộ to lớn vô biên tiên giới. Nhưng là, Vũ Tiên mà sớm đã tại tiên giới bốn phía, bày ra vô số trận pháp truyền thống. Trận trận tương liên phía dưới, Vũ Tiên mà nay ngược lại là trở thành tiên giới tốc độ nhanh nhất một người. Mà Diệp Vân cũng là minh bạch, nàng điểm ra 3 ngày, không phải lo lắng cho mình, ngay cả 3 ngày đều thủ không được, mà là tại cùng chính mình nói, nếu là gặp lại những cái kia, y nguyên không chịu chạy ra tiên giới nhân tộc thế lực, nàng sẽ phải làm dùng thủ đoạn cứng rắn. Đối với cái này, Diệp Vân tự nhiên cũng là không quan trọng, tuy nhiên có thể tự nguyện tốt nhất, nhưng nay sống chết trước mắt, hắn cũng là chỉ có thể tận lực để cho mình an lòng. Thần tộc bắt đầu công thành. Chương 916, Hai đại thần vương. Phương Liệt toàn thân khôi giáp bao trùm, nhanh chân mà đến. Ta đi ra xem một chút. Diệp Vân bình ổn quét mắt một vòng, lộ ra một cái tự tin mà kiên định nụ cười. Hắn lúc này mới nhàn nhạt nói một câu, theo Phương Liệt đi ra ngoài. Vương Quân vội vàng lại khích lệ một phen đám người, lúc này mới vội vã đuổi theo. Vân đại ca, phương pháp kia, thật có thể thực hiện sao? Yên tâm, Thiên Nhi nói đi, liền nhất định được. Vương Quân nhẹ gật đầu, hắn trong khoảng thời gian này, liều mạng tổ chức nhân thủ, đem thần mệnh môn trưởng khống tư nguyên cùng nhân khẩu, vận chuyển về nhân gian giới. Nhưng liền xem như cái kia truyền tống thông đạo, lại thế nào rộng lớn, cũng là còn xa mới đủ dùng. Nhưng là, đã Diệp Vân có này nắm chắc, hắn ngược lại là có thể đem những cái kia tư nguyên, trước an chi đến phía sau mấy cái châu phủ. Chỉ gặp cái kia cao cao rút lên, thẳng bức đám mây Quỳnh Châu thành thủ lĩnh, các loại đại trận, lồng ánh sáng, kết giới, hòa lẫn. Ước triệu số lượng nhân tộc cường giả nhóm tầng tầng lớp lớp chồng chất ở nơi đó. Mà phía dưới, cùng sóng lớn đập đá ngầm một loại thần tộc đại quân, che giả măng mọc liền mãnh liệt mà đến. Quả nhiên là cùng ma tộc, mặt hàng. Nhìn thấy thần tộc cái kia căn bản chính là, vô cùng vô tận bàng đại quy mô, Diệp Vân không khỏi thầm mắng một tiếng. Ta qua bên kia, ma tộc hẳn là cũng sẽ đánh nghi binh một dưới. Phương Liệt chào hỏi một tiếng, liền đem nơi này phòng ngự, hoàn toàn ném cho Diệp Vân, hắn vội vã rời đi. Này hạo đại quy mô chém giết, coi như chỉ là một cái đánh nghi binh, đó cũng là muốn song phương, chí ít thương vong ước vạn cường giả. Ai là Diệp Vân? Ngươi nhưng dám đi ra đánh một trận. Xa xa, ước triệu cường giả điên cuồng chém giết hò hét bên trong chiến trường, đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, bắt ngát trên chiến trường, lập tức bị ép tới hoàn toàn tĩnh mịch. Không phải những người khác thu lại âm thanh, mà là người này giống to, chấn áp phụ cận không gian thời gian chấn động, khiến cho nó thanh âm của nó, toàn bộ đều không thể truyền. Khung vũ thần vương, thần vương, thần tộc có vương, vạn thế vĩnh xương. Một mảnh tê tâm liệt phế hò hét, đột nhiên từ thần tộc trong đại quân, chỉnh tê một bạo phát ra, phía dưới tới giao chiến nhân tộc đại quân, lập tức một trận rối loạn, phía trước nhất bộ đội, đã bắt đầu tan tác. Tiên giới mặc dù lớn, nhưng vạn cổ đến nay, nhưng phàm là có vương giả cái này một cấp bậc tồn tại chủng tộc, phần lớn đều có thể hùng phách tiên, lưu truyền đến nay. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ ở trong truyền thuyết thượng cổ cường tộc bên ngoài. Nay công nhận còn có được cái này một cấp bậc tồn tại, đúng vậy thần tộc cùng ma tộc. Đây là bọn hắn ước vạn năm đến, chôn thật sâu tại thực chất bên trong kiêu ngạo, theo lấy bọn hắn cùng nhân tộc chinh chiến, quy mô càng ngày càng là hoành đại, dạng này tinh thần ưu thế, cũng là triệt để bị kích phát ra. Đáng tiếc, thần tộc chỉ có 3 vị thần vương, có chút không đủ giết ta. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lập tức đem cái này vô số thần tộc cùng kêu lên hò hét, cho chấn áp một tia động tĩnh cũng không có. Dạng này uy năng. Lại là hắn vừa mới thông qua tịnh hóa thần hồn về sau, mới đột nhiên lấy được. Cái kia khung vũ thần vương chỉ là dùng pháp tắc chi lực, chấn áp lại không gian bốn phía chấn động, nhưng Diệp Vân lại là trực tiếp dùng thần hồn chi lực, chấn áp lại vô số nhân thần tộc tâm thần một cái sát na. Cái này một cái sát na đi qua về sau, vốn là vạn chúng đồng tâm, sĩ khí khích lệ đạt tới đỉnh điểm thần tộc, lập tức một mảnh bối rối, mà tâm thấy sợ hãi nhân tộc, lại là lập tức liền bị nhen lửa nhiệt huyết. Thần vương lại có thể gì? Còn không phải bị nhân tộc ta, chém giết một cái. Hừ, đã ngươi có loại này bản sự, vậy thì đi ra cùng ta một trận chiến đi. Máu nhuộm thiên không đông nhiên ảm đạm, một đạo uy áp vô biên, khuất phục tứ phương thời không vòng xoáy, đột nhiên hiện ra đi ra, sau một khắc, từ bên trong đó sóng vai đi ra hai đạo nhân ảnh tới. Chính là Khung Vũ thần vương cùng Vạn Vực thần vương, hai người đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vô luận Diệp Vân là dùng thủ đoạn gì, đánh chết Hỏa Minh thần vương, nhưng bọn hắn tuyệt không tin, Diệp Vân có thể đồng thời ứng đối hai người. Nhìn thấy hai đại thần vương, đồng thời xuất hiện, đúng là bày ra muốn song chiến Diệp Vân tư thế. Phía dưới vô tận thần tộc đại quân lập tức một trận mê mang, cảm giác thế giới quan của bản thân triệt để hỏng mất. Chỉ là một cái nhân tộc, hắn dựa vào cái gì độc chiến hai đại thần vương? Chẳng lẽ nói, truyền ngôn là thật, Hỏa Minh thần vương thật là vẫn lạc tại trong tay người nọ. Mà nhân tộc mặc dù lớn cảm giác mặt mũi sáng sủa, nhưng cũng là người người lộ ra vẻ lo lắng. Độc chiến hai đại thần vương, cái này sao có thể? Diệp Vân bật cười lớn, hắn tự nhiên biết, mình vô luận gì, cũng không có khả năng độc chiến hai đại thần vương. Nhưng đối với trận chiến này, nhân tộc bên này, hoặc là nói vương quân tự nhiên là sớm có sắp xếp. Còn mời 5 vị tiền bối, ngăn chặn vị này Vạn Vực thần vương. Diệp Vân ung dung nói một câu, ánh mắt của hắn bên trong, lại là bỗng nhiên có một ít cổ quái. Lộ Nguyên Khôi mấy người thần sơn ngũ lão lập tức phóng lên tận trời, đi tới Diệp Vân bên người. Ha ha! Chỉ bằng bọn hắn 5 người, lại có thể cản ta bao lâu? Hai vị thần vương lúc mới bắt đầu, vẫn còn có chút khẩn trương. Nhưng thấy là Lộ Nguyên Khôi 5 người về sau, chúng nó lại là đột nhiên buông lòng xuống, nhịn không được cười to lên. Diệp Vân cũng không đáp lời, hắn lại vây tay, chỉ gặp một bên thời không đống nhiên vỡ ra, từ bên trong đó truyền lại ra một cỗ nồng đậm chi cực, hoàng giả bá khí. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hai đại thần vương lập tức kinh hãi, theo bọn hắn biết hoàng giả, từ trước chỉ có 2 vị, cái kia chính là thiên đình thần hoàng, cùng ma giới ma hoàng. Mà trước mặt, chuyện này là sao nữa? Ngay tại hai người thời điểm kinh nghi bất định, cái kia thời không liệt phùng phía sau, lại là đi ra một cái, cực kỳ anh Tuấn uy vũ tuấn giật người trẻ tuổi tới. Nhân gian giới thần sơn đệ tử Diệp Chiến, bái kiến 5 vị lao tổ. Không dám. Không dám. Người hoàng đại nhân, không cần đa lễ. Lộ Nguyên Khôi 5 người riêng phần mình đưa tay hư đỡ, 5 trương trên mặt dày, đều là nhịn không được lộ ra kiêu ngạo vẻ tự hào. Nghiêm ngặt nói đến, Diệp Chiến tự nhiên miễn cưỡng cũng coi là thần sơn đệ tử tử, nhưng hắn làm như thế. Tự nhiên vẫn là chủ yếu vì, có thể tốt hơn đi theo thần sơn ngũ lao, liên thủ kháng địch. Sau một khắc, 6 người thân hình tản ra, thần sơn ngũ lao vây tại thiên địa tứ phương, cùng bên trên bầu trời, mà Diệp Chiến lại là tọa trấn tại trung ương. Đây là vũ tiên mà lâm thời bố trí, âm dương ngũ hành đại trận. Cái gọi là ngũ hành, dĩ nhiên là chỉ thần sơn ngũ lao, mà cái này âm dương lại là chỉ Diệp Chiến cùng cái kia Vạn Vực thần vương. Ngũ hành diễn hóa đến cực hạn, đúng vậy sinh sôi âm dương. Mà Diệp Chiến cái này âm, chính là muốn đang không ngừng đạt được ngũ hành chi khí bổ dưỡng phía dưới, cầm bên dưới Vạn Vực thần vương cái này dương. Nói cách khác, một trận chiến này chính là Diệp Chiến làm chủ, thần sơn ngũ lao làm phụ. Hừ, từ đâu tới hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám giả thần giả quỷ, vọng làm hoàng giả. Vạn Vực thần vương đột nhiên cười lạnh một tiếng, không chờ bọn họ trận thế triển khai, hắn lại đột nhiên bạo khởi, muốn trước đem Diệp Chiến kích giết đi lại nói. Diệp Chiến đúng là không sợ hai chút nào hô quát to một tiếng, hắn đưa tay liền đi đón đỡ công kích của đối phương. Chương 917, máu nhuộm Quỳnh Châu. Diệp Chiến vậy mà huy quyền đón đỡ, lập tức hấp dẫn hai đại chủng tộc hết thảy mọi người, đều khẩn trương nhìn sang. Thần tộc là bởi vì bọn hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, trong nhân tộc tùy tiện ra tới một cái lạ lẫm vô cùng tiểu tử, liền có thể tiếp bên dưới Vạn Vực thần vương một kích, mà nhân tộc lại là càng khẩn trương hơn, bọn hắn tâm tuy nhiên đều biết Diệp Chiến là nhân hoàng. Lại là ai cũng không biết chiến lược của hắn, đến cùng gì. Vâng. Song phương một kích phía dưới, riêng phần mình lui ra một bước, lại là một cái cân sức ngang tài cục diện. Thậm chí, Diệp Chiến chỗ bạo phát uy năng, càng thêm rộng rãi to lớn, mà Vạn Vực thần vương lại là thắng ở, càng thêm tinh luyện ngưng thực. Soạn. Thật lớn Quỳnh Châu, lập tức chỉnh tề vô cùng phát ra một trận tiếng ồ lên, lập tức biến thành vô pháp tiếp nhận kinh hô, cùng phấn chấn vô cùng gieo họ. Nhân hoàng chỗ, ai dám khi nhục nhân tộc ta? Vương quân mượn rất nhiều trận pháp chi lực, hắn phát ra một tiếng bao hàm xung phong mệnh lệnh gầm thét. Lập tức, vô tận nhân tộc đại quân, lập tức gào lên, cả tòa Quỳnh Châu thành ầm vang một tiếng, bát môn cùng mở, vô pháp đoán chừng số lượng nhân tộc cứng, giả, đồng nhiên cùng sôi trào lớn như biển, tranh nhau chen lấn liền bao trùm đầy toàn bộ Quỳnh Châu. Quỳnh Châu cũng không phải trước đó những cái kia tiểu châu phủ có thể so, liền xem như toàn bộ tiên giới nó đều là có thể xếp vào 10 vị trí đầu đại châu. toàn bộ Quỳnh Châu thậm chí so rất nhiều nguyên thủy cảnh tồn tại, sáng tạo chủ thế giới còn phải lớn hơn nhiều. Nhưng theo Vương Quân một tiếng khiến giới, toàn bộ Quỳnh Châu lại là đột nhiên cùng lũ quét, bao phủ hết thảy, liền chồng chất đầy người tộc đại quân. Bọn hắn nhìn như là từ Quỳnh Châu thành thủ lĩnh lao ra, nhưng tại không gian gấp trận pháp ảnh hưởng dưới, kỳ thực lại là đều truyền đưa đến toàn bộ Quỳnh Châu các ngõ ngách. Thậm chí, hứa nhiều nhân tộc đột nhiên xuất hiện về sau, hắn tại không gian bên trên là cùng thần tộc thân thể, hoàn toàn trọng điệp. Tình huống như vậy dưới, thường thường song phương đều sẽ trực tiếp lựa chọn đồng quy vu tận. Riêng chỉ là trong chớp nhoáng này, chết đi thần tộc cùng nhân tộc, liền xa xa siêu việt bất cứ người nào đối với cái này chiến thảm liệt trình độ đoán chừng. Đáng chết. Những này người vô sỉ tộc. Một mảnh trong tiếng giống giận dữ, mấy trăm vị nguyên thủy cảnh đại năng, nhao nhao bay lên cửu thiên chi thượng, đứng ở dày đặc vô cùng đám người bên ngoài. Phía dưới chiến đoàn bên trong, căn bản cũng không phải là người sát bên người, người gạt ra người, mà là ba năm người, chiếm cứ cùng là một người vị trí, liền xem như những này nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng là bị xung kích, không thể không trước trốn tránh đi ra lại nói. Chiến thuật như vậy, đã không phải đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, mà đúng vậy tại đơn giản mà trực tiếp đổi tử. Thần tộc đại quân tuy nhiên tinh nhuệ rất nhiều, nhưng nếu như bị vô số người thiếp thân vây ở nơi đó không thể động đậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tự bạo, mới có thể lấy được lớn nhất chiến nếu. Dầm dầm dầm. Vô số người thân thể, thậm chí là vừa lúc xuất hiện ở người khác một bộ phân thân trong cơ thể, đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn tựa hồ chỉ có thể trực tiếp lựa chọn tự bạo. Trong khoảnh khắc, rộng lớn bát ngát Quỳnh Châu liền triệt để biến thành nhân gian luyện ngục, bên trong đất trời ngoại trừ một mảnh chói mắt huyết hồng bên ngoài, không còn gì khác nhan sắc. Chỉ là trong khoảnh khắc, bên trên bầu trời tàn thi thì nát, liền cùng mưa như chút nước mưa to, nện rơi trên mặt đất chồng chất gãy chi tàn thi, lập tức liền vượt qua cao 30 mét. Một đầu thuần từ song phương huyết thủy, góp nhặt mà thành huyết hải, trong khoảnh khắc thành hình, nó khắp qua mặt đất mấy trượng, một bên cỏ rửa nhiều đếm không hết thi thể, một bên hướng về phủ cận châu phủ lưu xuống dưới. Riêng chỉ là cái này một hạ tổn thất, thần tộc cũng cảm giác không thể thừa nhận. Phía bên nào, mấy trăm người thần tộc nguyên thủy cảnh đại năng nhóm, đang thoát đi trong chớp nhoáng này điên cuồng giết chóc về sau, bọn hắn không khỏi là vừa kinh vừa sợ, vừa giận lại giận. Bọn hắn lại cũng không lo được, nguyên thủy cảnh không thể đổ lục con kiến hôi tôn chỉ, nhao nhao thi triển thủ đoạn liền muốn hướng về phía dưới, hỗn chiến nhân tộc đại quân xuất thủ. Phía bên nào chừng trăm vị nhân tộc đại năng, tự nhiên là vội vàng chạy đến trợ giúp, cùng lúc đó chỉ gặp một đầu thời không liệt phùng, đột nhiên tại bên trên bầu trời xé rách mà đến, lại từ đó đã tuôn ra một chi ngàn vạn người nhân tộc đại quân. Cái này một nhánh đại quân, đúng là yên lặng uy mắng, trực tiếp đem những này thần tộc nguyên thủy cảnh tồn tại, cho vây nuốt lại. Thật sự là không biết sống chết. Một vị thần tộc nguyên thủy cảnh đại năng, thẳng tức thiếu chút nữa bật cười, nhân tộc này thật đúng là quá không biết sống chết, lại là muốn dùng một bầy kiến hôi, đến vây khốn nguyên thủy tồn tại. Hắn nhấc vung tay lên, một cái biển lửa lao nhanh mà đi, đem cái này ngàn vạn người toàn bộ bao khỏa, từng đợt kỳ dị mùi thịt lập tức truyền ra. Lẽ ra, nguyên thủy cảnh trở xuống tồn tại, chỗ nào có thể chống cự ở, nguyên thủy cảnh đại năng thả ra thủ đoạn, nhưng là, những này trong khoảnh khắc liền bị đốt thành màu đen bạch cốt ngàn vạn đại quân, đúng là từng cái tản ra vô hạn sinh cơ, một cái đều không có ngược lại dưới. Giết. Cầm đầu một cái đen nhánh khô lâu, cùng là một cái không có cảm giác con rối, hắn không để ý trên người mình còn đang thiêu đốt lấy liệt hỏa, trực tiếp liền hạ đạt công kích chỉ lệnh. Những người này liên thủ một kích, rõ ràng uy năng yếu buồn cười, thật là rơi vào những này thần tộc đại năng trên thân về sau, lại đột nhiên bộc phát ra uy năng vô biên thương tổn tới. Gặp quỷ. Những này là cái gì? Thần tộc trong khoảnh khắc liền làm ra điều chỉnh, phân ra một bộ phận người ngăn lại những này nhân tộc đại năng, những người còn lại là đều bị những này tựa hồ giết không chết quái vật, cho dây dưa kéo lại. Cái này một nhóm người, đều cùng Diệp Chiến, chính là lâm thời từ nhân gian giới trợ giúp mà đến. Bọn hắn chính là Diệp Chiến thủ hạ ước triệu trong đại quân, chọn lựa ra nhất tinh nhuệ chi sĩ. Mà bọn hắn sinh cơ khí vận, thông qua nhân hoàng Diệp Chiến hứa khả đồng ý, sớm đã cùng toàn bộ nhân gian giới lẫn nhau cấu kết, trừ phi nhân gian giới sụp đổ, vô số nhân tộc đều chết thảm, nếu không những người này liền khó mà bị tru sát. Chỉ là trong khoảnh khắc, những người này chỗ trôi qua sinh cơ, liền khiến cho nhân gian giới bên trong, vô số phì nhiêu đại địa biến thành sa mạc, vô số thanh xuân bay lên tộc nhân, cấp tốc già yếu xuống dưới, thậm chí trực tiếp trở thành khô lâu hoặc là xác ướp. Trong chớp nhoáng này, cái này ngàn vạn đại quân trong lòng đều đang chảy máu, bọn hắn có khả năng làm liền là hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, liều mạng phát ra mạnh hơn công kích, khiến người ta ở giữa giới khí vận cùng sinh cơ tiêu hao tại càng có giá trị địa phương. Này huyết tinh tàn khốc chiến pháp, chỉ bởi vì đây là diệt tộc chi chiến, đã từng cựu hoán cùng lợi ích liên lụy, khiến người ta tộc muốn quật khởi, liền tất yếu đem kinh lịch trận này, đến từ thần ma lưỡng tộc diệt tộc tẩy lễ. Phía bên nào Diệp Chiến, kỳ thực cũng là không sai biệt lắm tình huống giống nhau, hắn đoạn thời gian này, tại nhân gian giới bảng đại khí vận tầm bổ phía dưới, đã bất chi bất giác tiến cấp tới nguyên thủy cảnh đệ tam tầng. Mà sinh mệnh lực của hắn, hắn chỗ tại vận dụng lực lượng, lại không phải ỷ vào tu vi của mình, mà là nguyên từ ngày đó Hứa Khả đồng ý, vạn chúng thừa nhận nhân hoàng thân phận. Lại thêm thần sơn ngũ lao hiệp trợ ủng hộ, trong lúc nhất thời, vạn vực thần vương đúng là bắt hắn không xuống. Chương 918, ma tộc phản chiến. Khung vũ thần vương cho đến bây giờ, hắn còn không có xuất thủ, nhưng thần tộc đúng là đã tử thương vô số. Chết như vậy thương, liền xem như đối thần tộc tới nói, cũng coi là nguyên khí bị thương nặng. Chỉ sợ bọn họ vô tận tuế nguyệt đến nay, vì chống cự ma tộc xâm nhập, tổng cộng đều không có nỗ lực qua lớn như vậy đại giới. Tốt. Tốt một cái nhân tộc. Xem ra trước kia chúng ta thần tộc, thật là sai. Khung vũ thần vương thẳng khí toàn thân phát run, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đều đang chảy máu. Nhân tộc chỉ là tế ra dạng này một cái không ra gì tiểu thủ đoạn, đúng là liền để thần tộc bỏ ra này thảm liệt đại giới. Sớm biết này, năm đó thật nên đem nhân tộc triệt để diệt tuyệt ta. Lúc đầu, lưu hạ nhân tộc, cũng coi là thần ma lưỡng tộc giám sóc, lại không nghĩ rằng sau cùng cái này khổ nếu, lại là trước từ thần tộc phẩm vị đến. Diệp Vân cầm kiếm đứng ngạo nghễ hư không, hắn lúc này trên thân, lại là cũng không có những cái kia trận pháp gia trì. Quỳnh Châu chiến trường quá lớn, Vũ Tiên mà vải bên dưới đại trận sớm đã phát vung tới cực hạn, đối mặt với nguyên thủy cảnh hậu kỳ tồn tại, Diệp Vân trong mắt lại là chỉ có hưng phấn cùng chờ mong. Cấm. Khung Vũ Thần Vương cũng không có bao nhiêu nắm chắc, có thể tại trong nháy mắt, liền đem Diệp Vân diệt giết, hắn nhấc tay khẽ vây, cái kia cao mà vô hạn thương khung lập tức rơi xuống dưới, nhanh chóng hình thành một cái thời không lồng giam, đem Diệp Vân gắn vào bên trong. Mở. Diệp Vân không khỏi nhịn không được cười lên, hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đang thành hình thời không lồng giam lập tức tứ tán nát thành năm mảnh, biến thành hư vô. Mà cái này, cũng không phải là bởi vì Diệp Vân làm cái gì, mà là cái này thiên địa tự nhiên đối với hắn tán đồng, vượt rất xa khung vũ thần vương, khiến cho cái này thường không nhận lấy Diệp Vân mệnh lệnh về sau, tự hành vận chuyển thời không, đem hắn cho phóng thích ra ngoài. Cái gì? Khung vũ thần vương đột nhiên kinh hãi, mình chỗ rửa lớn nhất chỗ, lại là xa xa không đối phương. Sau một khắc, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ, ước vạn năm tuế nguyệt. Đều chưa từng xuất hiện cảm xúc tiêu cực, cái kia chính là ghen ghét. Hắn sẽ không để ý, có người mạnh mẽ hơn hắn, dù sao thần hoàng, ma hoàng đều mạnh hơn hắn được nhiều, nhưng hắn lại là vô pháp tiếp nhận, cái này thường khung đại địa, đúng là càng thêm phù hợp tại một người khác. Có thể xác định không thể nghi ngờ nói, Diệp Vân mới là mảnh này tiên giới chân chính sủng nhi, mà bọn hắn trong thần tộc, hoàn toàn liền không người có thể trên một điểm này, so sánh cùng nhau. Nên giết. Thật sự là nên giết. Khung vũ thần vương nổi giận quát một tiếng. Trên mặt của hắn đúng là lộ đã xuất thần thánh mà trang trọng thần sắc, coi như bên kia người trẻ tuổi kia, danh xưng nhân hoàng, nhưng hắn vẫn là xác định, thần tộc nhất nên đánh chết, vẫn là Diệp Vân. Hắn triệt để buông xuống, tham dự cái khác chiến đoàn tâm tư, mà là thi triển ra tầng tầng pháp tắc chi lực, cưỡng ép đem phụ cận thời không chi lực, đều cho ra chỉ tại trên người mình, lúc này mới hướng về Diệp Vân công tới. Diệp Vân biết, đối phương làm như thế, nhưng thật ra là tại phòng bị hắn từ không gian bên trong, mượn được lực lượng. Nhưng kỳ thật Diệp Vân hiện tại cũng không quen đạo này. Vâng! Hắn nhấc kiếm vung lên, một đoàn tử quang phun ra ngoài, hai người nhất thời tại vô tận thời không chuyển hóa bên trong, triển khai kịch liệt chém giết, chỉ là trong khoảnh khắc, bọn hắn liền xa xa rời đi Quỳnh Châu chỗ thời không. Thương khung thiên không, liền cùng là khung vũ thần vương nhà, hắn tại mảng lớn lúc giữa không trung xuyên toa, không ngừng hấp thu không gian bổn nguyên lực lượng, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều tràn đầy cá đến nước hài lòng. Diệp Vân thuận đối phương ý tứ. Không ngừng đi theo hắn từng cái không gian bên trong xuyên toa mà qua, chờ đến hai người đứng tại một chỗ vô tận tinh không bên trong thời điểm, Diệp Vân lại là trong tay tử quang lóe lên, hắn đem tử điện thần kiếm cất kỹ, đem thiên chu thần kiếm cho rút ra. A, chí cao thần khí, vốn là phong khinh vân đạm, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng khung vũ thần vương, lập tức đột nhiên biến sắc, song phương giao chiến đến trình độ này, đối phương lại còn ẩn giấu đi, lần kinh người một lá bài tẩy. Nhưng kỳ thật Diệp Vân thật đúng là không phải ẩn tàng cái gì. Lúc trước hắn không sử dụng kiếm này, chỉ là vì khống chế chiến tranh quy mô mà thôi, nay rõ ràng đã là sau cùng đánh một trận, hắn tự nhiên không cần lại giữ lại cái gì. Vâng! Diệp Vân một kiếm vung đến, khung vũ thần vương vội vàng lâm thời từ bốn phía lúc giữa không trùng, ngưng tụ ra mấy chục cái tân sinh chủ thế giới, ngăn tại trước người hắn. Nhưng những thế giới này, hoàn toàn liền không được chút nào che đậy tác dụng, chúng nó liền cùng là không tồn tại, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Một đạo huyết quang từ khung vũ thần vương trên thân tràn ra, hắn nhưng trong lòng thì bưng lỏng, quá lâu không có được chứng kiến chí cao thần khí uy năng, lúc trước hắn lại là có chút tiến thối mất căn cứ. Nhưng một kiếm này phía dưới, hắn lập tức biết, trong tay đối phương cầm, cũng không phải thật sự là chí cao thần khí. Cái gọi là chí cao thần khí, đại biểu cho chính là tiên giới chí cao vô thượng chín đại pháp tắc, mà Thiên Chu thần kiếm sở dĩ có thể trở thành chí cao thần khí, chỉ là bởi vì nó năm đó chính là Diệp Nam Thiên phối kiếm, mà theo nó dần dần triệt để bị Diệp Vân nắm trong tay, uy năng tự nhiên là muốn giảm xuống. Lại đến, Khung Vũ thần vương hô quát to một tiếng, hắn vốn là vĩ ngạn thân thể, lại bỗng dưng cao lớn một đầu, đây là bởi vì trong cơ thể hắn tích xúc năng lượng, thực sự quá nồng đậm, đã là lúc trước hắn thân thể, không thể nhận chịu được. Diệp Vân tự nhiên cũng biết, mình vô pháp chân chính phát huy ra chí cao thần khí uy năng, bất quá, hắn trận chiến này chủ yếu vẫn là vì trì hoãn thời gian, đối phương đã chủ động khai thác thủ thế, Diệp Vân tự nhiên là mừng rỡ cùng hắn dây dưa. Trong bất chi bất giác, tại Vương Quân âm thầm dẫn đạo phía dưới, tất cả nguyên thủy cảnh tồn tại cũng dần dần thông qua Quỳnh Châu phụ cận, hơi ba động thời không, cách xa phía dưới chiến đoàn. Mà đừng xem thần tộc một lúc mới bắt đầu, trực tiếp bị thiệt lớn, nhưng bọn hắn đại quân, rốt cục vẫn là thắng qua nhân tộc quá nhiều. Theo lấy bọn hắn ổn định trận cước về sau, nhân tộc đại quân liền bị bách bất đắc dĩ, hướng về Quỳnh Châu thành phương hướng, một đường tan tác mà đến. Vương Quân lặng lặng nhìn, toàn bộ Quỳnh Châu một chút xíu bị thần tộc đại quân chỗ ngầm chiếm, bao trùm, hắn lại là từ đầu đến cuối không có làm ra cái gì điều chỉnh, chỉ là dùng vô số nhân tộc tính mệnh, đi xem giống như không có chút ý nghĩa nào kéo lấy thần tộc bước chân tiến tới. Hắn đây là đang các loại, hoặc là ba ngày sau đó Vũ Tiên mà trở về, đám người trực tiếp rút đi. Hoặc là đúng vậy đang chờ, ma tộc nhịn không được xuất thủ. Hắn tin tưởng, lúc này ma tộc cao tầng bên trong, tất nhiên là đã lẫn lộn cùng nhau, liền xem bọn hắn lúc nào quay giáo một kích. Đương nhiên, ma tộc nếu là nhất định phải chờ đợi Quỳnh Châu thành phá, Vương Quân tự nhiên cũng không cách nào có thể nghĩ. Hắn tối đa cũng đúng vậy sớm để đàn tuyển công chúa đề nghị, triệt để thả bên dưới Quỳnh Châu chiến cục, đi cực nhanh tiến tới tiên giới thiên đỉnh. Một ngày một đêm về sau, thần tộc đại quân, đã dậm trên thi thể đầy đất. Thời gian dần trôi qua vây đến Quỳnh Châu thành trung quanh, Vương Quân trên đầu đã mơ hồ toát ra mồ hôi, nhưng hắn y nguyên vẫn là vững vàng đứng tại thành thủ lĩnh, thần tình lạnh nhạt. Vương Quân, ma tộc lui binh. Xa xa, đột nhiên truyền đến Phương Liệt, vội vàng vô cùng gào thét. Chương 919, thần tộc chi thương. Vương Quân giật mình, hắn vội vàng khởi động che đậy âm thanh cầm đoán, sau một khắc, Phương Liệt đã cấp hống hống lao đến. Người đi nghỉ trước đi. Cái gì? Phương Liệt lập tức ngây ngẩn cả người. Vô luận là phía kia chiến trường, lúc này đều là cực kỳ nguy cơ, Vương Quân lại muốn hắn nghỉ ngơi. Không riêng gì ngươi, ngươi chỗ thống ngự tất cả nhân mã, ngay lập tức đi cho ta nghỉ ngơi. Vương Quân nhàn nhạt nói một tiếng, hắn liền ngưng thần hướng về phía dưới trong chiến trường nhìn sang. Hắn nhìn như một mực vô vi, kỳ thực lại là một mực đang âm thầm điều chỉnh rất nhỏ lấy, xuống lại toàn bộ Quỳnh Châu cảnh nội trận pháp, khiến cho song phương giao chiến xu thế, một mực trong lòng bàn tay của hắn. Phương Liệt trên người vội vàng sao động khí thế. Đồng nhiên ba động mở dưới, hắn lại là thật xoay người rời đi, trở về an bài thuộc hạ của mình nhóm, đi nghỉ trước. Đây chính là bọn họ mấy người, bởi vì là từ cùng một cái phàm gian giới phi thăng lên đến, mới có thể có vô điều kiện tin cậy. Trên thực tế, ma tộc mặc dù chỉ là đánh nghi binh mở dưới, nhưng vẫn là đối Quỳnh Châu thành sinh ra cự đại uy hiếp, Phương Liệt thủ hạ đại quân tử thương vô số, những người còn lại cũng đều là kiệt sức không chịu nổi. Nhìn thấy Phương Liệt quả nhiên tối lui. Vương Quân trong lòng không khỏi là một trận cảm động. Hắn vung tay lên, từng mảnh đặc thù lục địa tác dụng trận pháp kết giới, lập tức bao phủ toàn bộ Quỳnh Châu. Nó tác dụng đúng vậy khiến cho Quỳnh Châu trở thành một cái ngăn cách tiểu thế giới, ngoại giới bất luận cái gì truyền tin thông đạo, đều không thể lại cùng nơi đây người, sinh ra liên hệ. Lập tức, hắn liền cùng là hết thảy đều không có phát sinh, lặng lặng thừa nhận thời gian trôi qua mang đến dày vò. Diệp Vân cùng Khung Vũ Thần Vương chém giết, đã cơ hồ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Vương Quân nơi đó từ đầu đến cuối không có truyền đến bất kỳ tin tức, cái này cũng có thể làm cho hắn có thể yên tâm cùng đối phương dây dưa, hoàn toàn không có lộ ra mảy may vội vàng sao động thần sắc. Theo lâu như vậy chém giết, Khung Vũ Thần Vương càng ngày càng là chiếm cứ thượng phong, nhưng ánh mắt của hắn lại là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Đối phương dựa vào một thanh nửa bước chi cao thần khí, không ngừng cùng hắn đối bính sinh cơ tiêu hao, mà Khung Vũ Thần Vương lại là hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp, có thể trực tiếp diệt sát Diệp Vân. Vô luận là tại cuồng bạo năng lượng trùng kích, vẫn là cỡ nào quỷ dị thần hồn công kích, đều có thể bị Diệp Vân ổn như núi cao, từng cái hóa giải. Mà Khung Vũ Thần Vương tuy nhiên nhìn như ưu thế càng lúc càng lớn, hắn lại là biết mình nay dung nhan, tất nhiên là lại già đi rất nhiều. Diệp Vân tự nhiên cũng muốn đem đối phương chém giết, nhưng cự đại chênh lệch cảnh giới, lại là khiến cho hắn đã dùng hết át chủ bài, đều không thể chân chính có hiệu quả, duy nhất thành quả đúng vậy hắn không ngừng bằng cùng với chính mình tuổi trẻ, cùng đối phương lẫn nhau tiêu hao sinh cơ. Cái này khung vũ thần vương tựa hồ là so trước đó cái vị kia hỏa minh thần vương, trẻ lại không ít, nếu thật là này đối rông dài, cũng không biết lúc nào mới có thể đem hắn tru sát. Ngay tại Diệp Vân cũng là nhịn không được, dâng lên vội vàng sao động chi tâm thời điểm, đống nhiên khung vũ thần vương chấn động toàn thân, những cái kia lượn lờ ở bên cạnh hắn, vô số không gian bổn nguyên chi lực, đúng là một bên dưới tiêu tán không còn. Diệp Vân hơi sững sờ, hắn lập tức đột nhiên đại hỉ, ba ngày đã qua, là mưa tiên nhi về đến rồi. Nháy mắt sau đó, bốn phía thời không đột nhiên một trận biến hóa, vốn là bao la vô ngân hạo hãn tinh không, lập tức biến thành phương viên tuy nhiên ba trượng, cực kỳ không gian thu hẹp khu vực. A, khung vũ thần vương lại cũng không chịu nổi, hắn không khỏi phát ra một tiếng thất kinh kinh hô, để hắn ở đây không gian thu hẹp bên trong, cùng một cái cầm trong tay trí cao thần khí người trẻ tuổi sinh tử liều mạng, hắn bây giờ không có dạng này dũng khí. Ha ha, Diệp Vân không khỏi phá lên cười, đối phương toàn thân đều là kỳ công bí thuật. Lần này xem như bắt được hắn. Cái này tự nhiên không phải nói, vũ tiên mà phất tay liền có thể khống chế ở một vị thần vương cấp tồn tại, nhưng là lúc này khung vũ thần vương, toàn bộ chú ý lực đều bị Diệp Vân sở khiên chế, hắn nơi nào còn có cái kia cái thời gian cùng tinh lực, đi phá vỡ vũ tiên mà bày ra trận pháp. Đương nhiên, nếu không phải Diệp Vân cầm trong tay Thiên Chu thần kiếm, vậy hắn tình nguyện bị Diệp Vân đánh lên mấy dưới, hắn cũng là muốn trước phá vỡ trận pháp này phong cấm. Nhưng là hắn nay, lại là lập tức lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Tiến thôi mất căn cứ. Như là năm đó, hắn tất nhiên có thể quyết định thật nhanh, làm ra phán đoán, cùng lắm thì đúng vậy lấy mạng đi liều đi. Nhưng tại sinh tồn vô tận tuế nguyệt về sau, tại cái này tức sẽ đi về phía sinh mệnh mình cuối sát na, khung vũ thần vương lại là không có như thế dũng khí. Đối tại hắn hiện tại tới nói, có thể sống lâu trong nháy mắt, đều là cực tốt. Phốc phốc phốc. Diệp Vân điên cuồng huy kiếm đoạt công, hoàn toàn liền không để ý tự thân an nguy, khung vũ thần vương tuy nhiên cũng có tâm phản công. Nhưng hắn bây giờ không có cùng đối phương đồng quy vu tận dũng khí, chỉ có thể không ngừng mặc cho đối phương, tại trên người mình, tích lũy thương thế. Cấm. Xa xa, truyền đến hét lên một tiếng, trong một chớp mắt, cái này vây khốn lấy khung vũ thần vương trận pháp, lập tức biến thành hư vô. Không đợi khung vũ thần vương vui mừng quá đỗi, hắn lại là đột nhiên lạnh cả tim, theo những trận pháp này triệt để vỡ vụn, cái kia giả yếu lục thức, đúng là đều đã mất đi trong nháy mắt. Chấn. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt. Nhưng Diệp Vân rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, có thể thư thư phục phục tế ra bản thân chấn ma sách, đem đối phương thần hồn trực tiếp chấn áp. A, trong một chớp mắt, triệt để đã mất đi đối thân thể của mình trường khống, đây tuyệt đối là khung vũ thần vương đời này chưa gặp qua hiểm cảnh, nguy hiểm còn chưa tới người, hắn đã có phát giác, một tiếng kinh hô truyền ra, thân thể của hắn lại là đã bị dừng ở trên không. Phúc, một đạo hàn quang, tùy theo chợt lóe lên, đường đường một vị thần vương, uy áp vạn giới vô tận tuế nguyệt. Bao nhiêu chủng tộc vì đó thần phục tuyệt thế cường giả, vậy mà liền này tan thành mây khói. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, khung vũ thần vương tán loạn thần hồn, lập tức bị Diệp Vân cho đều thu nạp tiến ở trong tay, hắn trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, Diệp Vân đúng là muốn rút ra đối phương pháp tắc cảm nộ. Bành! Khung vũ thần vương tàn hồn, phát ra một đạo im ắng, tự rêu cười khổ, hắn trực tiếp dẫn nổ thần hồn của mình. Dù sao cũng là đã từng cái thế cường giả, chỉ cần tâm hắn tồn tự trí, điểm này vẫn có thể làm được. Nhưng là, hắn còn là xem thường chấn ma sách. Liền xem như khung vũ thần vương thần hồn đã triệt để tán loạn, nhưng Diệp Vân nhưng vẫn là đột nhiên tràn ra thần hồn, đi cưỡng ép rút ra đối phương đã từng nắm giữ qua pháp tắc chi lực. Mà nếu chỉ là chấn ma sách, Diệp Vân cũng chưa chắc có thể thu được quá nhiều, nhưng hắn hiện tại thần hồn, đi qua kiếm hồn gột rửa về sau, đã cùng thiên điệu tự nhiên, phù hợp đến cực hạn. Có thể nói, lúc này Diệp Vân bản thân liền là, toàn bộ tiên giới ngộ tính tốt nhất một người. Trong một chớp mắt, Khung vũ thần vương tồn tại qua hết thể dấu vết, triệt để tiêu tán, mà Diệp Vân cũng là vững vàng, đạp lên nguyên thủy cảnh đệ lục tầng cảnh giới. Ba đại thần vương, đã vẫn lạc thứ hai, hết lần này tới lần khác trong nhân tộc, Diệp Vân lại là tiến vào nguyên thủy cảnh đệ lục tầng, song phương chiến lược trạng thái, lập tức phát sinh nghịch chuyển. Mà cái này, cũng chỉ là thần tộc chi thương bắt đầu. Chương 920, thần tộc bằng hữu. Thế nào? Diệp Vân chậm rãi thở ra một hơi, hắn lúc này mới quay đầu về hư không hỏi một câu. Chỉ gặp không gian cùng một chương màn tre, chia hai bên trái phải, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi vũ tiên mà chậm bước ra ngoài. Tiên rơi quá lớn, vô số thời không bí cảnh cùng ngăn cách không gian, ở trong đó hẳn là còn có vô số nhân tộc tiềm tàng, bất quá, còn ngưng lại tại tiên giới mặt ngoài nhân tộc, ta đều cho mang đến. Vũ tiên mà nói một câu, sắc mặt của nàng lại là đột nhiên biến đổi. Phúc! Một miệng lớn huyết thủy, đột nhiên từ mũi miệng của nàng bên trong đồng thời phun tới, lập tức đem Diệp Vân giật nảy mình. Thiên Nhi, ngươi, ta không sao, cái kia mười mấy nguyên thủy cảnh nhân tộc cường giả, lại đang trùng kích ta trận pháp cấm chỉ. Diệp Vân mở người, hắn mới phản ứng được, Vũ Tiên mà nói đến cùng là cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Trên đời lại có, này không biết tốt xấu người. Bọn họ có phải hay không đã đầu phục thần tộc? Diệp Vân giận dữ phía dưới, cái kia một câu cuối cùng tra hỏi, nhưng chính là mang tới vô biên sắc cơ, chỉ cần Vũ Tiên mà gật đầu, nói bọn hắn khả năng thật cùng thần tộc có chỗ cấu kết, lúc này mới không muốn rời đi tiên giới, cái kia Diệp Vân thật nói không chừng liền muốn đánh khai sát giới. Cái kia ngược lại không đến nỗi, bọn hắn chỉ là không nguyện ý rời đi, hoặc là không nguyện ý bị cưỡng chế rời đi thôi. Thả bọn họ đi ra. Vũ Tiên mà hơi chần chờ một dưới, nàng vẫn là theo lời, mở rộng mình chủ thế giới. Chỉ nghe một trận gầm thét chửi rủa chi tiếng vang lên, vô tận kỳ số nhân tộc cường giả, đột nhiên đồng thời xuyên toa không gian, đi tới Diệp Vân trước mặt. Đông nhiên thu hoạch được tự do, có ít người còn không có ngừng bên dưới công kích cấm đoán động tác, có ít người càng là vẫn còn tiếp tục quát mắng. Các ngươi nghe, ta hiện tại cho các ngươi ba con đường lựa chọn. Thứ nhất, chết trong tay ta, thứ hai, chết tại thần tộc trong tay, thứ ba, chết tại ma tộc trong tay. Các ngươi tuyển đi. Diệp Vân làm sao có thời giờ, cùng bọn hắn rông dài, hắn lạnh lùng nói một câu, lập tức khơi dậy một mảnh giận mắng thanh âm. Từ đâu tới tiểu tử, lại muốn một lời quyết đoán chúng ta sinh tử, thật sự là buồn cười. Thật là tức cười. Một vị nguyên thủy cảnh đệ nhị tầng nhân tộc cường giả, hắn tự giác xem như trong sân đỉnh tiêm tồn tại, khi bên dưới liền không nhịn được lớn tiếng chê cười. Chấn. Diệp Vân chỉ một ngón tay, này người nhất thời toàn thân cứng đờ, ngây ngốc cứ thế tại nơi đó. Đi Quỳnh Châu thành thủ lĩnh, tìm Vương Quân đưa tin, ngươi về sau hết thảy đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vâng. Chủ nhân. Người này kích động không thôi, lớn tiếng đáp ứng, thật giống như hắn có thể tiếp thu được Diệp Vân mệnh lệnh, là vinh diệu lớn bực nào. A, đây là có chuyện gì? Đây là cái gì tà pháp? Giữa sân còn lại những cái kia, luận sao vậy không muốn rời đi nhân gian giới nhân tộc các tiên nhân gặp này, lập tức một mảnh xôn xao, người người đều cảm thấy toàn thân trên dưới một mảnh ác hàn. Nếu thật là biến thành cùng trước đó người kia, con rối hình người, vậy thì thật là còn không chết mới tốt. Các ngươi tuyển đi, còn có thời gian 3 cái hô hấp, sau 3 hơi thở, Diệp Mộ Tử sẽ giúp các ngươi làm ra lựa chọn. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, hắn lại là bộc lộ, lại là chán ghét, lại là lãnh khốc thần sắc. Đến đây Quỳnh Châu, bồi tiếp thần mệnh môn bỏ đánh một trận tử chiến những này nhân tộc cường giả, thế nhưng là phần lớn không biết Diệp Vân, bọn hắn lại là vì cái gì. Đáng hận những người này, hoàn toàn không muốn vì tộc nhân của mình hết sức, liền ngay cả người khác muốn sắn cứu bọn hắn sinh mệnh của mình, bọn hắn thế mà còn muốn ra sức khước tử. Chúng ta nguyện ý gia nhập thần mệnh môn, cùng thần ma lưỡng tộc, một quyết sinh tử. Rất nhanh, liền có người dẫn đầu hô to lên, những người này có thể ngồi nhìn tộc nhân của mình đồng bào, cùng địch người sinh tử huyết chiến, đương nhiên sẽ không hiểu được chân quý chính mình tính mệnh. Chuyện trên đời này tình, thường thường đúng vậy này buồn cười. Vậy thì đi với ta Quỳnh Châu chiến trường đi. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói một câu. Lúc đầu, Quỳnh Châu chiến trường, mỗi một chỗ nhỏ xíu nơi hẻo lánh, đều sớm có kín đáo tính kế, những người này chỉ cần yên tâm trở về tài nguyên tu luyện đã cực kỳ phong phú nhân gian giới liền tốt. Nhưng là, bọn hắn đã vậy không biết tốt xấu nặng nhẹ, vậy thì đem bọn hắn giao cho Vương Quân, đi phát huy bọn hắn lớn nhất giá trị đi. Những người này nào dám nói nhảm, có lẽ tiến vào chiến trường, còn có thể bảo trụ một đường sinh cơ, nhưng tại Diệp Vân trước mặt, bọn hắn hoàn toàn liền không có chút nào đường sống có thể nói. Vân đại ca, một mực ổn thỏa tại Quỳnh Châu thành thủ lĩnh, lạnh lùng nhìn phía dưới vô số nhân tộc, không ngừng chết thảm tại chỗ, dùng huyết nhục chi khu của mình ngăn trở thần tộc bước chân, mà vị nhưng bất động Vương Quân, đột nhiên lập tức nhảy dựng lên. Mau gọi Phương Liệt đi ra. Hắn giống lớn một tiếng, lập tức có người đi mời Phương Liệt, mà Vương Quân mình lại là lấy ra một kiện tụ âm thanh pháp bảo, lại kết nối vào bao trùm toàn bộ Quỳnh Châu vô số trận pháp, lúc này mới lớn tiếng hô uống. Thần tộc các bằng hữu, các ngươi nghe, sớm tại trước đó 2 ngày, ma tộc sớm đã từ Quỳnh Châu rút quân, bọn hắn muốn nghiêng toàn tộc chi lực, đi công đánh các ngươi thiên đỉnh. Vương Quân hét lớn một tiếng, chẳng những là truyền khắp toàn bộ Quỳnh Châu, liền ngay cả những cái kia nguyên thủy cảnh đại năng nhóm giao chiến mỗi cái không gian, cũng đều là đang vang vọng lấy hắn chân thành tha thiết vô cùng âm thanh. Chỉ là buồn cười song phương chém giết lẫn nhau, đã thảm liệt đến trình độ như vậy, Vương Quân thế mà còn đang nói cái gì thần tộc bằng hữu. Sở Hữu nghe được thanh âm hắn thần tộc, đều là cơ hồ bị tức giận thổ huyết, lập tức mới nghĩ đến hắn nói tới tin tức. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, hắn đây là nhìn Quỳnh Châu thành lập tức liền muốn bị dẹp xong, mới lại ở chỗ này, cổ hoặc nhân tâm. Chúng ta mau mau tiếp tục động thủ. Một vị bị Vũ Tiên mà thi triển trận pháp, liên đối lấy đối thủ của mình cùng một chỗ, chuyển qua Quỳnh Châu thành phụ cận thần tộc nguyên thủy cảnh đại năng, nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Đến a, mau mau triệt hồi ngăn chặn thông tân kết giới. Vương Quân nhao nhao một tiếng, lập tức có người đem lúc trước hắn khởi động đặc thù lục địa trận pháp, chỉ là nháy mắt sau đó, giữa sân tất cả mọi người thần tộc đều hoàn toàn biến sắc. Mà những cái kia từng vị, không ngừng bị vũ tiên mà ngay tiếp theo cả vùng không gian cùng một chỗ, Nazi tới thần tộc nguyên thủy cảnh đại năng nhóm, càng là trong lúc nhất thời tiến thối mất theo, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thần tộc các bằng hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ nói, cái này nho nhỏ một tòa Quỳnh Châu Thành, so với các ngươi thiên đình còn trọng yếu hơn? Các ngươi nghe, ta cẩn thận nghĩ qua, cùng để hung tàn ma tộc, độc bá thiên địa, chúng ta còn không cùng tùy các ngươi cùng một chỗ, cùng ma tộc một trận chiến đâu. Các ngươi mau mau thối lui đi, vì chống cự ma thai, chúng ta nhân tộc nguyện ý, vĩnh viễn cùng các ngươi thần tộc kết làm đồng minh, cùng ma tộc huyết chiến đến cùng. Vương Quân một câu nói ra, giữa sân tất cả nhân tộc, vô luận là những cái kia nguyên thủy cảnh đại năng, vẫn là thành hạ từng cái binh sĩ, người người đều hoàn toàn biến sắc. Vương Quân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đang chạy tới Phương Liệt, đột nhiên giận giống lên, hắn không phải không tín nhiệm Vương Quân, mà là tại lo lắng toàn bộ chiến trường quân tâm sĩ khí, một bên dưới liền triệt để bại tan hết. Mà Diệp Vân lúc này sắc mặt, tuy nhiên khó coi, nhưng hắn lại là cố nén, cũng không nói gì. Giờ khắc này, hắn lựa chọn, tin tưởng Vương Quân. Chương 921, bắt rùa trong hũ. Ngay tại hai đại chủng tộc đều là một mảnh xôn xao thời điểm, sau cùng một nhóm nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng bị vũ tiên mà cho Nazi trở về, cái này trong đó có thần tộc vạn vực thần vương. Tại trải qua 3 ngày 3 đêm khổ chiến phía dưới, thần sơn ngũ lao đều là khí tức tán loạn, toàn thân thương thế trùng điệp, đã có trên người tàn khuyết, cũng có thần hồn bên trên thương tổn. Mà nhân Hoàng Diệp chiến lại là khí huyết cực kỳ tràn đầy, hắn hai mắt điện thần hái sang láng, xem xét đúng vậy sắp muốn lên cấp. Nhưng là, lúc này Diệp chiến sắc mặt, lại là cực kỳ khó coi. Hắn ở chỗ này đại xuất danh tiếng, lực kháng vạn vực thần vương mà không rơi vào thế hạ phong, vụng trộm tiêu hao, nhưng là nhân gian giới vô số sinh cơ cùng số mệnh. Không vũ. Vạn vực thần vương vừa ra tới, hắn đúng vậy mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ bất đắc dĩ, nhưng hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện đúng là không có tìm được Khung Vũ thần vương tung tích thời điểm, dù hắn ước vạn năm thần tình lạnh nhạt lạnh lùng, cũng là lập tức gấp trên đầu toát ra mồ hôi tới. Phía bên nào, Vương Quân bỗng nhiên lớn tiếng nói, Khung Vũ thần vương đã chạy tới thiên đỉnh. Các ngươi còn ở nơi này, do dự cái gì? Lập tức, hắn lại không để ý nhân tộc nguyên thủy cảnh cường giả nhóm, cùng nhắm người mà phệ ánh mắt, đem trước ngôn ngữ lặp lại một lần. Vạn vực thần vương bỗng nhiên quay đầu, hắn gắt gao tập trung vào Diệp Vân, hỏi thăm chi ý không nói cũng rõ. Diệp Vân sắc mặt tâm trầm, lại là không nói một lời, để hắn thừa nhận việc này, rõ ràng là tuyệt đối không thể nào, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không trước mặt mọi người vạch trần Vương Quân. Nhìn thấy Diệp Vân không nói lời nào, một chúng nhân tộc cường giả, lúc này mới cảm giác hơi dễ chịu một chút, nhưng trái tim tất cả mọi người, cũng đều là nhấc lên. Các ngươi đừng nói trước. Thấy có người muốn mở miệng ngăn cản việc này, Vương Quân vội vàng mượn nhờ hắn chỗ thao khống, toàn bộ Quỳnh Châu thành trận pháp chi lực, âm thầm truyền một đạo tin tức niệm đi qua. Nhân thần lưỡng tộc, vô số đạo ánh mắt, đều tập trung vào Diệp Vân trên mặt, trước đó còn tiếng la giết liên thiên chiến trường, đúng là trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, đơn giản đúng vậy tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng là, Diệp Vân đúng là thủy chung đều không nói được câu nào. Nhưng hắn hao tổn nổi, thần tộc phía bên nào, lại là hoàn toàn hao không nổi. Thần vương đại nhân, không cần cùng bọn hắn dài dòng, chúng ta nhất định phải lập tức trở về viện binh thiên đình. Trước đó 2 ngày, thiên đình liền truyền đến tin tức, ma tộc đột nhiên đột kích. Tính tu bên trong thần hoàng hắn bị im ngay. Vạn vực thần vương đột nhiên tiếng vang giận dữ mắng mỏ một tiếng, tên kia tự biết thất ngôn nguyên thủy cảnh thần tộc vội vàng ngậm miệng lại. Thiên đình chi chiến đã đi qua 2 ngày, chúng ta liền xem như hiện tại đã chạy tới cũng là vô sự vô bổ, không trước đem nhân tộc diệt sát lại nói. Vạn vực thần vương đằng đằng sát khí nói ra một câu, vốn là thoáng bình tức một hạ chiến trường, lập tức một mảnh sát khí trùng thiên, tất cả mọi người theo bản năng cầm thật chặt vũ khí của mình. Ha ha ha! Thần vương đại nhân làm gì đùa giỡn như vậy? Các ngươi nhanh chóng tối lui, ta cũng tốt cái này tổ chức nhân thủ, đi thiên đỉnh trợ giúp. Vô luận lần này ma tộc có thể hay không công chiếm thiên đỉnh, chúng ta nhân tộc đều không muốn lại cùng các ngươi thần tộc khó xử. Lời ấy thật chứ? Vạn vực thần vương biết, Diệp Vân không mở miệng, kỳ thực liền hoàn toàn tính không được thật. Nhưng hắn lúc này thật sự là nóng vội đốt, chỉ có thể lừa mình dối người, hy vọng đạt được một cái hứa hẹn. Vương Quân cười ha ha một tiếng. Hắn đúng là không chút do dự, liền trước mặt mọi người lập hạ lời thề. Tốt. Các ngươi những này nhân tộc, đã trầm mặc không nói, ta liền toàn khi các ngươi chấp nhận, nếu là một ngày nào đó, ai dám ruồng bỏ lời thề, ta nhất định phải đưa ngươi nhân tộc, triệt để chém hết Chu Tuyệt. Vạn vực thần vương trong lòng sau cùng một tia lo lắng, rốt cục bởi vì vương quân lời thề mà thả dưới, hắn đột nhiên vỡ ra bốn phía, hỗn loạn không gian, đi đầu sông về thiên đỉnh chỗ khu vực. Một đám thần tộc nguyên thủy cảnh các cường giả, cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, vội vã trở về. Nhưng là, khi thừa hạ nhiều đếm không hết thần tộc đại quân, cũng muốn xé rách hư không thời điểm, lại là phát hiện bốn phía vốn là chập trùng không thôi trong không gian, lại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thời không vòng xoáy. Tại những cái kia thời không vòng xoáy phía sau, thì là vũ tiên mà sớm đã vải bên dưới lâu ngày, lại chậm chạp không có phát động thời không che đậy trận pháp. Trong sân thần tộc đại quân, số lượng thực sự quá nhiều, nhiều đến phô thiên cái địa chật ních cả tòa Quỳnh Châu, đây cũng là vội vã chạy trở về thần tộc nguyên thủy cảnh đại năng nhóm, không tốt đem bọn hắn thu vào mình chủ thế giới nguyên nhân. Dù sao bọn họ đều là đem mình chủ thế giới, kinh doanh vô số năm, bên trong sớm đã hướng tới báo hòa, sao có thể bỏ mặc này nhiều đại quân tiến vào. Một khi chủ thế giới thăng bằng lọt vào phá hư, thực lực của bản thân bọn họ cảnh giới, nhưng là muốn tùy theo giảm lớn. Vương phó môn chủ, còn mời mở ra cấm đoán kết giới, để tránh chúng ta tại truyền tống bên trong, tổn thất nhân thủ. Một vị thần tộc trong đại quân thống soái lớn tiếng hướng về phía vương quân, chào hỏi một tiếng. Đã nhân tộc đã nguyện ý thần phục, cái kia vương quân thân phận, tự nhiên cũng chỉ là một cái thần mệnh môn phó môn chủ mà thôi. A, tốt tốt tốt, ta cái này đem trận pháp mở ra. Vương quân thống khoái lớn tiếng nói một câu, hắn vung tay lên, chỉ gặp vô số đạo hào quang rực rỡ, lập tức từ trên đường chân trời dâng lên, trong một chớp mắt liền đem cả tòa Quỳnh Châu đều cho bao khỏa tại bên trong. Vô số đạo hiệu quả khác biệt đại trận, tầng tầng lớp lớp đem Quỳnh Châu bao khỏa, lập tức khiến cho toàn bộ Quỳnh Châu trở thành một mảnh ngăn cách không gian đặc thù. Các ngươi đây là ý gì? Mắt thấy này, tất cả thần tộc đều hoảng loạn, không nên quên, hư giữa không trung nhân tộc nguyên thủy cảnh đại năng, thế nhưng là trọn vẹn vượt qua 100 vị a. Chư vị không cần khẩn trương, ta đoán chừng các ngươi thần tộc an giật quá lâu, ngày này đỉnh tám thành là thủ không được. Ta thực sự không đành lòng, trơ mắt nhìn, các ngươi liều mạng chạy trở về, sau cùng lại chết tại ma tộc trong tay. Đây là chuyện của chính chúng ta. Cũng không nhọc đến các bên dưới phí tâm a. Một vị thần tộc hoàng tộc thông soái cưỡng chế lấy nộ hỏa, lớn tiếng hô quát to một tiếng. Lại không nghĩ vương quân câu nói tiếp theo, đúng là mảy may đều không miễn cưỡng, mà là từ tự nhiên nhưng nói, đã chư vị một lòng muốn chết, theo ta nhìn, không sẽ chết tại chúng ta nhân tộc trong tay tốt. Đây cũng là các ngươi thần tộc, vô số năm qua ước hiếp chúng ta, một điểm nho nhỏ ấy nấy nha. A, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao, thần tộc tự nhiên là bi phẫn vô cùng, người người đều tại tức giận quát mắng, nhân tộc cũng là phần lớn mặt mũi tràn đầy xấu hổ im lặng. Này hai quân trước trận, ngay trước vô số người mặt, vừa mới lập hạ lời thề, đúng là cũng có thể như thế cho đùa. Tốt, cũng đừng ngẩn người. Nay Quỳnh Châu Thành, đã trở thành một tòa lớn vò, các ngươi còn không đi đổ lục thần tộc, chẳng lẽ còn muốn ta đi động thủ sao? Vương quân đột nhiên gầm thét một tiếng, tại trận pháp phụ trợ dưới, lập tức chấn động cả tòa Quỳnh Châu đều lắc bắt đầu chuyển động. Tất cả nguyên thủy cảnh tồn tại, đều là hai mặt nhìn nhau, do dự không biết nên không nên xuất thủ, vương quân ánh mắt, lập tức gắt gao chăm chú vào Phương Liệt trên mặt. Chương 922, tiên giới phá diệt. Phương Liệt cắn răng một cái, hắn chào hỏi một tiếng, ước triệu số lượng nhân tộc tinh nhuệ nhất đại quân, lập tức tại nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày sau đó, xông hạ Quỳnh Châu thành thủ lĩnh. Lúc mới bắt đầu, hứa nhiều nhân tộc quân sĩ, còn giật mình trong ngộng, có chút mở mịt luôn cuống. Nhưng là theo cái kia vô cùng quen thuộc, tiếng hò reo vang lên, bọn hắn lập tức vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn thân toàn ý gia nhập chiến đấu bên trong. Lít nha lít nhít bao trùm đầy toàn bộ Quỳnh Châu thần tộc đại quân, nhìn thấy nhân tộc thế mà thật không biết liêm sỉ xông giết tới đây, bọn hắn tự nhiên là người người bi phẫn tức giận. Bọn hắn lại nghĩ tới tại nhiều người như vậy tộc nguyên thủy cảnh đại năng trong tay, mình cuối cùng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng, bọn hắn quân tâm sĩ khí, lập tức liền kích phát đến đỉnh điểm. Song phương một cái đối diện đụng nhau, lưỡng tộc quân sĩ, lập tức tử thương vô số, loại này thảm liệt chém giết trình độ, lập tức khiến cho Phương Liệt đột nhiên giật mình. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, toàn thân toàn ý chỉ huy lên chiến đấu. Chư vị, các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn, những này thần tộc đại quân, không ngừng kích giết tộc nhân của chúng ta. Phía bên nào, vương quân âm trầm nói một câu, liền xem như đối những này nguyên thủy cảnh các đại năng, trong lời nói của hắn, vẫn còn có chút không đè nén được tức giận. Thôi, thôi, chuyện tới nay, chúng ta còn có cái gì lựa chọn khác? Một vị nguyên thủy cảnh lão giả, thở dài một tiếng, người đầu tiên xông vào chiến đoàn. Mắt thấy hắn này, từng vị nguyên thủy cảnh đại năng nhóm, cũng đều là buông xuống lo lắng, vọt vào phía dưới trong chiến trường. Trọn vẹn trên trăm vị nhân tộc nguyên thủy cảnh đại năng, buông tay buông chân đi đổ lục nguyên thủy cảnh trở xuống thần tộc, thoáng một cái, mặc cho thần tộc số lượng lại nhiều, mặc cho bọn hắn lại thế nào không để ý sinh tử liều mạng bắt sát, cuối cùng kết quả cũng là đã bị đã chú định xuống tới. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một trận huyết tinh vô cùng đơn phương đồ sát, mà cái này kích thực khổng lồ, càng rất có thể là vô tận thời không bên trong, từ khi có trí tuệ sinh vật đến nay, máu tanh nhất mà điên cuồng một lần giết chóc. Đối mặt với khổng lồ như vậy quy mô sinh linh vẫn lạc, đừng nói cái gì có thương thiên hòa, chỉ sợ một loại nguyên thủy cảnh tồn tại, sau đó đều muốn rơi bên dưới trình độ nhất định tâm lý ám ảnh. Diệp Vân cùng Vũ Tiên đều không có xuất thủ, mà là yên lặng đứng ở Vương Quân bên người, lặng lặng nhìn phía dưới nghiêng về một bên chém giết. Ta đi về nghỉ trước. Trong khoảnh khắc, một cỗ phóng lên tận trời tử khí, chấn động đãng toàn bộ Quỳnh Châu thiên không, đều âm tối xuống, Vũ Tiên mà nhẹ giọng nói một câu, thân thể của nàng đã nhanh chóng biến thành mạn thiên trong suốt điểm sáng. Vương Quân, chúng ta làm như thế, chẳng phải là để ma tộc, một nhà độc đại. Dạng này giết chóc, mặc dù là tất cả mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng Diệp Vân tâm kim thạch, hắn ngược lại là không có cảm thấy chỗ nào không đúng, chỉ là có chút lo lắng sau nếu. Không có cách nào à, chúng ta nhân tộc cũng không có thần hoàng cái kia một cấp bậc tồn tại tòa chấn, lại thêm vô số năm qua bị nhân nô dịch, căn bản cũng không có tư cách chơi với bọn hắn cái gì tạo thế chân vạc. Người ta căn bản liền sẽ không coi trọng chúng ta, bọn hắn sẽ chỉ tôn trọng lẫn nhau đối phương, mà sẽ không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Nếu là ta không có đoán sai, thiên đình đánh một trận xong, vô luận kết quả gì, ma tộc cũng sẽ không lại cho phép, chúng ta dạng này một bầy kẻ như run rế, tiếp tục tại tiên giới hô phong hoán vũ. Đối với người khác, Vương Quân tự nhiên là một chữ cũng lời nhiều lời, nhưng đối mặt Diệp Vân, hắn lại là muốn đem ý nghĩ của mình, giải thích rõ ràng. Vô luận Diệp Vân là cỡ nào tín nhiệm hắn, Vương Quân cũng không thể để Diệp Vân trong lòng cất hoang mang. Bọn hắn mới là cao cao tại thượng một quần thể, cùng chúng ta là không giống nhau, mà vô luận là thần tộc vẫn là ma tộc, ai nhận lấy tổn thất, đều giống như là lực lượng của chúng ta đang tăng cường. Diệp Vân gật gật đầu, xem như đồng ý Vương Quân thuyết pháp, kỳ thực hắn cũng không có lòng quá nhiều đi cân nhắc trong cái này được mất, mà là tự nhiên liền lựa chọn tín nhiệm Vương Quân. Ngươi yên tâm, chúng ta nhân tộc, sớm muộn cũng sẽ có thần hoàng cấp tồn đang tọa chấn. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía, đang thần tộc trong đại quân, tới lui trùng sát Diệp Chiến. Vương Quân không khỏi khẽ nở nụ cười, hắn những năm gần đây thật sự là quá bận rộn, có thể nói là dạ dĩ kế nhật tại vì Diệp Vân mà vất vả, tính toán, cái này khiến hắn đến nay đều không có hài tử, mà nhìn thấy Diệp Chiến phi tốc trưởng thành, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ vui mừng. Mà tại tiên giới thiên đình phía bên nào, theo vô số cường đại ma tộc, đột nhiên đánh lén mà đến, thần tộc đúng là đột nhiên phát hiện, mình hoàn toàn liền ngăn cản không nổi, ma tộc xâm nhập cấp bộ. Bên dưới 11 tầng trời đỉnh, vốn là hẳn là từ nhân tộc đại quân, ở nơi đó thủ vệ. Nhưng nay bọn hắn lại là tại phương liệt chỉ huy dưới, trực tiếp cũng nhập thần mệnh môn. Bên trong thập nhất tầng thủ vệ đại quân, lại đa số tiến đến Quỳnh Châu vây quét nhân tộc, cái này khiến toàn bộ thiên đình lập tức liền trống không. Liên cung là gió thu quét lá vàng, ma tộc đại quân không cần tốn nhiều sức, liền giết tới trong thần tộc, hoàng tộc ở bên trên 11 tầng trời đỉnh. Ma thần tộc hoàng tộc, liền xem như lại thế nào sinh sôi vô tận tuyết nguyệt, số người của bọn họ y nguyên vẫn là quá là ít ỏi, trùng trùng điệp điệp thiên đình lập tức liền bị ma tộc đại quân cho mạo xương chất đầy. Ma tộc cao thủ số lượng lại cũng không so thần tộc tới ít, trong lúc nhất thời, thần tộc phòng tuyến còn không có thành lập, liền trực tiếp bị vô tận ma hải bao phủ lại. Một trận chém giết về sau, liền ngay cả có thể chân chính trốn về thiên đình đỉnh cấp, thần hoàng bế quan chỗ tầng thứ 33 thần tộc, đều là cực kỳ thưa thớt. Cái kia vì truy cầu đột phá, mà lâm vào kỳ dị trạng thái bên trong, đến nay đều còn không có hoàn toàn từ trong ngủ mê thức tỉnh thần hoàng, lập tức đã bị kinh động. Thần hoàng giận dữ phía dưới, hắn trực tiếp tế đã xuất thần tộc một thanh trí cao thần khí, trong khoảnh khắc liền đem sở hữu xâm nhập này tầng ma tộc đều chu tuyệt. Nhưng là không đợi thần tộc nhóm nhảy cẫng hoan hô, đối mặt ma hoàng khiêu chiến, thần hoàng đúng là lựa chọn nhượng bộ, hắn che chở còn sót lại các tộc nhân, chủ động thối lui ra khỏi tiên giới thiên đỉnh. Thoáng một cái, toàn bộ tiên giới cũng coi như là triệt để thiên địa đổi chủ. Ma hoàng mặc dù không có đi tự mình truy sát, hắn lại là một tiếng khiến lên dưới, khiến cho vô tận kỳ số ma tộc sóng phiên hải tuân ra một loại vọt vào tiên giới. Ma giới sớm đã phá nát không chịu nổi, ma hoàng mục đích chính là muốn triệt để chiếm cứ tiên giới, mà theo thiên đình bị công chiếm, ma tộc tự nhiên là muốn toàn diện xâm lấn tiên giới. Trải qua trận này, tiên giới triệt để đại phá diệt, rốt cuộc không còn tồn tại. Còn sót lại thần tộc nhóm, dựa vào vô số năm qua nội tình, chiếm cứ một mảng lớn bắt ngát khu vực, đổi tên là thần giới. Mà ma tộc, tựa hồ cũng là chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Bởi vì ma tộc đúng là không có trước tiên đi tiêu diệt bọn hắn, mà là phái ra hải lượng đại quân, xông về đoạn thời gian này bên trong, điên cuồng ngầm chiếm phụ cận châu phủ cương vực thần mệnh môn. Ma hoàng trong lòng kỳ thực cũng là cực kỳ nghi ngờ, bằng nhân tộc cái kia điểm lực lượng, bọn hắn điên cuồng chiếm cứ nhiều như vậy không gian, đơn giản đúng vậy mạc danh kỳ diệu. Chương 923, chia cắt tiên giới. Đoạn thời gian này, ma tộc vội vàng điều khiển nhân thủ, không ngừng ngầm chiếm tiên giới, đối nhân tộc bên này chú ý, cũng chính là tự nhiên thư giãn một số. Mà liên tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, vương quân đúng là phái ra mấy ngàn đường đại quân, điên cuồng ngầm chiếm bốn phía châu phủ. Hắn cũng không phái người đồ sát trệ ở lại đây chút châu phủ bên trong tiên ma lưỡng tộc, cũng không phái người đi cướp bóc tư nguyên, chỉ là điên cuồng khuyết trương chạm đất bàn. Tựa như là tại quả cầu tuyết, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, thần mệnh môn đúng là đã khống chế được to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tiên giới châu phủ. Chỉ là đáng tiếc, trong đó giống Quỳnh Châu loại này quy mô siêu cấp đại châu, còn chưa kịp đánh chiếm. Lớn như vậy một mảnh cương vực, trong thời gian ngắn, thần mệnh môn tự nhiên là bất lực sửa trị, trong đó sinh hoạt tiên ma lưỡng tộc tộc nhân, càng là vô số kể. Vương quân khước là đối bọn hắn nhìn như không thấy, hắn chỉ là không ngừng truyền ra mệnh lệnh, muốn tiên phong bộ đội, tiếp tục hướng về tứ phương khuyết trương. Nhân tộc bên trong, phần lớn là một mảnh mạc danh kỳ diệu tiếng nghị luận. Ai cũng có thể nhìn ra được, vô luận gì, nhân tộc cũng là không thể nào chiếm cứ dưới, lớn như vậy một mảnh cương vực. Nhưng đã trải qua nhiều lần chỉnh hợp về sau, vương quân uy tín đã vô pháp dao động, những cái kia đã từng các đại tông môn các cường giả, cũng là đều tại thần mệnh môn bên trong, có mới, bị bọn hắn công nhận chức vụ. Rốt cục, ma tộc cũng không còn cách nào ngồi nhìn, nhân tộc điên cuồng khuyết trương, bọn hắn thoáng chậm lại xâm chiếm tiên giới bước chân, mà là tập kết đại quân, xông về nhân tộc bên này. Lúc này nhân tộc chiếm cứ lớn như vậy một mảnh cương vực, tuyệt đại đa số đều là không có một binh một tốt đóng giữ tuyệt đối chống giống chỗ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, đối mặt dạng này căn bản là vô pháp ứng đối cục diện, hắn lại có thể gì? Quỳnh Châu thành bên trong, Diệp Vân thương tiếc nhìn lấy Vũ Tiên mà lại tiện tay điểm hóa ra một đạo phân thân. Đoạn thời gian này, nhìn như là nhân tộc đại quân tại bốn phía chinh chiến, nhưng trên thực tế, lại là đem Vũ Tiên mà cho mệt không nhẹ. Nàng thậm chí không để ý thần hồn tổn thương, lập tức phân hóa ra mấy vạn đường phân thân, đi khác biệt châu phủ, tiến đến bố trí trước đó tòa kia, đã sớm mưu đồ đã lâu, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi trận pháp. Chuyên lệnh xuống, tất cả nhân mã bên trên hướng Quỳnh Châu phương hướng thiên tỷ, nếu là đuổi không trở lại, cũng không cần lo lắng cái gì. Diệp Vân chính miệng truyền hạ, một đạo thật sự là mạc danh kỳ diệu mệnh lệnh. Hắn cũng mặc kệ cái khác người là có thể nghe hiểu hay không, liền trực tiếp truyền tin cho Vũ Tiên, bảo nàng lập tức động thủ. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân xé mở trước mặt hắn chưa từng có, hắn đã một thân một mình, ngăn tại vô tận ma hải trước mặt. Chư vị còn xin dừng bước. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, thanh âm của hắn tuy nhiên bình thản, có thể cùng chi đồng lúc, khoảng chừng ước triệu số lượng ma tộc, chính tại trong khi tiến lên lại là đột nhiên máu tươi cuồn phun lấy, ngã rầm trên mặt đất. Đồ hỗn trướng. Ngươi dám. Mấy đạo giận dữ mắng mỏ đống nhiên vang lên, nhưng lại tùy theo đống nhiên bình nghỉ, Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, nhưng phàm là hắn ánh mắt chiếu tới chỗ. Hơn 10 vị tại phía trước lĩnh quân ma tộc nguyên thủy cảnh tồn tại, đều biến thành không có thần hồn tồn tại cái xác không hồn. Đã có được thần vương cấp chiến lược Diệp Vân, đối diện với mấy cái này bình thường nguyên thủy cảnh tồn tại, hắn đã có thể trực tiếp mượn nhờ kiếm hồn chi lực, không cần tốn nhiều sức đem diệt sát. Các bên dưới hảo thủ đoạn. Chỉ là này ước hiếp nhỏ yếu, ngươi liền không cảm thấy hổ thẹn sao? Một giọng giàn ua, xa xa cách vô tận thời không mà đến, nhưng hắn lại là không có trực tiếp hiện thân, mà là hiển nhiên còn phải đợi lấy đồng bạn của mình đến đây trợ chiến. Cùng cái kia thần tộc ba vị thần vương, cái này ẩn tại vô tận thời không phía sau ma tộc cường giả, cũng không phải là e ngại Diệp Vân thực lực, mà là cố kỵ trên người hắn, mãnh liệt dâng lên bảng đại sinh cơ. Tuế nguyệt trôi qua, thiên đạo biến thiên, đã tiến nhập tuổi già hắn, thực sự không muốn đi cùng một cái sinh cơ vô hạn người trẻ tuổi, đối bính sinh cơ tiêu hao. Ma tộc thế mà cũng sẽ nói lời như vậy, thật đúng là thật là tức cười. Huống chi, Diệp Mỗ chỉ là khuyên chư vị tạm dừng bước. Thế nào ước hiếp chỗ? Người chính là Diệp Vân. Một đạo ẩn hàm tức giận cùng khinh thường âm thanh, đồng nhiên ngay tại Diệp Vân bên cạnh thân vang lên, lập tức quang hoa lóe lên, ba vị ma tộc lão giả, đồng thời xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân ánh mắt quét qua, ba người này vậy mà toàn bộ đều là thần vương cấp tồn tại. Trải qua vô số năm quá độ sinh sôi, nay ma tộc thực lực, sắp thực đã vượt qua thần tộc. Mà lại, Diệp Vân từ đàn tuyển công chúa nơi đó biết, trong ma tộc, trẻ tuổi một chút thần vương cấp tồn tại cũng không phải một người hai người. Ba vị đây là muốn dẫn người, đi nơi nào a? Hừ, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi, liền có thể ngăn cản chúng ta. Nhìn thấy Diệp Vân biết rõ còn cố hỏi, trước đó cái kia không dám một mình hiện thân lão giả, nhịn không được liền cười lạnh chê cười. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hắn chậm rãi nói, phía trước đã mất đường đi, chư vị vẫn là trở về đi. Hắn lời này, hiển nhiên không phải khoác lác khinh người, ba vị này ma tộc lão giả, đều là kinh ngạc hướng về Diệp Vân phía sau nhìn thoáng qua, nhưng nơi đó rõ ràng hết thảy bình thường a. Rầm rầm rầm. Nhưng là, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, từng đợt thiên địa oanh minh, thậm chí có thể nói là thiên khốc thanh âm, đột nhiên từ Diệp Vân phía sau cái kia một mảng lớn châu phủ bên trong, đồng thời truyền đến. Ba vị ma tộc thần vương cấp cường giả, đều là thần sắc đại biến, bọn hắn không dám tin nhìn lấy phương xa, chỉ gặp một đạo to lớn cự đại chẳng cảnh, đột nhiên xuất hiện ở trường thiên phía trên, chính là nay vui vẻ phồn vinh nhân gian giới hư ảnh. A, các ngươi đây là muốn làm gì? Ba vị ma tộc lão giả, đều là ma tộc thế hệ trước cái thế cường giả, bọn hắn kiến thức sao mà huyên bác, chỉ là trong nháy mắt liền đã biết không tốt. Ba người gầm thét một tiếng, liền muốn tiến lên ngăn cản. Cũng sớm đã không còn kịp rồi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, trong tay hắn tử quang lóe lên, đã đem ba người này đều ngăn tại kiếm quang bên trong. Phía bên nào, có thể nói là vô số kẻ ma tộc đại quân, mắt thấy bốn người động thủ, bọn hắn lập tức liền muốn xông về phía trước, đảo loạn nhân tộc kế hoạch. Đi! Trong lúc kích chiến, Diệp Vân tuy nhiên trong nháy mắt liền triệt để rơi vào hạ phòng, nhưng trong lòng của hắn ý nguyên đứng im nước, mắt thấy ma tộc đại quân hữu tâm tiến lên, hắn đưa tay một điểm, một đạo hỏa quang lập tức vọt vào ma tộc đại quân bên trong. Ánh lửa kia trên mặt đất lăn một vòng, đột nhiên biến thành một mảnh vô biên vô tận cự đại biển lửa. Biển lửa này, lóe ra cựu sắc quang mang, liền xem như nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng là không thể không nhượng bộ lui binh. Nếu là ma tộc lui ra phía sau, còn có thể bảo trụ một cái mạng, nhưng bọn hắn như là tiếp tục hướng phía trước, lại là sẽ không chút huyền niệm, trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi. Liên tục có ba tên nguyên thủy cảnh thống quân đại soái, tuần tự bị đốt thành cho bụi về sau, bàng đại ma hải chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau. Chư vị, tiên giới đã phá diệt, chúng ta nhân tộc chỉ là phân nho nhỏ một chén canh mà thôi, các ngươi để đó lớn như vậy tiên giới không cần, tội gì tới nơi này chịu chết đâu. Chương 924, nhân tộc đại hưng. Vốn là bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ là đang khổ cực cắn răng rằng co Diệp Vân, lập tức bị cái này hai cỗ chí cao vô thượng thần hồn, cho chấn động toàn thân rung mạnh, thất khiếu bên trong đồng thời phun ra máu tới. Giết! Ba đại ma vương đồng thời một tiếng giận dữ mắng mỏ, đều là đột nhiên bạo phát ra toàn lực. Muốn ba người bọn họ chính là thân phận cỡ nào. Nay bọn hắn kéo bên dưới mặt mò đến, ba người liên thủ đối phó một cái nhân tộc, đúng là chậm chạp cầm chi không xuống, bọn hắn thật sự là có chút ngượng không chịu nổi. Nhưng là, Diệp Vân thân hình tuy nhiên chật vật, ánh mắt của hắn lại là y nguyên thanh tĩnh nước, không thấy chút nào bối rối. Vâng! Vô số cuồng bạo công kích rơi bên dưới đồng thời, Mạn Thiên hư ảnh vừa lúc hiện hiện, Diệp Vân đã tránh lui sang một bên. Trước hết giết người này, trước vững chắc không gian. Hai tiếng giống giận, đồng thời truyền đến, nhìn như ý kiến của bọn hắn khác biệt, nhưng kỳ thật, thần hoàng cùng ma hoàng ý tứ đều là giống nhau, cái kia chính là trước từ bỏ ân oán với nhau, trước liên thủ đối phó nhân tộc. Cái này không phải là bởi vì, nhân tộc trọng yếu đến cỡ nào, hoặc là đáng giận, mà là hai người đều muốn trước bảo trụ tiên giới hoàn chỉnh, lại nói cái khác. Vâng, chỉ gặp một đạo kiếm quang, đột nhiên vỡ ra tiên giới thời không, trực tiếp giáng lâm đến Diệp Vân trước mặt. Đây là thần hoàng trong tay chí cao thần khí. Định Thiên Tòa. Nghe nói năm đó Thiên Đình mới xây, 33 cái đại thế giới lẫn nhau điệp ra về sau, vô pháp dung hợp lẫn nhau, mà là muốn tại lẫn nhau quấy nhiều phía dưới, hình thành đại băng hội. Thần Hoàng Lâm thời luyện chế ra cực phẩm thần khí Định Thiên Tòa, đem Tam thập Tam Thiên Định trụ, kiện thần khí này cũng là thuận thế tiến đến giai, trở thành tiên giới một kiện chí cao thần khí. Định Thiên Tòa, An Thương Hải, Định Tăng Điển, một tòa đủ để định vạn thiên. Diệp Vân toàn thân cứng đờ, hắn chỗ có tồn tại hình thức sớm đã đều bị dừng ở trên không, hắn chỉ có thể chậm đợi lấy cái kia cự như núi cao Định Thiên Tòa rơi trên đầu hắn. Mà cùng lúc đó, hai thanh phi câu đồ vật cũng là đụng nát vô tận thời không bình chướng, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt. Đây là ma tộc chí cao thần khí, Ly Biệt Câu. Năm đó, thái cổ thời đại thần ma người tam tộc cùng tồn tại trong một vùng không thời gian, thần ma lưỡng tộc một trận đại chiến, nhân tộc cùng thần tộc đột nhiên liên thủ, ma tộc bị ép trốn sang ngoại vực, lúc ấy là đời trước ma hoàng. Cái cuối cùng rời đi tiên giới. Tại thân thể của hắn, sắp phóng ra tiên giới trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Cái này vừa khóc, thẳng khóc tâm huyết của hắn chảy ngược, thuận nước mắt cùng một chỗ chảy ra. Vô số ma tộc, gào khóc lấy lôi kéo thân thể của hắn, hắn lại là luyện chế được một kiện cực phẩm thần khí Ly Biệt Câu, gắt gao ôm lấy tiên giới không gian bích lũy, không nguyện ý rời đi. Sau cùng, đệ nhất ma hoàng đúng là khóc thét mà chết. Hắn đầy người máu tươi đều giao dung tại cái này Ly Biệt Câu phía trên, đúng là khiến cho ma tộc, rốt cục cũng có được một kiện, chí cao thần khí. Ly Biệt Câu, thương Ly Biệt, đời này khó về quê, hận này khó bình nghỉ. Món này chí cao thần khí, đại biểu ma tộc, đối tiên giới cố thổ vô tận quyến luyến, cũng là bọn hắn bừng bừng dạ tâm, trải qua vô tận tuế nguyệt, đều không có một lát biến mất nguyên nhân vị trí. Mà bây giờ, giá lưỡng đại chí cao thần khí, lại là đồng thời rơi vào Diệp Vân trên đầu. Trong chấp nhóm này, toàn bộ tiên giới, vô số sinh linh, hơn vạn chủng tộc, đều bởi vì nhận lấy giá lưỡng đại chí cao thần khí khiến động, mà chú ý tới một màn này. Tất cả mọi người, cũng nhịn không được phát ra kinh hô, không phải là vì Diệp Vân, mà là vì có thể mắt thấy, hai lớn chí cao thần khí, liên thủ một kích cái thế kỳ cảnh. Mà yên lặng nhìn lấy nơi này Vũ Tiên, lại là không có chút nào dị thường biểu hiện, nàng lại vây tay, tòa thứ hai, tòa thứ ba, nguyên vốn thuộc về tiên giới rộng lớn châu phủ, lại một lần nữa biến mất không còn tăm tích. Rầm rầm rầm. Bốn phía lôi đỉnh càng thêm bí tập hợp, mưa to càng thêm gấp rút, cái kia cố buồn bã mát chi ý, cũng là càng ngày càng nồng đậm. Nhưng là, bây giờ lại là không có ai đi quan tâm những thứ này, ánh mắt mọi người, đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân, chờ lấy nhìn hắn sẽ bị, giá lượng đại trí cao thần khí liên thủ một kích, đánh thành bộ răng gì. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 925, khí vận trôi qua. Nay một kích, hết thảy mọi người đều coi là Diệp Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là có chút tâm tư linh hoạt người, lại là không khỏi âm thầm kỳ quái, vì sao phía bên nào Vũ Tiên mà chỉ là ở một tòa tòa di chuyển châu phủ, hoàn toàn không có lộ ra chút nào chú ý chi tình đâu. Chẳng lẽ, nhân tộc đây là cam nguyện hy sinh hết bọn hắn đệ nhất cao thủ, cũng phải chuyển di cương thổ đi qua. Hai kiện chí cao thần khí, đủ để chấn áp hết thể pháp tắc, cho nên mà bọn hắn hạ xuống tốc độ cũng không tính là quá nhanh, bởi vì lẫn nhau còn muốn phòng bị đối phương đột nhiên phản chiến một kích. Nhưng bởi vì Diệp Vân phụ cận không gian cùng thời gian, đều đã nhưng bị một mực chấn áp, tuy nhiên không vui nhưng cũng là đối với ngoại giới mà nói, đối với Diệp Vân tới nói, vậy coi như là chớp nhóm điện, mảy may đều không có chừa cho hắn bên dưới cứu vãn chỗ trống. Chấn. Diệp Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ, tùy theo một đạo huyết quang hiện lên, tại kiếm hồn chấn áp phía dưới, một ngụm tinh huyết bám vào tại Thiên Chu thần kiếm phía trên. Cảm nhiễm đến chủ nhân bất khuất chiến ý, Thiên Chu thần kiếm phía trên chỗ lấp lóe hàn quang, lập tức sáng chói. Chí cao thần khí. Bọn hắn nhân tộc, vậy mà cũng có chí cao thần khí. Một đạo hàn quang ngang dọc cửu tiêu, đem Diệp Vân phụ cận tất cả thời không phong tỏa đều quấy vỡ nát, vô số đạo không dám tin kinh hô thanh âm lập tức vang lên. Xem ra, nhân tộc thật sự là muốn đại hưng, trong tay của bọn hắn vậy mà cũng có một thanh chí cao thần khí. Vâng. Nháy mắt sau đó, ba thanh chí cao thần khí tại lẫn nhau dẫn dắt phía dưới, lập tức đồng thời bạo phát ngàn vạn lần tốc độ, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Nếu là chỉ có một kiện, có lẽ Diệp Vân ngược lại sẽ có chút không thể thừa nhận, nhưng chúng nó lẫn nhau triệt tiêu phía dưới, Thiên Chu thần kiếm đúng là tại một kích này phía dưới, không có rơi hạ phong. Nhưng là, Thiên Chu thần kiếm không rơi hạ phong, Diệp Vân lại là không chịu nổi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận rung mạnh, khoảng chừng một hơi thời gian, thân thể đột nhiên triệt để đã mất đi khống chế, mà thẳng đến sau một khắc, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được, hai đoàn chí cao vô thượng cuồng bạo năng lượng, đột nhiên tranh nhau chen lấn vọt vào trong thân thể hắn, lại điên cuồng lẫn nhau đập vào. Phốc phốc phốc. Trong một chớp mắt, Diệp Vân thất khiếu bên trong đồng thời máu tươi cuồn cuộn, thật lâu khó mà tự chế, cùng lúc đó một cỗ hừng hực cảm giác đau đột nhiên truyền khắp toàn thân của hắn, lại là bởi vì trong kinh mạch của hắn, toàn bộ đều là ngoại lai năng lượng, trùng kích hắn cơ hồ trong nháy mắt trở thành một tên phế nhân. Hảo lợi hại. Hoàn toàn không có cách nào địch nổi. Diệp Vân trong lòng hét to một tiếng, hắn lại là không có e ngại bối rối, chỉ là tràn đầy phấn khởi cùng chờ mong, hắn vững tin tương lai mình cũng sẽ có dạng này không thể địch nổi vô thượng vĩ lực. Vâng. Nháy mắt sau đó, ba cỗ năng lượng va chạm dư ba truyền đến, Diệp Vân không dám ngạnh kháng, hắn vội vàng huyễn ra vạn ảnh phân thân. Giờ này khắc này, hai đại hoàng giả đều là cách vô số thời không, tùy tiện phất tay một kích, nếu như chờ bọn hắn bản thể chạy đến, Diệp Vân tự hỏi hắn tuyệt khó tiếp hạ nhân nhà một chiêu nửa thức. Chư vị, Diệp Mỗ sớm đã nói qua, phía trước không có cái gì, đã các ngươi định muốn đi qua, vậy thì mời liền đi. Không gian bên trong, truyền đến Diệp Vân một tiếng ẩn hàm chê cười lời nói, chờ cái kia ngàn vạn phân thân đều bị năng lượng to lớn dư ba bao phủ về sau, Diệp Vân tung tích cũng là tùy theo, triệt để tiêu thất vô tung. Hết thảy mọi người, đều là cảm thấy không đúng, quần quận ma hải vội vàng tràn về phía trước, trong đó mười mấy tên ẩn nấp ở trong đó, nguyên thủy cảnh tồn tại càng là vội vã vọt ra. Nhưng là, những người này đột nhiên vọt vào phía trước, cái kia một mảnh trước đó coi là chân thực tồn tại châu phủ về sau, lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phía trước đen kịt một màu mực bầu trời đêm phía dưới, rõ ràng đúng vậy một mảnh cằn cỗi hỗn loạn tiên giới thiên viễn hoang vu chi địa, trước đó những cái kia châu phủ, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Một đám ma tộc nguyên thủy cảnh cường giả nhóm, chưa từ bỏ ý định xông về phía trước, nhưng càng là hướng về phía trước, trong lòng của bọn hắn thì càng tuyệt vọng. Chỉ gặp bốn phía thời không thăng bằng ổn định, từng đạo thời không liệt phùng đều là chỉnh tề mà quy luật, mảy may đều không có bị người từng dở trò dáng vẻ. Đây là có chuyện gì, những cái kia châu phủ đi nơi nào? Từng mảnh nhỏ nghi vấn thanh âm, không ngừng vang lên, nhưng mặc cho bọn họ đều là nguyên thủy cảnh đại năng, lại là dù ai cũng không cách nào giải thích, quỷ dị như vậy tình huống. Là thời gian pháp tắc. Tên kia vì Diệp Vân nhân tộc, cầm kiếm cản ở trước mặt các ngươi thời điểm, sau lưng của hắn một nhóm kia khu vực, thời gian pháp tắc đã lặng yên vận chuyển, các ngươi tại kết giới kia bên ngoài, sở chứng kiến đều là quá khứ cảnh vật. Hư không bên ngoài, truyền đến ma hoàng thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới lần này ma tộc rốt cục công chiếm thiên đình, lại là khó mà nhất thống thiên giới, ngược lại là bị nhân tộc chiếm một món hời lớn. To lớn vô biên ma tộc quân đội, xuất chiến không nếu về sau, chỉ có thể chỉnh lý đội hình, thu liễm tộc nhân thi thể, định lúc này rút về. Nhưng là, ngay lúc này, Diệp Vân lại là tại một chỗ xa xôi mà ẩn nấp không gian, sau cùng quay đầu nhìn thoáng qua rất tốt tiên giới, hắn như vậy triệt để rời đi. Vũ Tiên mà biết trong lòng của hắn không cam lòng, vội vàng kéo lại tay của hắn, lập tức, Vũ Tiên mà nhấc vung tay lên, cái này tiên nhân lượng giới sau cùng một tia vết nứt như vậy thông đạo, lập tức như vậy ngăn cách. Nói cách khác, những cái kia bị cắt đứt ra tiên giới châu phủ, triệt để cùng toàn bộ tiên giới, đoạn tuyệt quan hệ. Ngay trong nháy mắt này, ngồi ngay ngắn ở ma thần cung bên trong ma hoàng, cùng gần nhất liên tiếp gặp khó thần hoàng, đều là đồng thời đứng lên, trong lòng của bọn hắn đều là một trận lo lắng, chỉ cảm thấy vô số khí huyết đột nhiên vọt tới, lấy cái này tu vi của hai người, đúng là đột nhiên cảm giác lòng của mình này, thêm nhanh thêm mấy phần. Mà không đợi hai người này, vì cái này đột nhiên bạo phát tâm huyết dâng trào mà nghi hoặc, tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ trong tiên giới, vốn là thời khắc không ngừng mưa to lôi đỉnh, đột nhiên trong nháy mắt liền tăng vọt gấp mấy trăm lần cũng không chỉ. Mà cái này, chỉ là biểu tượng, chỉ là dấu hiệu mà thôi. Bởi vì liền sau đó một khắc, chỗ có sinh tồn tại trong tiên giới sinh linh, đều là toàn thân một trận khó mà nói ra không thoải mái, tới mà đến, lại là toàn bộ tiên giới bổn nguyên khí vận điên cuồng trôi qua. Tương truyền, tại cái kia viễn cổ vô tận tuế nguyệt trước đó, tiên nhân ma tam giới vốn là một thể, khi đó tam tộc cũng là đều hỗn hợp cùng một chỗ. Thẳng đến có nhất tôn trong truyền thuyết siêu việt nguyên thủy cảnh đại năng, hắn tay không đem cái này tam giới chia tách, khiến cho mọi người các gan kỳ địa, sẽ không lại bởi vì việc nhỏ mà lên ma sát. Bây giờ tiên giới bổn nguyên khí vận đột nhiên trôi qua, cỗ này bàng đại khí vận lập tức biến thành hai cỗ, một cỗ xông về thái cổ ma giới, một cỗ thì là vượt qua vô tận thời không, tràn vào nhân gian giới. Nhưng là, càng chết là, nay thái cổ ma giới, thật sự là suy bại tổn hại không còn hình dáng, lại thêm đoạn thời gian này ma tộc toàn tộc đại thiên tỷ, khiến cho nơi đó sinh cơ mịt mờ, hoàn toàn tiểu vô pháp gánh chịu khổng lồ như vậy khí vận cọ rửa. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 926, đánh nát thiên đỉnh. Thế là, cái này hai cỗ khí vận lại đột nhiên tụ hợp làm một, đồng thời tràn vào nhân gian giới. Dạng này kết quả, chẳng những là để thần hoàng, ma hoàng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận, liền ngay cả Diệp Vân cùng Vũ Tiên, cũng là đều sửng sốt một cái. Này bàng đại mà tinh khiết bổn nguyên khí vận, đột nhiên tràn vào nhân gian giới, tất nhiên sẽ dẫn đến hai cái kết quả. Nó một, tự nhiên là nhân gian giới triệt để đại hưng, tiên linh khí nồng độ, cùng các loại tài nguyên tu luyện số lượng, toàn diện siêu việt tiên linh giới. Thứ hai, thì là tiên giới chỉ sợ sẽ như vậy không gượng dậy nổi, lại khó phục phồn hoa của ngày xưa bộ dáng. Diệp Vân cùng Vũ Tiên mà liếc nhau một cái, trong mắt của hai người, đều là lóe lên vẻ lo lắng. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng, dựa vào thời không ngăn cách, nhân tộc có thể thật tốt nghỉ ngơi lấy sức một phen, mà là ngồi xem tiên ma lưỡng tộc, tại trong tiên giới liều một cái người chết ta sống. Nhưng, khổng lồ như vậy bổn nguyên khí vận trôi qua, tất nhiên sẽ khiến cho, tiên ma lưỡng tộc tuyệt đối không cách nào nhẫn lại, bọn hắn tất nhiên sẽ đem lùng bắt ra nhân tộc, làm lưỡng tộc lớn nhất sứ mệnh. Kỳ thực, cái này bản nguyên khí vận trôi qua, lại không phải vương quân mưu đồ, mà chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, thật lớn tiên giới, đột nhiên đã mất đi lớn như vậy một mảnh cương thổ. Điều này nói rõ cái gì? Cái này tự nhiên là nói, sinh hoạt ở nơi này các sinh linh, đã triệt để không được, tiên giới tức đem mất đi sức sống, bị cường địch chỗ phá hủy, bọn hắn mới có thể ngồi nhìn lấy cái kia sắp hủy diệt tiên giới ngoại lai cường địch, này trà đạp tiên giới. Cho nên, những này tiên giới bổn nguyên khí vận, tự nhiên là muốn lựa chọn đào tẩu. Mà bọn hắn có khả năng đi, ngoại trừ bản ra một nguyên nhân ma lượng giới, tự nhiên là không có lựa chọn khác. Nhưng trên thực tế, nhân tộc thực lực, còn xa xa không tiên ma lưỡng tộc, bọn hắn chỉ là nắm lấy cơ hội, làm một lần đánh lén mà thôi. Đối mặt nay dạng này kết quả, ba phe thế lực, đúng là đều có chút phát sầu. Nhưng là, theo khổng lồ như vậy mênh mông khí vận trôi qua, trọn vẹn qua ba ngày, còn không có ngừng dấu hiệu, ma hoàng cái thứ nhất ngồi không yên. Tiếp tục như vậy nữa, mắt thấy tiên giới đúng vậy cái thứ hai thái cổ ma giới, cái kia ma tộc phí lớn như vậy tâm lực, đem đoạn dưới, lại có ý nghĩa gì? Vâng! Ma hoàng hung hăng một quyền đánh ở trong hư không, lập tức đưa tới một trận cự đại chấn động, toàn bộ 33 tầng thiên đỉnh, đều hơi hơi lắc lư một dưới. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người rời khỏi thiên đỉnh. Nhanh! Vừa mới đắc chí vừa lòng, thiên tỷ tiến vào tiên giới ở trong thiên đỉnh vô số ma tộc, lập tức một mảnh ồn ào. Bọn hắn còn tưởng rằng là bọn hắn quyền cư chủ lợi, bị còn lại ma tộc chỗ cướp đi đây. Tất cả im miệng cho ta. Lập tức mang theo các ngươi tất cả vật tư, cút ra khỏi thiên đỉnh. Một mình cao cư tại tầng thứ 33 ma hoàng, hắn bằng đại thần thức khẽ quét mà qua, cảm nhận được phía dưới loạn cục, hắn lập tức gầm thét một tiếng. Cái này một dưới, vô luận là cỡ nào không tình nguyện, tất cả ma tộc vẫn là không thể không trong thời gian ngắn nhất, xông ra thiên đỉnh. Chư vị, ngày này đỉnh vốn là các đời tiên tộc chinh phục vực ngoại thế giới mà được, nay ta muốn đem nó hủy đi, để mà bổ dưỡng tiên giới khí vận trôi qua, các ngươi coi là gì? Soạt. Vô số lòng mang phẫn hận ma tộc, lập tức xôn xao lên, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai là chuyện như vậy. Ngày này đỉnh tu kiến trắng lệ, trong đó càng là hoàn cảnh ưu mỹ, tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, một đám các ma tộc, tự nhiên là có chút không nỡ. Nhưng là, cái này dù sao cũng là tiên tộc tu kiến chi địa, bọn hắn không duyên cớ cướp đoạt mà đến. Đã không có nỗ lực vất vả, tự nhiên cũng liền không thể nói là cỡ nào vô pháp dứt bỏ. Cùng một chỗ toàn bằng bệ hạ làm chủ. Theo có người dẫn đầu, cái này vô số ma tộc Hải Dương, rất nhanh liền đem đủ loại tạp âm dung hợp làm một, trở thành một đạo chỉnh tề một hò hét. Tốt! Các ngươi lập tức vải bên dưới phòng ngự đại quân, đề phòng tiên tộc đột kích. Ma Hoàng hài lòng gật đầu, hắn nói một tiếng về sau, liền đem mình ly biệt câu, tế tại không trung. Cái này ly biệt câu không giống bình thường. Chính là nay thế hệ này ma hoàng cha, toàn thân máu tươi tạo thành liền, cho nên hắn mỗi một lần vận dụng bảo vật này, đều sẽ có vẻ hết sức sùng kính cùng trang nghiêm. Vâng! Chỉ gặp cái kia ly biệt câu khẽ quét mà qua, tầng thứ 33 thiên đỉnh chỗ đại thế giới, lập tức cùng nó phía dưới những thế giới kia, như vậy tách rời. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, sớm đã mất đi dựa vào, lại không cách nào một mình tồn tại ở bốn phía tiên giới quy tắc chi hạ, một phương thế giới này lập tức bắt đầu sụp đổ. Một cỗ tích lũy vô tận tuế nguyệt bổn nguyên khí vận, lập tức tiết ra, hướng về tiên giới tỏ khắp. Mà đạt được, cái này một cỗ mới khí vận bổ dưỡng, tiên giới bản thân cái kia cố khí vận, nó nhanh chóng trôi qua tốc độ, lập tức giảm chậm lại. Mắt thấy phương pháp này hữu dụng, ma hoàng lập tức tinh thần đại chấn, hắn liên tục xuất thủ phía dưới, lại liên tiếp phá hủy mấy tầng trời đỉnh. Dừng tay. Một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng nóng nảy gầm thét, đột nhiên tại ma hoàng bên thai truyền vang mở. Nhưng đã sớm chuẩn bị ma hoàng chỉ là hơi hơi nghiêng người một cái, liền dùng ly biệt câu đem cỗ này lực chấn động, cho xoắn nát. Ta làm như vậy, cũng là vì giữ gìn toàn bộ tiên giới, ngươi không nên cản ta. Ngươi đây chỉ là, trị ngọn không trị gốc xuẩn biện pháp. Muốn bảo trụ tiên giới khí vận, biện pháp duy nhất đúng vậy tìm tới thông hướng nhân gian giới thừa không thông đạo. Chỉ cần chúng ta đem nhân gian giới phá hủy, cái kia tiên giới tất nhiên có thể đại thắng lúc trước. Ma hoàng hơi có chút trầm mặc, thần hoàng nói đều là chí lý danh ngôn. Hắn lại có thể không biết. Nhưng ma tộc vô số tộc nhân, thật sự là qua quá lâu thê thời gian khổ cực. Mình đã mang lấy bọn hắn, đi tới tiên giới, lại có thể ngồi nhìn tiên giới ngày càng suy bại, mà không đạt được gì. Ngươi nói, bản hoàng đều biết, chờ đến bản hoàng trước đem tiên giới khí vận sói mòn ổn định, ta tự sẽ tận lên ma tộc chi lực, tìm kiếm thông hướng nhân gian giới con đường. Thần hoàng lập tức hơi chần chờ một dưới, hắn biết ma hoàng nói như vậy, vậy thì triệt để chưa có trở về cũng chính là đường sống. Mấu chốt là Thần hoàng cũng cảm thấy ma hoàng nói, không phải là không có đạo lý. Nhưng là, hắn thân là thần tộc chi chủ, trước mất đi thiên đình không tính, lại có thể lại mặc cho thiên đình, bị người ngay trước thần tộc trước mặt, triệt để phá hủy. Cũng tốt. Đã ngươi ủy vào, bản hoàng vừa mới thức tỉnh, mà này tứ vô kỵ đạn, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng học được mấy phần, cha ngươi thân bản sự đi. Tuy nhiên thần hoàng còn không có, làm tốt cùng đối phương tử chiến chuẩn bị, nhưng một trận chiến này hắn lại không cách nào lại rút lui. Như là như thế này, hắn đều không xuất thủ, vậy chỉ sợ là thần tộc trong nháy mắt liền muốn sụp đổ, ai đi đường ấy. Ma hoàng vốn là bình thản mặt lạnh lùng sắc, lập tức biến đổi, hắn cha thế nhưng là tại đại bại thua thiệt về sau, bị người từ tiên giới đuổi đi ra. Tốt! Ma hoàng gầm thét một tiếng, hắn lập tức tạm thời từ bỏ công kích thiên đỉnh, mà là vung lên ly biệt câu, rạch ra vô cùng tận ngăn cách thời không, trực tiếp đánh tới thần hoàng trước mặt. Thần hoàng trong lòng giật mình, hắn lại là không có lựa chọn khác, chỉ có thể cũng là tế từ bản thân định thiên toa, tại vô tận hư không bên ngoài, cùng đối phương bắt đầu đại chiến. Hai người một trận chiến này, sở hữu tiên giới người, đều là đem tâm nhấc lên. Không có ai biết, tranh đấu giữa bọn họ, lại là một cái dạng gì kết quả. Càng là không có ai biết, tại dạng này hỗn loạn, tàn phá trong tiên giới, vận mệnh của mình lại đều sẽ là cái bộ dạng gì. Chương 927, Đại Phong Thiên Hạ. Song phương một trận chiến này, kéo dài đến 3 tháng, lương tộc đại quân tự nhiên cũng là tùy theo triển khai, cực kỳ kịch liệt chém giết. Mà tại dạng này trải rộng toàn bộ tiên giới lăn lộn trong chiến đấu, theo tiên linh khí khô kiệt, thuận những cái kêu bí cảnh bên trong, tiên khí hướng ra phía ngoài tiết lộ, cơ hồ sở hữu ẩn nấp không gian, đều bị một vừa phát hiện. Theo chỗ ẩn thân tiết lộ, những cái kia muốn bo bo giữ mình đại tiểu thế lực, cùng mỗi cái chủng tộc, đều là không thể không bị lôi vào hỗn chiến trong nước xoáy. Mà tận đến giờ phút này, tiên ma lưỡng tộc lúc này mới giật nảy cả mình phát hiện, nguyên lai ẩn nấp tại tiên giới nhân tộc thế lực, vẫn còn có này kích thước khổng lồ. Đây chính là nhân tộc, tuy nhiên có người nguyện ý vì thiên hạ đại nghĩa, xúc động chịu chết, nhưng người, lại là đều lựa chọn bảo tồn thực lực của mình. Nhưng lúc này tất cả mọi người không có đường lui. Bọn hắn chỉ có thể dùng điên cuồng giết chóc, đến triển lãm lực lượng của mình, hy vọng có thể để thần ma lưỡng tộc, có chút cố kỵ, đi trước đánh giết những cái khác nhân tộc. Nay vừa đến, vốn là hỗn loạn tiên giới, càng là lang yên tứ khởi, vô số lớn tiểu chủng tộc lẫn nhau hôn chiến với nhau, lúc đầu hơi có chút bị ngăn chặn khí vận sói mòn, lại chậm rãi bắt đầu lại từ đầu. Mà thần ma lưỡng tộc, bởi vì lẫn nhau chủ lực, đều tại lẫn nhau hôn chiến, bọn hắn lại không cách nào tại cùng nhân tộc so sánh cao thấp bên trong, chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Ma tộc còn tốt, bọn hắn dù sao tộc vô số người, cho dù chết lại nhiều, cao tầng cũng sẽ không để ý, nhưng thần tộc lại là tại trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, thật sự có chút không kiên trì nổi. Hai đại hoàng giả giao chiến, từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại, mà tại ma tộc cùng nhân tộc riêng phần mình công kích dưới, thần tộc đúng là có diệt tộc chi họa. Dù sao, tiên giới bình tĩnh quá lâu, có rất ít người thật sẽ đối với ma tộc có cừu hận gì. Mà thần tộc lại là không phải vậy, bọn hắn chiếm lấy tiên giới quá lâu. Trước đây không lâu lại từng trắng trận lùng bắt đồ sát nhân tộc, tự nhiên trở thành nhân tộc chủ muốn đả kích đối tượng. Tại tình huống như vậy dưới, thần hoàng rốt cục rút lui. Thần tộc chủ động co rút lại, ma hoàng lập tức tế lên ly biệt cầu, đem thống ngự tiên giới vô số năm thiên đỉnh, cho triệt để đánh nát. Thiên đỉnh phá nát, cũng liền đại biểu cho, nay tiên giới chủ nhân triệt để trở thành ma tộc, mà thần tộc lại là chỉ sợ lại cũng khó có thể xoay người. Theo 33 tòa, vốn không thuộc về tiên giới đại thế giới, đột nhiên sụp đổ. Phun ra ngoài bổn nguyên khí vận, lập tức ổn định tiên giới cục diện, khiến cho tiên giới khí vận như vậy không còn trôi qua. Nhưng là, nay tiên giới sớm đã là một mảnh bừa bộn. Chẳng những trước đó sói mòn khí vận, lại khó thu hồi, bên trong đất trời tiên linh khí cùng các loại tài nguyên tu luyện, càng là suy bại đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Thần ma lưỡng tộc đột nhiên ngưng chiến, bọn hắn mặc dù không có dòng chống khua chiến kết minh, lại là đã bắt đầu, vô cùng có an ý riêng phần mình tiêu diệt toàn bộ trong tiên giới nhân tộc. Những này nhân tộc tuy nhiên áp lực đại tăng, nhưng thực lực của bọn hắn đi qua vô số năm qua tích lũy, lại là không thể so với thần ma lưỡng tộc kém bao nhiêu. Lại thêm tiên giới rộng rãi vô biên, nếu thật là muốn đem bọn hắn đều tiêu diệt, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm thời điểm. Mà thật muốn đến lúc kia, chỉ sợ trải qua lâu như vậy chiến loạn, tiên giới thật muốn triệt để suy bại đi xuống. Vì ứng đối này khốn cảnh, thần ma lưỡng tộc lại một lần nữa chính thức kết minh, bọn hắn một phương diện liều mạng vây quét các nơi nhân tộc thế lực. Một mặt khác thì là triển khai gần như tất cả thủ đoạn, muốn đem nhân gian giới tìm ra. Chỉ cần tìm được nhân gian giới, dựa vào lượng tộc thực lực, tự nhiên năng đem phá hủy, đến lúc đó tiên giới sói mòn khí vận, tự nhiên sẽ trở về. Nhưng là, mặc cho lượng tộc nghĩ hết biện pháp, nhân gian giới lại là triệt để biến mất, liền ngay cả một tia cực kỳ nhỏ không gian liệt phùng, đều không có lưu giới. Mà đoạn thời gian này, Diệp Vân tự nhiên là đang bồi lấy Vũ Tiên, một chút xíu đem tất cả mọi người ở giữa giới cùng ngoại giới tương liên không gian thông đạo, lặp đi lặp lại ra chỉ trận pháp phong ấn. Hai người không tại Đại Diệp Hoàng trong triều, lại là thời khắc lưu ý lấy Đại Diệp Hoàng triều tình huống. Tại tiên giới, Diệp Chiến đã hiện ra, có thể lực kháng thần vương cấp tồn tại thực lực, tại nhân gian giới hắn càng là tay cầm một giới khí vận, chính là hoàn toàn xứng đáng nhân hoàng. Vì tùy thời đối mặt, thần ma lượng tộc toàn diện xâm lấn, thủy chung không người nào dám đưa ra, tại Quỳnh Châu sau đại chiến, như vậy thoát ly thần mệnh môn. Cuối cùng tại vương quân chỉnh hợp phía dưới, toàn bộ vô cùng to lớn thần mệnh môn, như vậy nhập vào Đại Diệp Hoàng Triều. Cái này khiến nay nhân gian giới, triệt để độ cao chỉnh hợp. Toàn bộ to lớn nhân gian giới, không có bất kỳ cái gì thế lực khác, tất cả mọi người cộng đồng tại nhân hoàng trực tiếp thống ngự chỉ dưới. Tình huống như vậy, tự nhiên là quá mức dị dạng một chút, tuy nhiên lúc này diệt tộc nguy hiểm còn không có vượt qua, ngược lại là cũng không người nào dám nhảy ra phản đối. Nhân gian giới quá mức to lớn, từ tiên giới mà đến cao thủ càng là nhiều đến không hết, vương quân mang theo một đoàn đại diệp hoàng triều quan viên, cuối cùng một năm lâu, cái này mới hoàn toàn hoàn thành nhân viên bên trên trình hợp. Lập tức, hắn liền không dằn nổi để diệp chiến lại một lần nữa, cử hành nhân hoàng đăng cơ đại điện. Một trận nghi thức về sau, toàn bộ nhân gian giới, vô luận hắn xuất thân gì, thực lực như thế nào, đều thừa nhận nhân hoàng thân phận. Cái này một dưới, nhân gian giới lập tức vạn chúng đồng tâm, khí vận mãnh liệt bạo phát, sau cùng lại toàn bộ hội tụ tại diệp chiến một trên thân thể người. Lại thêm những cái kia, từ tiên khí chạy tán loạn mà đến khí vận tầm bổ, liền xem như Diệp Vân tự mình xuất thủ, không ngừng kiềm chế diệp chiến cảnh giới, hắn y nguyên vẫn là thế không thể đỡ, một đường tiến cấp tới nguyên thủy cảnh lục tầng. Chỉ thiếu chút nữa, nhân tộc liền muốn xuất hiện một vị chân chính thần vương. Một ngày này, Diệp Vân cùng Vũ Tiên mà cùng nhau mà đến, chạy tới tu kiến tại Đại Diệp Hoàng cung cách đó không xa điểm tướng đài. Giờ này khắc này, toàn bộ nhân gian giới cường giả, toàn bộ hội tụ ở chỗ này, chờ đợi lấy diệp chiến phong thưởng. Ở trong đó, rất nhiều người đều là nguyên thủy cảnh tồn tại, đối với bọn hắn tới nói, chính mình cũng có thể mở mang ra một phương đại thế giới, lại chỗ nào để mắt một chút xíu phong thưởng. Bất quá, nhân hoàng có chiếu, bọn hắn tự nhiên không dám đến. Là Diệp Vân đại nhân đến. Diệp Vân đại nhân thế mà đích thân tới. Diệp Vân hai người mở ra không gian, hiện ra thân hình đến, đám kia nguyên thủy cảnh tồn tại, lập tức một trận bạo động, bọn hắn thế mới biết, lần này cái gọi là đại phong thiên hạ, đúng là này trịnh trọng đại sự. Vân đại ca, trước đó còn ẩn trong đám người, bất hiển sơn bất lộ thủy vương quân, vội vàng chào hỏi một tiếng, đi tới Diệp Vân trước mặt. Nhìn thấy vương quân bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Diệp Vân không khỏi mỉm cười lắc đầu. Hắn biết, lần này phong thưởng, vương quân là một mực cực lực phản đối. Mà lý do để phản đối, lại là hắn có chút không bỏ được, những cái kia ban thưởng chi vật. Đơn giản là, lần này nhân hoàng diệp chiến, hắn đúng là muốn đem nhân gian giới sinh cơ khí vận, đều cho phân phát ra ngoài. Chương 928, vượt ngoại lai khách. Tại vương quân xem ra, vô luận là về công về tư, đây đều là được trả bằng mất sự tình. Nếu là từ hắn làm chủ, liền xem như diệp chiến muốn phân tán khí vận, cũng chỉ cần tìm mấy cái thân cận người, tùy tiện phân một chút liền tốt. Dạng này đem nhân gian giới khí vận tập trung ở Diệp Vân mấy người trên thân, mới có thể tại trong thời gian ngắn, vì nhân gian giới bồi dưỡng ra một số cao thủ chân chính. Đáng tiếc Diệp Vân cùng Diệp Chiến ánh mắt, đều là tại Thiên Thu Vạn Đại về sau, đều là tại cả tộc Cộng Vinh phía trên. Thật lớn điểm tướng đài bốn phía, thiên không cùng đại địa chi trung, lít nha lít nhít vây tụ ước triệu chi thuật nhân tộc cường giả, phóng tầm mắt nhìn lại, đơn giản đúng vậy để cho người ta hoa mắt thần mê, trong lòng tự nhiên sinh ra vô cùng cường đại cảm giác tự hào. Diệp Vân cùng Vũ Tiên sớm đã nói qua, sẽ không chia sẻ nhân gian giới khí vận, cho nên bọn hắn chỉ là đến xem lễ mà thôi. Theo Diệp Vân đến, lập tức có người lớn tiếng thông qua truyền âm trận pháp tuyên bố, nhân hoàng đã tới. Mọi người cùng là tu luyện giả, Diệp gia tuy nhiên ra một vị nhân hoàng, lại là cũng không có ước hiếp đám người ý tứ, mọi người chỉ là đứng dậy hơi hành lễ liền tốt, không cần làm ra động tĩnh quá lớn. Chư vị, nay nhân gian giới đại hưng, tất cả tài nguyên tu luyện, muốn đến các ngươi đều là không thiếu, hôm nay ta cũng liền không làm phong thưởng. Diệp Chiến cao lớn hùng vĩ hư ảnh, thời gian dần trôi qua ở trong hư không trở nên rõ ràng lên, đám người chỉ là nhìn thấy hắn uy nghi vô hạn, lại là có chút khó mà thấy rõ dung mạo của hắn. Diệp Vân lập tức nhíu mày, Diệp Chiến căn cơ quá nhỏ bé, hắn lúc này đúng là đã bị quá nhiều khí vận, cọ rửa có chút khó có thể chịu đựng. Ha ha, tuy nhiên các ngươi cũng không cần thất vọng, ta lần này chuẩn bị đồ vật, tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng. Diệp Chiến cũ cười ôn hòa, thái độ của hắn bên trong hoàn toàn không có lấy giữa sân những người tu luyện này, xem như cấp dưới ý tứ, lòng của mọi người cảnh lập tức đều thư hoãn một số. Vũ Liệt Chiến Thần. Diệp Chiến chậm rãi thu liễm nụ cười, hắn nói ra tên của người đầu tiên, một đạo thanh quang lập tức trống rông xuất hiện, bao phủ phương liệt thân thể, nháy mắt sau đó, hắn liền đứng ở điểm tướng đài phía trên. Từ nay về sau, cả nhân tộc đại quân, liền đều cho hết phương thúc thúc thống lĩnh. Diệp Chiến nói đơn giản một câu, hắn chưa hề nói phương liệt năng lực cùng công tích, càng là trực tiếp hô lên thúc thúc hai chữ, nhưng là Diệp gia trà con tắc phong. Tại cái này lạnh nhạt tùy ý phía sau, tự nhiên là một cỗ tràn đầy tự tin. Nói là bá khí cũng tốt, nói là tùy hứng cũng được, nhân gian giới sự tình, cuối cùng vẫn là trà con bọn họ một lời mà quyết, người khác nơi nào có cái gì chất vấn chỗ trống. Phương Liệt còn không có trả lời, một thân kim quang thiểm thức khôi giáp đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Vốn là anh tuấn uy vũ Phương Liệt, lập tức càng thêm thần uy lẫm liệt. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang cũng là tùy theo gắn vào Phương Liệt trên thân. A, lại là bổn nguyên khí vận. Cái này bạch quang vừa ra, giữa sân lập tức vang lên từng mảnh nhỏ kinh hô thanh âm, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Chiến đúng là cầm ra thủ bút lớn như vậy. Cái này bản nguyên khí vận, chính là một phương chủ thế giới bổn nguyên, đạt được mảy may đều là thiên đại khí vận, nhưng nay cái này khí vận quán thâu, lại là tựa hồ vô cùng vô tận. Trọn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, Phương Liệt toàn thân run rẩy gầm nhẹ một tiếng, thân thể của hắn đúng là đã bão hòa, đến không chịu nổi trình độ. Nguyên thủy cảnh đệ tứ tầng. Nhìn thấy Phương Liệt ở đây ngắn ngủi thời gian bên trong, đúng là có nay bước tiến đến dài, giữa sân những cái kia nguyên thủy cảnh các đại năng, lập tức nhao nhao lên tiếng kinh hô, đồng thời trong mắt ánh mắt, cũng là trở nên hừng hực. Diệp Vân lại là âm thầm lay động thủ lĩnh, người khác đều coi là Phương Liệt là không chịu nổi, Diệp Vân lại là nhìn ra, hắn nhưng thật ra là tự hành chặt đứt, cái này bản nguyên khí vận đưa vào. Chỉ cần Phương Liệt nghĩ, chỉ là trên người hắn thân khôi giáp kia, liền có thể giúp hắn chứa đựng không ít khí vận. Vương thúc thúc, nhân tộc ta còn thiếu một vị quốc sư, việc này còn cần để ngươi mệt nhọc. Sau một khắc, Diệp Chiến lại nói một tiếng, một kiện tượng trưng phục thị, liền rơi vào vương quân trên thân. Lập tức, một đoàn khí vận bao khỏa, vương quân đúng là tại vô số người ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú dưới, trực tiếp bước vào nguyên thủy cảnh tầng thứ nhất. Nhìn thấy dựa vào vương quân tu vi, hắn đều có thể một bước lên trời, trực tiếp tiến vào nguyên thủy cảnh đại năng hàng ngũ, tất cả mọi người hô hấp đều là dồn dập. Nếu là ta có thể được đến, này bằng đại số mệnh chi lực, vậy ta chẳng phải là... Trong lúc nhất thời, người trong lòng người ngứa khó nhịn, tất cả mọi người là thật lòng mong đợi. Sau đó, Diệp Chiến quả nhiên hào không keo kiệt từng cái phong thưởng, chẳng những cho đám người một lần nữa phân chia chức năng phạm vi, càng là không ngừng rơi xuống khí vận, khiến cho mỗi một cái nhận lấy phong thưởng người, đều có thể đem thực lực của mình, thật to tăng lên một phen. Đương nhiên, tự nhiên không có khả năng, tất cả mọi người có thể tận nó có khả năng, hấp thu cái này bản nguyên khí vận. Về sau, Diệp Chiến vung tay lên, tất cả tu luyện giả, đều chiếm được chỗ tốt nhất định, người người đều là hỉ khí dương dương, trực giác cảm giác phấn chấn không thôi. Sau cùng, Diệp Chiến lại đem một đại đoàn khí vận đánh tan, làm cho tại trận pháp dẫn dắt phía dưới, hướng về toàn bộ nhân gian giới tràn lan ra ngoài. Chư vị, các ngươi lấy được những này khí vận, tuy nhiên đều là các ngươi nên được. Nhưng mọi người cũng phải hiểu, cái gọi là khí vận, đến cùng là cái gì. Nếu là ta nhân gian giới, bị thần ma lưỡng tộc công phá, thế giới sụp đổ, vô số tộc nhân bị tàn sát, cái này cái gọi là khí vận tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Diệp Chiến chỉ là nhắc nhở một tiếng, hắn đúng là không có phát biểu một phen, cũng không có nói ra yêu cầu gì, trực tiếp liền tuyên bố lần này phân phong kết thúc. Xuất ra những này khí vận, duy nhất mục đích đúng là tăng lên toàn bộ nhân gian giới tu luyện mức độ, Diệp Chiến còn thật sự không có ý định, lấy chi thực hiện cái mục đích gì. Sau đó 10 ngày qua bên trong, cơ hồ toàn bộ nhân gian giới tất cả tu luyện giả, đều đang bế quan tiêu hóa lấy, lần này lấy được lợi ích khổng lồ. Hoặc là 1-2 ngày, hoặc là 3-5 ngày, không ngừng có người hỉ khí dương dương phá quan mà ra, tu vi tăng lên thậm chí không phải 1-2 cái tiểu cảnh giới, mà là 1-2 cái đại cảnh giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian giới lập tức một mảnh tán tụng thanh âm. Nhân hoàng không để ý tự thân tiến độ tu luyện, xuất ra độc thuộc về chính hắn một người bổn nguyên khí vận, đến cùng trời bên dưới tất cả tu luyện giả chia sẻ, cái này thật sự là làm cho người nghĩ chi, liền muốn dâng lên cao sơn ngưỡng chỉ như vậy ngưỡng mộ chi tình. Nhưng trên thực tế, theo nhân gian giới, không ngừng có đại lượng tu luyện giả, tại cùng một cái trong thời gian ngắn, nhao nhao đột phá cảnh giới, nhân gian giới hưng vượng chi tướng càng là càng phát rõ ràng. Mà Diệp Chiến thân là nhân hoàng, hắn lấy được thiên địa tự nhiên phản hồi, đúng là so với hắn tán đi ra còn nhiều hơn nhiều. Liên tại dạng này, toàn bộ nhân gian giới, nhìn đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh tình huống dưới, một cái ngoài ý liệu tin tức xấu, lại là đột nhiên truyền tới. Lại có một nhóm nhân tộc, bị thần tộc truy sát, chủ động chạy vào thái cổ ma giới hoang vu chi địa, lại chuyển tới nhân gian giới. Diệp Chiến lập tức biết đại sự không ổn, hắn vội vàng liền phái người đi Diệp Vân bế quan chi địa, mời hắn đi ra chủ trì việc này. Chương 929, đại chiến tái khởi. Diệp Vân phu thê đuổi tới thời điểm, nhân gian giới mấy đại cự đầu, đã đều ở trong sân chờ. Lúc này đám người, đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhất là vương quân càng là song mi khóa chặt, hắn đúng là lộ ra một bộ, thúc thủ vô sách dáng vẻ. Nhìn thấy Diệp Vân tới, tất cả mọi người là theo bản năng trong lòng buông lỏng, đem ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn. Những người kia đâu? Diệp Vân trước là mỉm cười, trên mặt của mọi người cũng là rốt cục nở một nụ cười. Liên bị quan ở chỗ này, bọn hắn vừa ra tới liền bị chúng ta người phát hiện, những người này phản ứng đầu tiên, lại chính là muốn sát nhân diệt khẩu, chúng ta trọn vẹn thương vong mấy chục vạn tướng sĩ, mới kiên trì đến nguyên thủy cảnh cường giả trợ giúp. Diệp Chiến sắc mặt âm trầm nói một câu, hắn đối với những người này hiển nhiên là cực kỳ bất mãn. Diệp Vân gật gật đầu, lập tức có người ra ngoài, mang theo một đám người đi tới. Những người này, nam nữ lao thiếu đều có, trong đó còn có hai vị nguyên thủy cảnh nhân tộc. Muốn đến, bọn hắn chân chính nhân thủ, đều tại hai người này tự sáng tạo bên trong đại thế giới. Tiên giới Lâm Nạn người, bái kiến nhân hoàng. Hai người ánh mắt quét qua, thấy được Diệp Chiến trên người cửu long chi bảo, một trên mặt người hàn quang một lóe ra hung ác chi ý, một người khác lại là gấp vội khom lưng hành lễ. Các ngươi là như thế nào đi vào nhân gian giới? Diệp Vân nhíu mày hỏi một câu, hai người này kinh ngạc nhìn một hắn một chút, trước đó hành lễ người kia vội vàng từng cái đem đi qua nói một lần. Nguyên lai, tiên giới đại loạn về sau, nhân tộc tuy nhiên tạm thời chưa rơi xuống hạ phong, nhưng tất cả mọi người biết, chờ hai đại hoàng giả tự mình xuất thủ về sau, nhân tộc chỉ có thể cùng chuột chạy qua đường, chờ đợi lấy bị vô hạn truy sát vận mệnh giáng lâm. Cho nên, rất nhiều nhân tộc các cường giả, đều đang nỗ lực tự tìm đường ra, hiển nhiên tốt nhất đường ra. Đúng vậy, tiếp nhận trong đó một người chiếu ăn, chỉ là hiện tại thần ma lưỡng tộc, đều là quả quyết cự tuyệt đề nghị này. Mà những người này, cũng không nghĩ tới, người ta là thật cất diệt tộc chi tâm, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nhất định là bởi vì, nhân gian giới còn có số lớn nhân tộc, không có thần phục, cho nên thần ma lưỡng tộc cái này mới không dám chiếu ăn bọn hắn. Sau đó, từng nhánh nhân tộc thế lực, không ngừng bị nổ, vì cầu sinh, rất nhiều người đúng là chủ động trốn ra tiên giới, tự nguyện chạy tới. Ngay cả ma tộc đều bỏ đi giày thái cổ ma giới. Thái cổ ma giới bên trong, theo ma tộc đại lượng thiên tỷ, không gian của nó hủy diệt tốc độ, đúng là thật to kéo dài chậm lại, lại thêm một số từ tiên giới trôi qua mà đến bổn nguyên khí vận ủng hộ, ngược lại là trở thành nhân tộc một mảnh tạm thời nhạt thổ. Chỉ là, nay ba bên cửu đoán quá sâu, rất nhiều ma tộc biết được việc này về sau, đúng là không buông tha lại vọt vào thái cổ ma giới, tiếp tục đuổi giết nhân tộc. Mà cái này một chi nhân tộc tiểu đội ngũ. Đúng vậy, đang bị ma tộc đại quân truy sát về sau, đánh bậy đánh bạ đi tới nhân gian giới. Diệp Vân nhíu mày nhìn những người này một chút, trong lòng của hắn thật sự là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những người này lúc đầu không chịu rời đi, về sau lại không chịu tử chiến, đến sau cùng đúng là muốn liên lụy toàn bộ nhân gian giới, cho bọn hắn chôn cùng, thật sự là nên giết. Vũ Tiên mà bất đắc dĩ ngắm nhìn bốn phía, nàng cười khổ nói, tiên ma người tam giới, vốn là một thể mà sinh, muốn triệt để cắt ra cùng cái khác lượng giới liên hệ. Căn bản cũng không khả năng. Ta trước đó cũng chỉ là đem tất cả mọi người tiên lượng giới thông đạo phong kín, nhưng thái cổ ma giới phía bên nào lại là chỉ có thể đơn giản che giấu mà thôi. Tất cả mọi người là giật mình, nhưng trong lòng lại là đều mà bắt đầu lo lắng, nếu là ma tộc thuận những này không đáng chú ý khe hở không gian tràn vào nhân gian giới, một trận đại chiến không thể nghi ngờ lại phải hứng khởi. Vương Quân cười khổ một tiếng, hắn kiên định mà khổ não nói ra, vô luận gì, chúng ta bây giờ cũng không thể khai chiến. Trước đó tại tiên giới, chúng ta chỉ là một cỗ tiểu thế lực, cái kia thần ma lưỡng tộc kiềm chế lẫn nhau, chúng ta mới có thể từ đó mưu lợi bất chính. Nhưng bây giờ, một khi phát sinh tam giới đại chiến, thần hoàng cùng ma hoàng tất nhiên sẽ đồng thời xuất thủ, đến lúc đó bất kỳ tính kế đều trở thành trò cười. Diệp Vân ánh mắt lấp lóe, hắn trong lòng cũng là tràn đầy khó giải quyết cảm giác, muốn toàn diện khai chiến, nhân tộc thật sự là còn xa xa không có chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức triệu tập một đội cường giả, đem bọn hắn mang đến thái cổ ma giới về sau, để bọn hắn bảo vệ cẩn thận nhân ma lượng giới thông đạo, một khi gặp được thần ma lượng tộc người, hoặc là tiêu diệt, hoặc là dẫn đi, làm lớn nhất khả năng chỉ hoãn thời gian đi. Vương Quân đắng chát đối Diệp Chiến nói một tiếng, Diệp Chiến lập tức sắc mặt u ám nhẹ gật đầu. Chuyện tới nay, cũng chỉ có thể dùng loại này, cầm nhân mạng đổi thời gian biện pháp. Phái đi ra nhân tộc cường giả nhóm, nếu là gặp được nhân tộc đào vong giả, có lẽ còn có thể đem bọn hắn mang về, nhưng nếu là gặp thần ma lượng tộc, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng tính mạng của mình, đem bọn hắn dẫn đi. Cha! Ừm! Diệp Chiến muốn nói lại thôi nói một câu, Diệp Vân lại là sảng khoái gật đầu. Khi dưới, liền tại trước mặt mọi người, Diệp Chiến trên đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một cỗ màn ánh sáng trắng, những này tự nhiên đều là nhân gian giới bổn nguyên khí vận. Một cỗ khí vận, điên cuồng tràn vào Diệp Vân thân thể, mà hắn lại là cùng một cái vực sâu không đáy, căn bản cũng không có bao hòa xu thế. Thậm chí, Diệp Vân có thể cảm giác được, vốn là hẳn không có tình cảm gì cùng trí tuệ có thể nói bổn nguyên khí vận, dung nhập thân thể của mình về sau, chúng nó đúng là truyền đến kịch liệt tâm tình chập chờn. Có kinh hỉ, có phàn nàn, có vui vẻ, có an nhiên. Cái này rất giống là một đám, cùng cha mẹ đi rời ra nhiều năm hải tử, rốt cục về tới mình thân sinh cha mẹ bên người. Nhìn thấy những này, mỗi một kia mỗi một hào đều vô cùng chân quý bổn nguyên khí vận, quần quận không dứt hiện ra trước mặt mình, những cái kia từ thái cổ ma giới trốn tới người, đều là gương mặt cực kỳ hâm mộ. Trong đó hai vị nguyên thủy cảnh đại năng, càng là trong lòng cuồng loạn, bằng lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, về tình về lý đều là hẳn là có thể kiếm một chén canh. Diệp Vân cảm nhận được bọn hắn ánh mắt nóng bỏng, hắn quay đầu, nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười, hai người này lập tức biết, Diệp Vân là động lòng muốn lôi kéo, bọn hắn vội vàng liền muốn tỏ vẻ ra là, mình trung thành cùng thuần phục tới. Đáng tiếc, Diệp Vân chỉ là đang cười lạnh mà thôi, hắn một bên tiếp tục hấp thu bổn nguyên khí vận, một bên nhẹ nhàng vươn một ngón tay. Chấn. Hai người này lập tức chấn động toàn thân, lập tức bọn hắn liền trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Về sau các ngươi hai cái, liền phụ trách bảo hộ vương quân đi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, hắn vung tay lên, chủ động chặt đứt khí vận đưa vào. Thân thể của hắn tự nhiên còn xa xa không có no hòa, nhưng lại hấp thu xuống dưới, trong thời gian ngắn cũng là khó mà triệt để luyện hóa. Khi dưới, tại Vũ Tiên mà an bài phía dưới, từng đoàn người tộc cao thủ, bí mật được đưa về thái cổ ma giới. Mà nhân gian giới đại quyền, thì là triệt để từ vương quân cùng Phương Liệt cầm giữ, mà Diệp gia cha con, lại là đồng thời lựa chọn bế quan. Tất cả mọi người biết, bọn hắn suốt qua ngày, đúng vậy tam giới đại chiến mở ra thời điểm. Chương 930, trước diệt nhân tộc. Thời gian đung dung, trong nháy mắt đã là 30 năm thời gian lặng yên trôi qua. Đối với tu luyện giả tới nói, chỉ là 30 năm, thực sự bất quá là một cái búng tay. Đối với nguyên thủy cảnh tồn tại tới nói, càng là cơ hồ thời gian trường hạ, nhất động đều không động. Nhưng là, một mực đang tự mình phụ trách chuyển di những cái kia ngưng lại nhân tộc, trở về nhân gian giới Vũ Tiên, nàng lại chuyển tới tin tức, nhân gian giới thông đạo, triệt để bại lộ. Lâu như vậy đến nay, thần ma lưỡng tộc đã dùng hết biện pháp, đều không thể tìm tới thông hướng nhân gian giới thời không liệt phùng, bọn hắn rốt cục chú ý tới, thái cổ ma tộc dị động. Một khi hữu tâm đi thăm dò, tự nhiên hết thể đều không là vấn đề, gần nhất trở về nhân gian giới cái này một nhóm nhân tộc cường giả, đột nhiên cho ma tộc truyền ra tín hiệu, thông chi bọn hắn thời không liệt phùng vị trí chính xác. Những người này chẳng những là sớm đã đầu phục ma tộc, bọn hắn càng là có đại lượng người nhà, lưu tại ma tộc đại quân bên trong. Ngược lại cũng coi là làm cam tâm tình nguyện. Diệp Vân cùng Diệp Chiến, bất đắc dĩ chi bên dưới chỉ có thể vội vàng xuất quan, vương quân sắc mặt càng là khó coi muốn chảy ra nước, hắn không nghĩ tới, nhân gian giới cho nên ngay cả trăm năm thời gian chuẩn bị, đều không có tranh thủ đến. Vân đại ca, là ta tính sai, ta còn tưởng rằng trợ giúp bọn hắn thiên tỷ trở về, sẽ giảm xuống bại lộ thông đạo phong hiểm, ta đúng là không có nghĩ tới những người này tộc bại loại, sẽ này vô sỉ. Bọn hắn bại lộ thông hướng nhân gian giới thông đạo, không thể nghi ngờ là thân thủ phá hủy nhân gian giới, diệt sát nhân gian giới bên trong, tất cả sinh linh, chuyện như vậy đơn giản đúng vậy phát rổ, khó trách vương quân sơ sót việc này. Không sao, thiên mệnh này, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu. Diệp Vân an ủi một câu, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Chiến. Chỉ gặp Diệp Chiến sắc mặt, cũng là khó coi vô cùng, hắn hơi cúi đầu, có chút hề phải nói, thời gian quá ngắn, ta mới vừa tiến vào nguyên thủy cảnh đệ thất tầng. Lúc trước hắn căn cơ, quá mức nông cạn một số, cho nên mới có thể xuất hiện loại này, càng là về sau, tiến giai tốc độ càng chậm tình huống. Liền xem như toàn bộ nhân gian giới công đức cùng số mệnh, hơn 9 thành đều hội tụ tại Diệp Chiến một trên thân thể người, hắn tiến giai tốc độ, cũng là đã đạt đến bão hòa, trong thời gian ngắn tuyệt khó tiến thêm. Ha ha, nhân tộc ta rốt cục cũng có thần vương cấp tồn tại. Diệp Vân cười, nhẹ lời an ủi một câu, nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng là đột nhiên trầm xuống. Nếu thật là đồng vương quân nói như vậy, thần hoàng cùng ma hoàng, đồng thời xuất thủ, cái này nhân tộc vận mệnh, lại nên gì vãn hồi. Tập kết đại quân đi, thần ma lưỡng tộc liên quân, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất phát đến đây. Diệp Vân quay đầu hướng Phương Liệt nói một câu, Phương Liệt sắc mặt chỉnh trọng gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Hắn những năm này, một bên chỉnh hợp đại quân, một bên tự nhiên cũng là đang liều mạng tu luyện. Đáng tiếc, tại ngắn ngủi này 30 năm ở giữa, hắn cũng là chỉ tiến nhập nguyên thủy cảnh đệ lục tầng mà thôi. Dạng này tiến giai tốc độ đủ để dọa sợ thần ma lưỡng tộc, tất cả nguyên thủy cảnh tồn tại. Nhưng Phương Liệt mình lại là thực sự vô pháp hài lòng. Theo Diệp Vân một tiếng khiến giới, toàn bộ nhân gian giới lập tức điên cuồng bắt đầu trước khi đại chiến chuẩn bị. Thiên hạ đại đồng, vạn tộc tường an 30 năm, cơ hồ người người đều say mê tại hòa bình trong sinh hoạt, nhưng lần này tam giới đại chiến bạo phát, lại không phải nhân tộc có khả năng thao khống. Trước tiên, nhân gian giới tất cả tu luyện giả đều tự phát bắt đầu tiếp nhận chỉnh hợp, đối với bọn hắn tới nói, đây là bảo đảm nhà vệ tộc chi chiến, dung không được bọn hắn lui bước mảy may. Mà tại nhân gian giới gối giáo chờ sáng, chỉ muốn cùng xâm lấn mà đến thần ma lưỡng tộc, chiến một thống khoái thời điểm, giá lưỡng đại thái cổ cường tộc, cũng là hoàn thành tiền kỳ trinh phạt chuẩn bị. Lúc này tiên ma lưỡng giới, sớm đã đại loạn, thần hoàng cùng ma hoàng, tuy nhiên sở hướng vô địch, nhưng bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng chú đáo, đem lượng giới bên trong, tất cả nhân tộc thế lực, đều nhất nhất tự mình ra mặt tiêu diệt. Mà theo vô cùng vô tận điên cuồng hỗn chiến, tiên giới không gian cũng là triệt để băng tổn hại, trong đó đại bộ phận bị ma tộc chiếm cứ, đổi tên là ma giới. Mà thừa hạ bộ phận cũng là bị thần hoàng chỉnh hợp một bộ phận nguyên thái cổ ma giới không gian về sau, tạo thành thần giới. Mà vô luận là nay thần giới, vẫn là ma giới, trong đó đều có mảng lớn cương thổ, là từ nhân tộc chỗ một mực chiếm cứ. Lưỡng giới bên trong, bởi vì nhân tộc mà giấy lên chiến hỏa, một khắc cũng vô pháp ngừng, đúng là khiến cho hai đại hoàng giả, đều có một chút cảm giác tâm lực tiểu tụy. Mà muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết, như bây giờ loạn cục, hai người đều là nghĩ đến đồng dạng một cái biện pháp, cái kia chính là triệt để hủy diệt nhân gian giới. Một khi lưỡng tộc đại quân, tuân hướng nhân gian giới, cái kia thần ma lượng giới bên trong, những cái kia cùng chán ghét con ruồi một loại nhân tộc, tất nhiên sẽ bất đắc dĩ tiến đến trợ giúp, cuối cùng bị lưỡng tộc thuận tay tùy tiện đem đều diệt sát. Theo cái kia khe hở không gian vị trí, bị ma tộc chỗ tìm, lưỡng tộc đại quân lập tức tập kết lên, mà hai vị hoàng giả, cũng là riêng phần mình mang theo lưỡng tộc đỉnh cấp các nhân vật, cử hành một trận kết minh nghi thức. Lúc này song phương tuy nhiên cũng là thù sâu như biển, nhưng chí ít trong mắt bọn họ, cũng đều thừa nhận đối phương là cùng mình, cùng một cấp bậc sinh mệnh tồn tại. Mà những này nhân tộc, trong mắt bọn họ, lại chỉ là một đám ti tiện bên dưới các loại chủng tộc mà thôi, tự nhiên muốn trước đem chi diệt sát. Thần hoàng mang theo một đám thần giới hoàng tộc, ngồi ngay ngắn ở cao cao không trung hành cung bên trong, mà ma hoàng thì là mang theo một đoàn ma tộc cao tầng, cùng bọn hắn xa đem đối ứng. Song phương riêng phần mình phái ra một vị sứ giả, đi tới song phương vị trí trung tâm về sau, trước từ thần tộc sứ giả, lớn tiếng đọc ra, một mảnh triệt để diệt tuyệt nhân tộc thề văn tới. Hắn liệt kê từng cái nhân tộc mấy trăm hạng đại tội, nói nhân tộc như thế nào vong ân phụ nghĩa, là nuôi không quen bạch nhãn lang, lại thay thần tộc phát ra lời thề, nhất định phải đem cái này bên trong đất trời tất cả nhân tộc, đều rào sát hầu như không còn. Sau đó, ma tộc sứ giả cũng là lớn tiếng tuyên đọc lên, bọn hắn thề văn tới. Ma tộc ngược lại là tương đối dứt khoát, tên kia ma tộc sứ giả cũng là lười đi cho lần xuất chính này, tìm cái gì đường hoàng lấy cớ. Hắn chỉ là thay thế toàn bộ ma tộc, đối thần tộc cùng thiên địa này, lập hạ lời thề, nhất định phải đem nhân gian giới triệt để phá hủy, tận đoạt nhân gian giới bổn nguyên khí vận, mới chịu làm đừng. Lập tức, hai người lui sang một bên, cao không chi trùng, thần hoàng cùng ma hoàng ánh mắt, lập tức lạnh lùng rằng có ở cùng nhau. Trước đó hai người đại chiến, nhìn như không có phân ra thắng bại, kỳ thực nhưng vẫn là trạng thái không tốt thần hoàng, trong bóng tối hơi ăn một chút thua thiệt. Lần này diệt sát nhân tộc, đối với thần hoàng tới nói, lại là một lần khó được, cơ hội. Trước diệt nhân tộc. Hồi lâu sau, ma hoàng rốt cục lạnh lùng phun ra bốn chữ, hắn vậy liền coi là lập ra lời thề. Trước diệt nhân tộc. Theo thần hoàng cũng là phát ra lời thề, lưỡng tộc vô tận đại quân, lập tức điên cuồng a hô lên, cùng hai đạo phân biệt rõ ràng sóng lớn ngập trời, cùng nhau xông về nhân gian giới. Chương 931, giới ngoại ngăn địch. Thần ma lưỡng tộc đều là xuất động đại quân vô số, bọn hắn tự nhiên không có khả năng dọc theo cái kia một đạo chật hẹp khe hở, một chút xíu tràn vào nhân gian giới. Bất quá, hai đại hoàng giả liên thủ, buông xuống đối lẫn nhau lo lắng về sau, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là khó không được bọn hắn. Thần hoàng tế gia định thiên toa, hắn lập tức liền đem thái cổ ma giới bên trong, cái kia một chỗ khe hở hoàn toàn chấn áp lại, khiến cho nó chẳng những là sẽ không bao giờ lại được chữa trị, hơn nữa còn tại cấp tốc huyết trương lấy phạm vi. Phía bên nào ma hoàng dùng ly biệt câu, cùng định thiên toa tương liên về sau, hắn đột nhiên tại tiên giới vung lên, vũ tiên mà vất vả vải bên dưới thời không bích lũy, lập tức vỡ nát tan cảnh. Đây chính là dĩ điểm phá diện đạo lý, mặc dù chỉ là tiết lộ một điểm khe hở, nhưng tại hai đại hoàng giả ngập trời uy năng phía dưới, toàn bộ nhân gian giới trong nháy mắt liền triệt để bạo lộ ra. Nhân gian giới bỗng nhiên nhận trí cao thần khí công kích, Diệp Vân bọn người tự nhiên là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhân tộc trước lúc này đã hoàn thành thệ sư, đại quân tùy thời đều có thể xuất chinh. Bất quá, Diệp Vân suy nghĩ một phen về sau, hắn vẫn là quyết định phân binh hai đường, đem xâm lấn chi địch cản tại nhân gian giới bên ngoài. Nay nhân gian giới thật sự là quá cần thời gian, không riêng gì Diệp Vân cha con, quá nhiều nhân tộc cường giả đều ở vào sắp lằn danh đột phá. Nếu là lúc này trực tiếp bạo phát toàn diện tam tộc chi chiến, đối với nhân tộc tới nói, thật sự là tổn thất quá lớn, mà Diệp Vân từ trả cho hắn cùng Diệp Chiến, đều là toàn thân khí vận lượn lờ, liền xem như trong chiến đấu lại đi lĩnh hội đột phá, cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Qua một đoạn thời gian nữa, đúng vậy Đoạn Vô Phong truyền tin tới, thần ma lưỡng tộc đại quân sát trí nhân ở giữa giới thời điểm, Diệp Chiến tập hợp nhân gian giới vô số cường giả, hắn lại là trước tiên làm chúng sai người, áp ra một đoàn nhân tộc cường giả tới. Đúng vậy những người này, đem ma tộc dẫn tới, nay song phương đại chiến tướng lên, lại là vừa vặn cầm những người này đến tế cờ. Diệp Chiến chỉ là đem chuyện đã xảy ra, nói một lần, này vong tộc diệt giới chi chiến, hoàn toàn không cần động viên, hết thảy mọi người, đều là tự nguyện vì riêng phần mình người nhà, tộc nhân mà liều mạng chết một trận chiến. Nhân gian giới nhất thống mấy chục năm, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có vài chục vạn chúng còn lại dị tộc, chỉ là lúc này mọi người sớm đã đồng tâm giắt tay, có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực. Diệp Chiến thần sắc nghiêm trọng, hắn không nói thêm gì, trực tiếp phất tay, lập tức có người đi ra, đem những này nhân tộc bại loại xử lý, những người này đều là trầm mặc không nói, rất có vài phần khẳng nhưng chịu chết bi tráng. Kỳ thực, Diệp Vân tự nhiên biết, những người này đã làm ra chuyện như vậy, bọn hắn tất nhiên đã sớm cất tử trí, giết bọn hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là, nếu không đem bọn hắn đổ lục, làm sao hướng vô tận nhân gian giới sinh linh bàn giao? Mắt thấy sắp hành hình, Diệp Vân bỗng nhiên chậm rãi nói, các ngươi cứ việc yên tâm, ta cái này sẽ đích thân đi ma giới, để cho các ngươi sở hữu thân nhân, truy tùy các ngươi mà đi. Mà lại, bọn hắn khi chết, tuyệt đối sẽ không so với các ngươi tốt hơn. Diệp Vân nói một tiếng, hắn trực tiếp xuất lĩnh lấy vô số nhân tộc cường giả, chạy tới cái kia một chỗ, đang bị ma hoàng chỗ công kích thời không bích lũy. Đại quân cùng một cái vô biên vô tận cự đại thần long, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt chi ý, không có người sẽ thêm đi xem những cái kia đang bị hành hình người một chút. Vô luận là những người kia tại thống khổ kêu rên, vẫn là tại liều mạng sám hối cầu xin tha thứ, hoặc là điên cuồng giận mắng người liền rủa, đều không có người, nhiều xem bọn hắn một chút, chỉ khi bọn hắn là không tồn tại. Đương nhiên, Diệp Vân nói cách khác nói mà thôi, hắn nơi nào có như thế thời gian cùng tinh lực, đi làm loại sự tình này. Tuy nhiên cái này phân binh kế sách, là hắn nói lên, nhưng trong lòng của hắn nhưng bây giờ là yên tâm không xuống, Diệp Chiến thật có thể đỡ nổi thần hoàng sao. Nhưng là chuyện tới nay, hắn bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng giết địch, đem chuyện còn lại, đều giao phó cho vận mệnh. Vâng! Diệp Vân dẫn người vừa đổi tới, một mảnh yên tĩnh không gợn sóng hồ nước trước đó, đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, một cái cự đại thời không vòng xoáy, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, một cỗ nồng đậm vô cùng ma khí, điên cuồng thuận cái kia trong nước xoáy truyền đến, mấy vạn ma tộc đã lộ đã xuất thân hình đến, bọn hắn đang cởi gàn, xông về nhân gian giới. Tốt ma khí nồng nặc. Diệp Vân trầm thấp tự nói một tiếng, hắn biết, người trong truyền thuyết kia ma hoàng, tất nhiên liền ở bên ngoài. Nếu là bị đối phương xông vào nhân gian giới, Diệp Vân thật không biết mình là không có thể ngăn được hắn. Khi dưới, Diệp Vân trong tay đột nhiên bạo phát ra một đại đoàn tử quang, đột nhiên chạm tại cái kia đạo thời không liệt phùng phía trên. Vâng! Cái kia thời không vòng xoáy đột nhiên nhoáng một cái, trong đó mấy vạn ma tộc lập tức biến thành cho bụi, mà cái kia đạo vòng xoáy bản thân lại là không hư hao chút nào. Cùng lúc đó, Diệp Vân đã cầm kiếm vào tới, chỉ gặp cái này thời không vòng xoáy phía sau, quả nhiên là tụ tập nhiều đếm không hết bàng đại ma tộc đại quân. Mà một người cầm đầu, rõ ràng là cùng vô biên ma khí, cùng cái này thiên địa tự nhiên hòa thành một thể, mặc cho Diệp Vân nhãn lực, đều không thể triệt để nắm chắc đến hắn hình dạng. Ma Hoàng! A! Ngươi chính là Diệp Vân A! Nghĩ không ra, trong nhân tộc, đúng là cũng có thể xuất hiện, thần vương cấp cao thủ. Xem ra, nay nhân gian giới, tất nhiên là khí vận cường thịnh, tiên khí rồi rào đi. Toàn bộ nhân gian giới, đều không thể xem thấu Diệp Vân cảnh giới, cái này tự nhiên khó không được Ma Hoàng. Hắn lúc này trong ánh mắt, càng là tràn ngập hưng phấn, nhân gian giới càng là phồn vinh, đem phá hủy về sau, ma tộc lấy được chỗ tốt, liền sẽ càng nhiều. Hai người đơn giản đối đáp một câu, từng đội nhân tộc cường giả, không ngừng hiện ra đến, thủ vệ tại Diệp Vân phía sau. Mà ma tộc cường giả vô số, bọn hắn tự nhiên không thể để cho ma hoàng tự mình xuất thủ, đối phó một cái ti tiện nhân tộc. Bệ hạ, xin cho ta xuất chiến, đem người này cầm dưới, dâng cho trước mặt bệ hạ. Đợi đến đem hắn đánh giết tế cờ về sau, như vậy kéo ra ta ma tộc, phá hủy nhân gian giới mở màn. Tốt, ngươi đi đi. Một vị không có mặc lấy chiến giáp, hình trong phàm nhân phổ thông lão giả một loại ma tộc, cái thứ nhất cướp được xin chiến cơ hội, ma hoàng nhiều hứng thú nhìn Diệp Vân một chút, tùy ý đáp ứng xuống. Lão giả này nhìn như bình thường, lại là trong ma tộc, một vị năng trinh quán chiến thái cổ ma vương, hắn đã từng cũng là từng đi theo, đời trước ma hoàng tồn tại. Nhìn hắn xuất chiến, vô cùng vô tận các ma tộc, lập tức lớn tiếng reo hò lên, theo bọn hắn nghĩ, có người này xuất chiến, nhất định có thể tùy tiện đem người này trước mặt tộc thanh niên chém giết. Ha ha! Tiểu tử, người còn không mau mau. Hô! Người này gặp mình có thể nhổ đến thứ nhất, hắn lập tức đắc ý vạn phần phá lên cười, chỉ là hắn vừa định uy hiếp Diệp Vân một câu, một đạo phong khinh vân đạm tử quang, lại là từ trước mặt hắn, lóe lên qua qua. Phúc! Chính đang lớn tiếng reo hò đánh chống reo hò ma tộc, chỉ nhìn đến huyết quang lóe lên. Một cái đầu người đã trên mặt đất lăn lộn, giữa sân lập tức một mảnh tĩnh mịch. Chương 932, Ma Hoàng xuất thủ. Tất cả ma tộc đều là bị hung hăng giật nảy mình, liền ngay cả ma hoàng cũng là lập tức liền từ hắn hoàng tọa phía trên đứng lên, không dám tin nhìn lấy Diệp Vân. A, trọn vẹn qua thời gian một hơi thở, một trận bài sơn hải đảo một loại kinh hô thanh âm, lúc này mới không thể ức chế vang lên. Đường đường một vị ma vương, nguyên thủy cảnh đệ thất tầng cái thế tồn tại, cứ như vậy trước mặt của mọi người trước, bị một cái đồng giai nhân tộc, cho đánh chết. Càng đáng sợ chính là, cái kia bị Diệp Vân đánh chết lão giả, hắn cho nên ngay cả một tia thần hồn, đều không có bỏ trốn đi ra. Triệt để diệt sát, một vị thần vương cấp cao thủ thần hồn, chuyện như vậy, đơn giản đúng vậy tuyệt đại đa số ma tộc, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên thủy cảnh đệ thất tầng, vậy mà có thể mạnh như vậy. Ma hoàng không dám tin nói nhỏ một tiếng, hắn cùng thần hoàng, đều là đạt đến nguyên thủy cảnh đỉnh phong, cái này vô số năm qua, bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều không thể tiến thêm, lúc này mới xác nhận mình là thật đạt đến cuối cùng đỉnh điểm, muốn tiến thêm một bước, trừ phi là đột phá một cái lớn cảnh giới. Nhưng là, nay hắn đột nhiên nhìn thấy Diệp Vân, vô số năm qua tự tin, lại là lập tức dao động. Nếu là kẻ này đạt đến nguyên thủy cảnh đệ thập tầng, thậm chí chỉ là đệ cửu tầng, còn đến mức nào? Bệ hạ, chúng ta bốn người, nguyện ý xin chiến. Nhất định phải đánh giết người này, vì chín long ma vương báo thủ. Ma hoàng hơi một cái chân chờ, lập tức liền có bốn vị nhìn, tuy nhiên 50 tuổi ma tộc cường giả, tiến lên quỳ xuống xin chiến. Trước đó vị lão giả kia, đã là ma tộc thế hệ trước bên trong, duy nhất thần vương cấp tồn tại, dù sao bọn hắn là năm đó thần ma một trận chiến thất bại giả. Nhưng là trải qua vô số năm nghỉ ngơi lấy sức, ma tộc trẻ tuổi đệ nhất bên trong sớm đã là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tiêu vô số, sớm đã xa xa siêu việt tiền bối. Thế hệ này bên trong, ngoại trừ ma hoàng bên ngoài, cái này bốn cái ma tộc, toàn bộ đều là nguyên thủy cảnh đệ thất tầng trở lên tồn tại. Được rồi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta. Bốn người này mặc dù là hướng về ma hoàng quỳ bái, nhưng trên thực tế, bọn hắn sớm đã đi tới ma tộc phía trước nhất, khoảng cách ma hoàng còn xa. Bọn hắn nghe được ma hoàng nói như vậy, lập tức từng cái đều là nhiệt huyết sông thủ lĩnh, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, phát ra một tiếng hô, liền xông về Diệp Vân. Diệp Vân trong lòng lập tức đại hỉ, chỉ cần đem bốn người này tru sát, mình dây dưa nữa ở ma hoàng, mục tiêu của chuyến này liền xem như hoàn thành hơn phân nửa. Hô hô hô. Bốn đạo kiếm quang đột nhiên xuống lại mà đến, không đợi tại Diệp Vân làm ra ứng đối, cái này bốn đạo kiếm quang đống nhiên dung hợp là một, đồng thời cái này bốn cái cường giả, lại là cùng một chỗ trực tiếp tự bạo. Từ đối với ma hoàng tuyệt đối tín nhiệm, ma hoàng nói bọn hắn không phải Diệp Vân đối thủ, bọn hắn tự nhiên là đối điểm ấy tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là, vì bảo vệ ma tộc vinh dự, bọn hắn lại là còn có sau cùng liều mạng thủ đoạn, có thể sử dụng. Dừng tay. Ma hoàng đột nhiên biến sắc, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, chỉ gặp cái kia bốn đám huyết nhục cũng không có tứ tán vẩy ra, mà là cấp tốc tan hợp lại cùng nhau. Lập tức, một cái máu thịt be bét cao lớn nhân hình quái vật, liền đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt. Quái vật này ra thịt, nhanh chóng bóng loáng lên, nhìn hắn bộ mặt điên cuồng vặn vẹo xu thế, đoán chừng nó sinh ra ngũ còn đến, cũng chính là trong chốc lát sự tình. Hô! Diệp Vân tự nhiên không có lòng dạ thanh thản, chờ đợi lấy đối phương chữa trị tốt thân thể lại ra tay, trong tay hắn tử quang lóe lên, đoàn kia máu mơ hồ quái vật, lập tức bị bao phủ tại tử quang phía dưới, mắt nhìn liền bị vô số kiếm khí, xoắn thành thịt vụn. Ken ken ken! Chỉ nghe một trận kim loại giao minh âm thanh truyền đến. Một thanh tứ kiếm hợp nhất cự đại trường kiếm, chặn Diệp Vân kiếm vũ, mỗi một lần song kiếm tấn công, cái kia trên trường kiếm cuối cùng sẽ cực kỳ đột ngột, liên tục buộc phát ra bốn cỗ lực đạo, Diệp Vân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đúng là bị đánh lui một bước. Ngao ngao. Mắt thấy này, còn không biết bốn người này, làm ra nhiều đại hy sinh ma tộc đại quân, lập tức mừng rỡ cuồng hô. Nhân tộc chỉ là một cái nho nhỏ chủng tộc, hoàn toàn không cách nào cùng thần ma lưỡng tộc so sánh, nếu là đối phó một cái nhân tộc đều muốn bọn hắn hoàng giả xuất thủ, không thể nghi ngờ là đối toàn bộ ma tộc vũ nhục. Diệp Vân một bước lui ra phía sau, sau lưng của hắn lập tức vang lên vô số kinh hô thanh âm, ma hoàng còn chưa xuất thủ, nếu là Diệp Vân như vậy thất bại, cái này nhân tộc trực tiếp liền muốn diệt vong. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, chấn ma sách đột nhiên phát ra, cái này đoàn huyết nhục quái vật lập tức cứng ở nơi đó. 30 năm qua, Diệp Vân chẳng những là thông qua luyện hóa những cái kia bổn nguyên khí vận, đem tu vi của mình cảnh giới tăng lên tới nguyên thủy cảnh đệ thất tầng. Hắn chấn ma sách, càng là trực tiếp tiến nhập đệ ngũ tầng hậu kỳ, đi qua kiếm hồn triệt để tiến hóa làm kiếm phách. Tuy nhiên chấn ma sách cực kỳ khó mà lĩnh hội, nhưng Diệp Vân nay thân thể sớm đã hoàn toàn cùng trời khế hợp, vô luận là đã từng tiên giới, còn là nhân gian giới, Diệp Vân ngộ tính cùng tư chất đều tuyệt đối là trên đời đệ nhất. Nhưng là, tiến nhập chấn ma sách hậu kỳ về sau, Diệp Vân mơ hồ phát hiện, cái này tựa hồ liền đã đạt đến một phương thế giới này có khả năng cho chính là cực hạn, lại muốn tiến giai đến đệ lục tầng, cơ hội là không thể nào. Mà theo hắn một chỉ điểm tới, ngay tại vô số cường giả nhìn chăm chú dưới, Diệp Vân đúng là không có vội vàng xuất thủ. Lẽ ra, mặc cho lại thế nào nghịch thiên công pháp, cũng nhiều nhất đúng vậy chế trụ quái vật này trong nháy mắt, cho dù là ma hoàng tự mình xuất thủ, cũng là này. Nhưng là, dòng dã một cái hô hấp về sau, quái vật này chẳng những không có khôi phục tự do, nó đúng là đột nhiên phát ra một tiếng, lại là hoảng sợ lại là rung động đều thê lương thảm thiết, lập tức tự hành vỡ vụn ra. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, kiếm phách một lần nữa về tới trong thân thể hắn, đồng thời tử quang lóe lên, lập tức đem cái kia bốn đám huyết nục triệt để rào sát. Nguyên bản, bốn đại ma vương liên thủ, có lẽ còn có thể để Diệp Vân phí chút sức lực, nhưng bọn hắn tự hủy làm ra thủ đoạn như vậy, lại là vừa lúc bị Diệp Vân khắc chế, không có bất kỳ sức hoàn thủ. A, cái này sao có thể? Từng mảnh nhỏ kêu sợ hãi thanh âm, lúc này mới trời long đất nở một loại truyền đến, mặc cho Na Ta ma tộc các tướng lĩnh lại thế nào đàn áp, trong lúc nhất thời cũng vô pháp khiến cái này thất hồn lạc phách các tộc nhân tỉnh táo lại. Tuy nhiên cực ít có người có thể chân chính nhìn ra cái kia quái vật hình người chiến lực, nhưng nó liền xem như không có nguyên thủy cảnh đệ cựu tầng, đệ bắt tầng luôn luôn coi a. Mà loại tồn tại này, đối diện nhân tộc kia, đúng là lại trong nháy mắt chết thảm. Chẳng lẽ nói, nhân tộc cũng xuất hiện hoàng giả? Cái này nhân tộc đáng chết, hắn chỉ là tại ẩn giấu thực lực mà thôi. Không có việc gì. Ma hoàng nhàn nhạt nói một câu, rối loạn không chịu nổi ma tộc, lập tức liền bình tĩnh lại. Mà ma hoàng tuy nhiên thần sắc bất động, nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy tức giận. Vừa rồi biến hóa quá mức quỷ dị, quá mức đột nhiên, hắn đúng là không kịp cứu viện. Xông vào nhân gian giới. Diệt giết các ngươi chỗ đã thấy, hết thể sinh linh. Ma hoàng gắt gao nhìn lấy Diệp Vân, hắn vừa nói, một bên vươn một ngón tay, chỉ hướng Diệp Vân cùng sau lưng của hắn cái kia đạo thời không vòng xoáy. Chương 933, Loạn binh triều. Diệp Vân đột nhiên ngẩn ngơ, hắn lâm đại địch chuẩn bị nên đón công kích của đối phương, nhưng phút chốc về sau lại là hết thể thường. Vâng. Nháy mắt sau đó. Chỉ nghe một tiếng oanh minh truyền đến, Diệp Vân phía sau cái kia đạo thời không vũ trụ mạ kỳ lập tức chia 5 x 7, khuyết trương không dưới 100 lần. Cũng không biết có bao nhiêu người tộc cường giả tùy theo biến thành cho bụi, phô thiên cái địa ma tộc đại quân, sớm đã thuận thế cuồng hô kêu gào vọt vào nhân gian giới. Diệp Vân giống như là đứng tại thủy triều bên trong, hắn không nhúc nhích chỉ có thể mặc cho bằng Na Ta ma tộc hình thành thủy triều, tứ vô kỵ đạn từ bên cạnh hắn trào lên. Có thể đem ma hoàng ngăn cản tại nhân gian giới bên ngoài, đã là một cái cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Ngươi có phải hay không đang kỳ quái, bản hoàng vì sao không nóng nảy tiến vào nhân gian giới? Ma hoàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, hắn hơi lộ ra một tia cười lạnh, bốn phía trong thiên địa lập tức truyền đến một cỗ nồng đậm chê cười chi ý. Ma hoàng ở chỗ này, cái này bốn phía thiên địa tự nhiên, chỗ gánh chịu, tự nhiên cũng là hắn hỉ nộ ai ố. Diệp Vân sắc mặt lập tức biến đổi, hắn đột nhiên dự cảm được không đúng chỗ nào. Nay nhân tộc quá mức non nớt, các ngươi nhất định còn không biết đi. Tại nhân gian giới khí vận thịnh mà chưa suy trước đó, ta cùng thần hoàng loại này có khả năng phá hủy toàn bộ nhân gian giới tồn tại, không cách nào tiến vào bên trong. Cái này rất giống một cái cao 2 trượng cự nhân vô pháp tiến vào một cái thật tâm 1 mét vuông căn phòng nhỏ. Ma hoàng cực kỳ kiên nhẫn giải thích cặn kẽ một phen. Diệp Vân trong lòng đột nhiên vừa loạn, bao nhiêu năm rồi hắn đối địch thời điểm có rất ít suy nghĩ sự tình khác, mà vô pháp tĩnh tâm thời điểm, nhưng là lần này ma hoàng lại là không thể nghi ngờ. Lập tức liền đánh tới Diệp Vân mềm trên xương sườn, nếu là sớm biết này, hắn làm sao khổ để Diệp chiến mạo hiểm, đi nên chiến thần hoàng. Hô! Diệp Vân thân hình đột nhiên tản ra, biến thành nghìn vạn đạo phân thân, nhưng một đạo đen như mực bình trướng, lại là đột nhiên xuất hiện, lập tức chấp nhận bốn phía thời gian cùng không gian, triệt để khóa chết tại nơi đó. Bây giờ nghĩ đi! Ngươi thật sự là cầm bản hoàng làm bài trí đi! Ma hoàng lạnh lùng chê cười một tiếng, cái kia bình trướng đột nhiên vỡ vụn. Diệp Vân bản thể lập tức toàn thân nhuốm máu trốn thoát. Tốt. Đã vô pháp cải biến, vậy ta trước hết toàn lực đánh với ngươi một trận đi. Diệp Vân hận hận nói một tiếng, trên người hắn hơi tán loạn khí tức, lập tức bình phục xuống tới, để ma hoàng trong lòng một trận kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, Diệp Vân lại là tại bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể dùng chấn ma sách chấn áp lại, mình hỗn loạn tâm thần mà thôi. Đây cũng là chấn ma sách một hạng mạnh chỗ, có thể khiến cho Diệp Vân tùy thời đều có thể đem trạng thái của mình bảo trì tại đỉnh phong trình độ. Ma hoàng trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn một ngón tay đã cùng thiên trụ treo ngược, hướng về Diệp Vân trên đầu điểm tới. Diệp Vân trong tay hàn quang lóe lên, trực tiếp dùng thiên chu thần kiếm nên đón tiếp lấy. Ma hoàng lập tức có chút chần chờ, nhưng hắn cái kia cự đại ngón tay nhưng không có thu hồi, mà là tiếp tục ép xuống. Vâng! Một kích này phía dưới, Diệp Vân lập tức toàn thân rung mạnh, trên thân nhiều chỗ vỡ tan chảy máu, đồng thời một từng đám mưa máu lớn, từ cái kia trên ngón tay bắn tung tóe đi ra, ngâm Diệp Vân một thân. Ma hoàng cao giọng thét lên một tiếng, hắn lại là thu hồi, mình phải vận dụng ly biệt câu tâm tư, mà là thi triển ra các loại thủ đoạn, muốn tiện tay cầm Thiên Chu thần kiếm Diệp Vân, thật tốt tranh đấu một phen. Đối với Ma Hoàng tới nói, có thể gặp được một cái, có thể cùng mình chống lại, thậm chí còn có thể tổn thương đến mình người, thực sự quá khó được, hắn vừa vặn một bên giao chiến, một bên tinh tế cảm ngộ một phen. Còn nếu là cùng thần hoàng động thủ, thì sẽ khiến cho hắn không có bao nhiêu dư lực suy nghĩ, chỉ có thể toàn tâm ứng đối mà thôi. Hai người ở chỗ này dây dưa, mà trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân, lại là sớm đã tràn vào nhân gian giới không biết bao nhiêu. Theo tiên giới linh khí không ngừng tiêu hao, nay nhân gian giới, ngược lại là trở thành ma tộc, thèm nhỏ nước dãi bảo địa. Hải lượng ma tộc, điên cuồng xông vào người ở giữa giới, sớm đã chuẩn bị nền chiến đã lâu nhân tộc, lập tức cùng là mặt khác một phiến hải dương, chính diện đụng tới. Người của song phương chiều chính diện va chạm, trong một chớp mắt chết đi cường giả, liền đạt tới đến một cái, vô pháp lường được bảng đại trình độ. Chỉ là trong khoảnh khắc, thi sơn huyết hải triệt để thành hình, một cỗ tử khí, đột nhiên phóng lên tận trời, cho vốn là vui vẻ phồn vinh nhân gian giới, mang đến một cỗ chẳng may báo hiệu. Vốn là đang phát sinh, không ngừng biến nhiều khí vận, đột nhiên cảm nhận được cỗ này bảng đại tử khí, lập tức sợ hãi lui về đại địa chỗ sâu, không còn dám tùy tiện đi ra. Sau đó, cỗ này nồng đậm tử khí, càng là đang điên cuồng thôn phệ, tiêu tán, trung hòa lấy nhân gian giới sinh cơ cùng số mệnh. Một khi nhân gian giới cường thịnh vô cùng khí vận, tán loạn không sai biệt lắm, đó mới là thần hoàng cùng ma hoàng tiến vào nhân gian giới, đem cái này một giới triệt để phá hủy thời điểm. Biến hóa như thế, cùng là băng tuyết tan rã, không đi cố ý quan sát, cực ít có người có thể cảm nhận được, liền xem như cảm nhận được, cũng chỉ có thể trước nỗ lực ngăn cản ma tộc xâm lấn lại nói. Lúc mới bắt đầu, nhân tộc chiếm nhiều người ưu thế, đem từng đám ma tộc, tùy tiện vây giết. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, đến tiếp sau chạy tới ma tộc, liền cùng là vô cùng vô tận, nên tại nhất người phía trước tộc, rốt cục thời gian dần trôi qua dã rời. Toàn bộ nhân gian giới tinh anh lực lượng, đều bị Diệp Chiến mang đi, đi ngăn cản thần hoàng, cái này khiến nay những này nhân tộc các cường giả, không có thống nhất chủ tính chung cùng chỉ huy. Theo ma tộc sinh lực quân, che giả măng mọc lặp đi lặp lại chạy đến, nhân tộc thương vong từ từ càng ngày càng là thảm trọng, mà theo nhân gian giới sinh linh, đại lượng chết thảm, nhân gian giới khí vận tiêu tán tốc độ, lập tức tăng nhiều. Diệp Vân thông qua cùng cái kia 9 cái đại đỉnh ở giữa đặc thù lục địa liên hệ, hắn đối tại toàn bộ nhân gian giới phát sinh sự tình, đều có thể rõ ràng cảm giác được, làm sao hắn lúc này bị ma hoàng quân lấy, căn bản chính là khó mà thoát thân, chỉ có thể ngưng thần đối địch, không làm hắn nghiệm. Hắn bên này, tuy nhiên xảy ra bị động bên trong, nhưng chí ít còn tính là có thể giằng co, mà Diệp Chiến phía bên nào, mới thật sự là lâm vào khổ chiến. Bởi vì lo lắng, thần hoàng trực tiếp xuất thủ, phá hư nhân gian giới không gian. Diệp Chiến bọn người chỉ có thể chủ động đi tới nay cái gọi là thần giới, chủ động cùng thần hoàng một trận chiến. Thần hoàng từ khi thức tỉnh về sau, liền chưa bao giờ gặp một kiện thuận tâm sự tình, hắn lúc này sớm đã động lại nhiều lắm phẫn hận, lúc này rốt cục gặp được một đám xa xa không hắn cường đại người tộc, hắn lập tức liền triệt để bạo phát ra trong lòng của hắn tàn bạo. Lần này thần tộc, có thể nói là làm đến nơi đến chốn, liền ngay cả một điểm thủ hộ xào huyệt lực lượng, bọn hắn đều không có lưu dưới. Vũ Tiên mà liên thủ Phương Liệt, cùng hắn thông soái đại quân, lại thêm vương quân từ bên cạnh chỉ huy, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản vạn vực thần vương. Nhưng thần sơn ngũ lão chỗ hiệp trợ Diệp Chiến, lại hoàn toàn không phải thần hoàng đối thủ. Chương 934, nhân hoàng vẫn lạc. Trừ cái đó ra, nhân gian giới tất cả nguyên thủy cảnh tồn tại đều ngăn ở nơi này, thần tộc sớm đã là suy bại không chịu nổi, tại cái này một cái cấp độ phía trên, bọn hắn đúng là bị nhân tộc cho chiếm tại thượng phong. Thần hoàng áp chế 6 đại nguyên thủy cảnh cường giả, hoàn toàn đúng vậy thành thạo. Hắn mắt thấy thần tộc nay lại là nhân tài điêu linh đến, ngay cả nhân tộc đều không thể cấp độ, trong lòng thật sự là lại thê lương lại là bi phẫn. Vâng! Thần hoàng tức giận không thôi đưa tay một điểm, 4 vị đang liên thủ vây công, 2 tên thần tộc nhân tộc nguyên thủy cảnh cường giả, lập tức trực tiếp biến thành cho bụi. Tất cả mọi người, lui về nhân gian giới. Diệp Chiến gặp này, hắn lập tức giống lớn một tiếng, bình thường nhân tộc nguyên thủy cảnh tồn tại, tại thần hoàng trước mặt, đơn giản cùng con kiến hôi yếu ớt. Mình căn bản là thủ bảo hộ không được bất cứ người nào. Giữa sân tất cả nhân tộc cường giả, lập tức cùng như thủy triều thối lui, tới giao chiến những cái kia thần tộc, không cần thần hoàng mệnh lệnh, lập tức ùa lên, gắt gao dây dưa đi lên. Trong khoảnh khắc, vốn là an tường bình an nhân gian giới, lập tức sát phạt thanh âm chấn động thiên địa, một cỗ nồng đậm tử khí, thuận nơi đây chiến trường làm hạch tâm, nhanh chóng hướng về nơi xa khuyết tán đi qua. Tuy nhiên thần hoàng đại chiếm thượng phong, nhưng trong lòng của hắn là y nguyên cực kỳ tức giận. Đối phương 6 người này rõ ràng tu vi không được, lại là khí vận cuốn thân, sinh cơ vô hạn, hắn liên tục xuất thủ, 6 người này đúng là toàn bộ đều là thương mà bất vong. Đây đối với gần nhất liên tiếp gặp khó thần hoàng tới nói, không khác một loại cự đại khuất nhục. Trước đó, hắn cố kỵ trong sân nguyên thủy cảnh thần tộc quá nhiều, không có ý tứ đối phó mấy cái nhân tộc, còn cần vận dụng trí cao thần khí. Nhưng nay, thần tộc cao tầng cơ hồ đều tràn vào nhân gian giới, thần hoàng lập tức buông xuống tất cả lo lắng. Đi ra. Thần hoàng đưa tay một điểm, hư giữa không trung đúng là đột nhiên xuất hiện một đạo thiếu nữ thân ảnh, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng trong sân mấy người, vẫn là nhìn thấy, thiếu nữ này dung nhan đúng là cực kỳ thanh tú mỹ lệ. Nháy mắt sau đó, thiếu nữ này lắc mình biến hóa, liền biến thành một kiện uy áp tiên giới vô tận tuế nguyệt trí cao thần khí, định tiên toa. Diệp Chiến đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hắn trong nháy mắt thảm biến, lớn tiếng hét lớn, lui, lui về. Nhưng là, đã không còn kịp rồi, Diệp Chiến dựa vào nguyên thủy cảnh đệ thất tầng thực lực, có lẽ còn có thể định thiên toa dưới, có chút nào khoan nhượng, nhưng thần sơn ngũ lao lại là kém quá nhiều. Thân hồn của bọn hắn, trực tiếp liền bị định ngay tại chỗ, muốn trốn tránh căn bản là chuyện không thể nào. Trong nguy cơ, nó bên trong niên kỷ nhất là giả mua hai người, trực tiếp tự hành tán loạn thần hồn của mình, làm đến thân thể của mình, có phút chốc tự do. Đi! Hai người giống to một tiếng, đột nhiên đem ba người còn lại, trực tiếp đẩy trở về nhân gian giới bên trong, lập tức định thiên toa rơi dưới, hai người này lập tức biến thành bột mịn. Hai vị sư tổ. Diệp Chiến có chút không dám tin giống lớn một tiếng, hắn còn đang mong đợi, dựa vào nhân gian giới bảng đại sinh cơ khí vận, có thể để hai người này khởi tử hoàn sinh. Nhưng là, tại trí cao thần khí chính diện oanh kích phía dưới, hai người sớm đã hồn phi phách tán, liền ngay cả muốn đọa vào luân hồi, đều là không thể nào. Nhân hoàng, lui về nhân gian giới đi. Xa xa, một đạo gào thét, từ cái kia thời không liệt phùng bên trong truyền đến, chính là vương quân âm thanh. Nhân gian giới nhân hoàng, nếu là có thể tại nhân gian giới bên trong, thực lực của hắn tự nhiên là sẽ cực kỳ tăng lên một đoạn, về phần sẽ đối với nhân gian giới bản thân, tạo thành tổn thương gì, vương quân khước là thật không để ý tới. Nhưng là, vương quân thả dưới, Diệp Chiến lại là vô luận gì, cũng thả chi không xuống. Hắn thân là nhân hoàng, há có thể để thần hoàng tiến vào nhân gian giới. Nếu là thần hoàng tế lên định thiên toa, trực tiếp oanh kích nhân gian giới, cảnh tượng như vậy, Diệp Chiến đơn giản không dám tưởng tượng. Ba vị lao tổ. Đại trận đã phá, chúng ta nhanh chóng trở về nhân gian giới. Diệp Chiến lớn tiếng chào hỏi một tiếng, hắn tay háo hất lên, cũng mặc kệ Lộ Nguyên Khôi ba người có nguyện ý hay không, đã đem bọn hắn cho đưa về nhân gian giới. Lập tức, không đợi thần hoàng tiếp tục truy kích, Diệp Chiến thân hình đột nhiên biến lớn, hắn nhanh chân lui về phía sau, trên đường đi cũng không biết giết chết bao nhiêu thần tộc cao thủ, thẳng đến hắn rộng lớn phía sau, đem cái kia đạo thời không khe hở, triệt để phá hỏng, hắn cái này mới ngừng lại được. Nếu là ta có thể sử dụng thân thể của mình, đem đạo khe hở này, triệt để phá hỏng, thật là tốt biết bao à. Một đạo không thực tế hy vọng xa vời, đột nhiên hiện lên ở Diệp Chiến trong lòng, trên mặt của hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau khổ chi sắc. Cái này cũng không chỉ là, cái này một phần hy vọng xa vời, nhất định vô pháp thực hiện, càng là bởi vì Diệp Chiến biết, mình tuyệt không có khả năng ngăn trở thần hoàng. Diệp Vân phu thê, đối với hắn chờ mong quá sâu, lúc này mới khăng khăng để hắn làm thần hoàng. Diệp Chiến tuy nhiên không đành lòng cự tuyệt, nhưng hắn nhưng trong lòng thì biết, đây thật ra là cực kỳ miễn cưỡng. Bằng hắn căn cơ, tư chất cùng nội tính, lúc này chiếm cư nhân hoàng chi vị, thật sự là có chút lãng phí. Mà chỉ cần hắn chết đi, có lẽ đối nhân gian giới, mới là lớn nhất cống hiến. Chiến mà! Ngươi làm cái gì? Chính tại nhân gian giới bên trong, liên hợp chúng nhiều cường giả, vây công vạn vực thần vương Vũ Tiên, đột nhiên run lên trong lòng, mẫu tử liên tâm phía dưới, nàng đột nhiên xem xét biết đến không đúng. Nàng đỗng nhiên quay đầu, lại là phát hiện cái kia nhân gian giới vết nước, đúng là bị người dùng thân thể chặn lại. Nghe được mẹ kêu gọi, Diệp Chiến trong lòng lập tức cùng đau rảo một loại khó chịu, nhưng hắn lại là nhịn được, không có làm ra đáp lại. Ồ, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Chiến tựa hồ là lộ ra quyết tuyệt chi sắc, thần hoàng lập tức đại hỉ, nếu là có thể đánh chết nhân tộc hoàng giả, vậy bọn hắn khí vận trôi qua phía dưới, chỉ sợ nhân gian giới trong nháy mắt liền muốn bình chướng sụp đổ, làm đến mình có thể tự mình giết vào trong đó. Ngươi không cần này vui vẻ, ta cái này nhân hoàng chi vị, vốn là cha ta thân, thi triển thủ đoạn nghịch thiên, cưỡng ép nhường cho ta. Ta như là chết, cỗ này nhân hoàng chi khí, tuyệt sẽ không tiêu tán theo rơi. Diệp Chiến nâng lên mình người hoàng kiếm, hắn đông nhiên phá lên cười, hắn phát hiện đối phương lại là thật lộ ra vẻ kiêng rẻ, trong lúc nhất thời không dám động thủ đánh giết mình. Nghe được Diệp Chiến tiếng cười, thần hoàng trong mắt, đột nhiên lóe lên xấu hổ chi sắc, nếu không phải thần tộc nay khí vận suy bại. Hắn như thế nào lại có nhiều như vậy lo lắng? Hừ! Đã ngươi mình muốn chết, bản hoàng còn có thể không dám giết ngươi hay sao? Thần hoàng cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay một điểm, trôi nổi ở trong hư không định thiên toa, lập tức đột nhiên hạ xuống mà đến. Dù sao cũng là bàng đại khí vận quấn thân nhân hoàng, nếu là không sử dụng định thiên toa, thần hoàng còn thật không có nắm chắc, có thể đem đối phương đánh giết. Hắc hắc, ai nói ta muốn không hoàn thủ, mặc cho ngươi mổ giết. Diệp Chiến lặng lặng nhìn thần hoàng thần sắc, hắn bỗng nhiên lộ ra vui vẻ tiếng cười, theo, thân thể của hắn đột nhiên thu nhỏ, huy kiếm ở giữa đã vọt tới thần hoàng bên người. Đáng chết! Ngươi muốn làm gì? Thần hoàng đột nhiên giật mình, một chú ý dự cảm không tốt, đột nhiên đánh lên trong lòng của hắn. Chương 935, hữu chủ chi vật. Định! Thần hoàng vội vàng gào thét một tiếng, định thiên toa lập tức từ trên trời giáng xuống, như muốn đem cái này bốn phía tất cả pháp tắc đều định trụ. Mà một khi thời gian pháp tắc không còn vận chuyển, cái kia hết thể công kích tự nhiên cũng liền cũng không có ý nghĩa. Vâng! Nhưng là, căn bản không cho thần hoàng chút nào khoan nhượng, Diệp Chiến trực tiếp liền tự bạo thân thể của mình cùng thần hồn, thậm chí hắn ỷ vào Diệp Vân cùng nhân gian giới đặc thù lục địa quan hệ, không hề cố kỵ liền tự bạo mình cái này một thân khí vận. Lẽ ra, hắn tại nhân gian giới bên ngoài, tự bạo những này khí vận, tất nhiên sẽ đối nhân gian giới tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn. Nhưng là Diệp Chiến lại là tin tưởng mình là một cái ngoại lệ. Dạng này trình độ nổ tung, căn bản cũng không có loại kia từ hạch tâm hướng ra bên ngoài liên lụy quá trình, chỉ là tại thứ trong nháy mắt, một cái cực kỳ nhỏ hẹp khu vực trong, liền cùng lúc phát sinh một cỗ đủ để yên diệt cùng nhau nổ tung. Riêng chỉ là một vị thần vương cấp cường giả tự bạo, cũng đủ để khiến cho trước đó những cái kia bị phong tỏa phát tắc, trong nháy mắt thu hoạch được tự do lại lập tức bị tạc vì cho bụi. Lập tức, định thiên toa chấn áp mà đến, lại là vừa vận động phải cái kia cố đột nhiên ngưng tụ, vừa vội nhanh tứ tán chạy tán loạn bàng đại khí vận. Chí cao thần khí, danh xưng có thể chấn áp hết thảy, nhưng cái này cổ mãnh liệt mà ra khí vận, đối tại thiên địa vạn vật bao quát định thiên toa bản thân tới nói, đều là cự đại cơ duyên. Trong khoảnh khắc, một đại đoàn khí vận bị định thiên toa thôn phệ, thừa hạ cũng là bị bỏ rơi nhiệm vụ nó, cấp cho tới, vọt tới thần hoàng trước mặt. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, xuất phát từ sinh mệnh thể bản năng, thần hoàng liền muốn mở ra miệng rộng, đi tùy ý thôn phệ. Nhưng là, hắn lại là đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, hắn bất luận nhìn thế nào cái này Diệp Chiến, cũng không giống là đối hắn này hảo tâm người a. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là chỗ đó có vấn đề, nhưng thần hoàng vẫn là theo bản năng, liền muốn đi đầu tranh né, chờ Diệp Chiến triệt để chết rồi, lại đi tranh đoạt khí vận không mượn. Vâng! Nhưng là, một cỗ cuồng bạo vô biên năng lượng phản xung, lại là trước từ định thiên toa bên trong, bạo phát ra. Thần hoàng một búng máu phun ra. Trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, chí cao thần khí lại bị đả thương một bộ phận thần hồn. Theo thân hình của hắn, hơi một cái ngưng trệ, vô số khí vận tụ đến, lặp đi lặp lại tại thần hoàng bên người nổ tung. Những này xưa nay nhất là giỏi về, su cắt tị hung khí vận, đúng là không để ý tự thân hao tổn, thậm chí là hủy diệt, không ngừng đối thần hoàng tiến hành thương tổn, giống như là tại trường phạt hắn, đánh chết Diệp Chiến. Thần hoàng bị những này khí vận bao bao ở trong đó, hắn chỉ có thể chật vật giữ vững thân thể của mình. Lại là không có quá tốt phòng ngự thủ đoạn. Mặc hắn tu vi cao đi nữa, nhiều năm qua tu luyện đến nay, cũng chỉ là muốn để thân thể của mình liều mạng hấp thụ khí vận, chỗ nào lại có đem ngăn cản đạo lý. Trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, thần hoàng đã thụ ngàn vạn lần vết thương nhẹ, đang hướng về trọng thương cấp độ chống chất. Trong lòng của hắn thật sự là kinh ngạc, tình nguyện bước lên lấy thần hồn của mình, bị thương tổn nguy hiểm, cũng là tương thần hồn khuyết tán ra ngoài, hắn nhất định phải xác định một dưới, Diệp Chiến đến cùng là chết chưa. Thần hồn mở ra, thần hoàng lập tức xác định, Diệp Chiến tuyệt đối là vẫn lạc, nhưng không biết vì cái gì, thần hồn của hắn thẩm thấu tiến nhân gian giới về sau, toàn bộ chủ thế giới thiên địa tự nhiên, đúng là không có bao nhiêu bi thương chi ý. Mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, những này khí vận đúng là rõ ràng liền đều là vật có chủ. Cái này sao có thể? Người này hoàng lại là giả. Thần hoàng lại phun ra một búng máu, hắn lúc này mới mượn nhờ định thiên toa lực lượng, bỏ trốn đến nơi xa. Những cái kia khí vận lập tức gào thét một tiếng, triệt để tán loạn ra, xa xa trốn ở bốn phía thần tộc, lập tức hô nhau mà lên, muốn đem cướp đoạt. Dừng tay. Thần hoàng sắc mặt trắng bệnh quát lớn một tiếng, đáng tiếc đã có mấy ngàn vị, lây dính một số loại này khí vận thần tộc, tiêu thảm ngã trên mặt đất lăn lộn kêu rên, lập tức liền nhao nhao tự bạo thành mạn thiên mưa máu. Từng đợt kinh hô thanh âm, lập tức vang lên, rất nhiều thần tộc cao tầng, đều là đem ánh mắt rơi vào thần hoàng trên thân. Những này khí vận đều là vật có chủ, bên ngoài người không thể thôn phệ luyện hóa, chỉ có thể đem tiêu hao phai mờ. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, tuy nhiên chỉ cần chúng ta đánh vào nhân gian giới, hết thể liền đều không là vấn đề. Thần hoàng sắc mặt khó coi, cau mày, nhưng liền xem như bằng kiến thức của hắn, cũng là triệt để bị làm hồ đồ rồi, khi bên dưới hắn trực tiếp một thuật tay, trùng trùng điệp điệp thần tộc đại quân, lập tức vọt vào nhân gian giới bên trong. Mà bọn hắn đối diện, lại là vừa vặn gặp, thần sắc sợ hãi vô cùng Vũ Tiên. Cũng ngay, khó được, Vũ Tiên mà đúng là quát mắng một tiếng, nàng nhấc vung tay lên, cái kia một mảnh thần tộc tràn vào về sau chiếm cứ thời không, đúng là đột nhiên cùng mặt nước, chồng chất lan lộn. Tất cả thần tộc, trong nháy mắt cùng nhau kêu thảm, biến mất tại thời không nghịch lưu bên trong, mà Vũ Tiên mà trước đó bố trí tốt trận pháp, cũng là lập tức như vậy sụp đổ. Nhưng là, mặt mũi tràn đầy nước mắt nàng, lại là đã không lo được nhiều như vậy, thân hình chấp động ở giữa, Vũ Tiên mà đã đứng ở, cái kia một đạo thời không liệt phùng trước đó, mà nàng đột nhiên chấn động toàn thân, đúng là ngây ngốc tại nơi đó. Sau một khắc, đến tiếp sau thần tộc phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, mà Vũ Tiên mà lại là ngây ngốc đứng ở nơi đó, không động đậy chút nào. Vương Quân kinh hô một tiếng, hắn vội vàng điều nhân thủ qua đi cứu viện, đồng thời trong lòng cũng của hắn là không ngừng chìm xuống, đã đoán được mấy phần. Nhưng nếu là đại chiến vừa lên, nhân tộc trước hết hao tổn nhân hoàng, cái kia về sau chiến tranh, còn muốn làm sao đánh? Đã xảy ra chuyện gì? Phương Liệt giống to một tiếng, cùng cửu thiên chi thượng vang lên vô số lôi đỉnh, hoàng kim đại kích vung vẩy phía dưới, lập tức đem Vũ Tiên mà bên người thần tộc, đều tru sát. Hắn bỏ đối thủ tới, lại là mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu, không biết bên này xảy ra điều gì biến hóa. Chiến, hắn chết. Vũ Tiên mà nói thật nhỏ một tiếng, lại là ngay cả nàng trên mặt của mình, đều là tràn đầy không thể tin được chi sắc. Cái gì? Cái này sao có thể? Phương Liệt lập tức bị choáng váng, bằng Diệp Chiến thực lực, hắn tự nhiên không thể nào là thần hoàng đối phương, nhưng là hắn chính là nhân gian giới hoàng giả, có đại khí vận quân thân, có gần như vô hạn sinh cơ tiêu hao, dựa vào nhân gian giới bởi vì sinh cơ trôi qua mà tử thương vô số đại giới, hắn cơ hồ đúng vậy bất tử chi thân. Hắn là tự nguyện vẫn lạc, hắn còn tự bạo trên thân tất cả khí vận. Vũ Tiên mà lại nói một tiếng, thân thể nàng nhoáng một cái, lại là đột nhiên máu tươi phun ra, như vậy thân hình tán loạn tại trong không khí. Vì có thể tốt hơn, cùng nhân gian giới trận pháp dung hợp lẫn nhau, Vũ Tiên mà gần nhất chủ yếu sử dụng, đều là cỗ này trận linh phân thân, mà nàng bản thể lại là tại vô hạn khí vận bao khỏa bên trong ngủ say. Nhân hoàng vẫn lạc tin tức, giữa sân chỉ có 3 năm người biết, mà nhân gian giới cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn dị biến, liền xem như thần tộc nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng. Chương 936, số mệnh thần long. Giết sạch bọn hắn. Vương Quân nhìn thấy thần hoàng, chậm chạp không có thừa cơ sống tới, sắc mặt của hắn lập tức trở nên càng thêm khó coi, hắn giống lớn một tiếng, lập tức cải biến dự phòng thần hoàng trùng kích, mà dự làm chuẩn bị, chỉ là trực tiếp hạ lệnh triển khai toàn diện vây giết. Đại đa số người tuy nhiên không hiểu, nhưng Vương Quân uy vọng sớm đúc, cũng không có ai có can đảm nghi vấn với hắn. Mà tại khoảng cách nơi đây, cực kỳ địa phương xa xôi, đang cố gắng trấn áp tâm thần, liều mạng để cho mình bảo trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo Diệp Vân, lại là đột nhiên tim đập loạn, toàn thân khí huyết một trận bốc lên. Không tốt. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt này, hắn lại là đồng thời đã mất đi, đối vợ con toàn bộ liên hệ, tuy nhiên nháy mắt sau đó hắn liền cảm giác được, Vũ Tiên mà bản thể y nguyên còn tại, nhưng trong lòng của hắn sợ hãi cùng lo lắng, lại là không có hạ thấp mảy may. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Vân nao tử, đơn giản đúng vậy loạn ông trực hưởng. Hắn cùng Phương Liệt cách nhìn không sai biệt lắm, thực sự không có thể hiểu được, Diệp Chiến làm sao có thể này nhanh chóng xảy ra vấn đề. Bành bành bành. Đột nhiên phát hiện Diệp Vân thất thần, Ma Hoàng cũng là bán tín bán nghi, hắn thử đánh ra mấy đạo công kích, lập tức đem Diệp Vân đánh máu tươi cuồn cuộn, mà Diệp Vân trong đôi mắt, càng là lo lắng một mảnh, hoàn toàn không có tái chiến chi tâm. Kẻ này có thể giết. Mắt thấy này, Ma Hoàng trong lòng lập tức đại hỉ, hắn đã có chắc chắn 8 phần 10, có thể thừa cơ đem đối phương đánh giết. Liên lúc trước, đừng nhìn Ma Hoàng một mực thành thạo đem Diệp Vân áp chế, nhưng hắn nhưng trong lòng thì minh bạch, mình muốn đánh giết đối phương, lại là muôn vàn khó khăn. Trừ phi trước hết để cho nhân gian giới sinh cơ lớn mất, khí vận lớn bại, mới có khả năng này, nhưng là hiện tại, hắn lại là rõ ràng thấy được hy vọng. Hô! Mắt thấy Diệp Vân vô tâm giao chiến, Ma Hoàng không có làm nhiều dây dưa, hắn trực tiếp liền tế khởi ly biệt câu, nhẹ nhàng cùng là một cơn gió mát, bất động thanh sắc hướng về Diệp Vân cuốn tới. Một cỗ manh liệt nguy cơ sinh tử, đột nhiên bao phủ tại Diệp Vân trong lòng, nhưng hắn lại cũng không cách nào ổn định lại tâm thần, toàn lực ứng phó trước mặt nguy cơ. Vâng! Thiên Chu thần kiếm đột nhiên cản vào lúc ly biệt câu trước, Diệp Vân thổ huyết bay ngược, Ma Hoàng lại là sững sờ, lập tức trong mắt của hắn sát cơ càng hơn. Không nghĩ tới, đối phương một mực bị áp chế ở phía dưới, hắn lại là cũng cùng mình, âm thầm lưu lại quá nhiều dư lực. Chết! Nháy mắt sau đó, Ma Hoàng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trong tay hắn ly biệt câu tùy theo vừa hóa thành hai, hắn một tay vác lên một thanh, hơi vung lên ở giữa, một cái nhàn nhạt thập tự liền tới gần Diệp Vân thân thể. Diệp Vân đồng tử lập tức đột nhiên co vào, hắn trong nháy mắt liền biết, mình nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản trong đó một thành, không phải Thiên Chu thần kiếm không đối phương ly biệt câu, mà là thực lực của mình, cùng đối phương kém quá xa. Chấn. Diệp Vân đột nhiên toàn lực xuất thủ, cái kia giao nhau mà đến thập tự, lập tức hơi ngưng trệ một phần vạn sát na, cái này ngắn trong thời gian ngắn, vốn là một mặt bình thản ma hoàng đột nhiên sắc mặt đại biến, trong mắt của hắn thần sắc thật có thể nói là vừa hãi vừa sợ. Vâng. Thiên Chu thần kiếm cùng một cái ly biệt câu chạm vào nhau, Diệp Vân rốt cục lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong, đem cái kia ly biệt câu đẩy ra, lập tức ma hoàng khôi phục lại, hắn cái tay còn lại bên trong ly biệt câu, cũng là thuận thế đánh tới Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân trong mắt, lập tức lộ ra hối hận chi ý, hắn tâm thần đại loạn phía dưới, mấy lần xuất thủ đều là tại vội vàng ở giữa, hắn nay đúng là đã xảy ra bên bờ sinh tử. Vâng! Ly biệt câu vung lên mà rơi, Diệp Vân chỉ có thể dùng Thiên Chu thần kiếm ngăn cản. Ma Hoàng lập tức đại hỉ, hắn lần thứ nhất triệt để bạo phát ra toàn lực. Phốc phốc phốc. Thiên Chu thần kiếm dễ dàng sụp đổ, không ngừng đè xuống Diệp Vân thân thể hướng về sau bại lui. Diệp Vân thất khiếu bên trong, đồng thời phun ra huyết thủy, nhưng hắn tại sau cùng trong nháy mắt, vẫn là kịp thời biến thành ngàn vạn đạo phân thân. Nhưng chỉ là tại một kích này phía dưới, Diệp Vân tất cả phân thân trực tiếp tiến diệt, mà bản thể của hắn cũng là sớm đã xảy ra trọng thương ngã gục trạng thái. Một đạo đen nhánh ma khí lồng ánh sáng đột nhiên ngăn chặn trước mặt thời không vòng xoáy, Ma Hoàng lúc này mới thở dài một hơi, tuy nhiên hắn biết rõ, đối phương thương thế quá nặng, tuyệt không có chạy đi khả năng, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn cẩn thận biện pháp. Vâng! Nhưng là, một cái cựu thải thần long, đột nhiên từ cái kia thời không vòng xoáy bên trong xung ra, chẳng những là đem chạm mặt tới ma tộc đại quân, đều nghiền thành cho bụi, càng là cùng xé rách giấy mỏng, đem Ma Hoàng bày ra lồng ánh sáng đánh nát. Số mệnh thần long! Cái này sao có thể? Ma Hoàng thần hồn quét qua, hắn lập tức không dám tin kinh hô lên, hắn sinh tồn đã lâu trong năm tháng, đã từng thân thủ bắt qua, một số cỡ nhỏ số mệnh thần long. Nhưng là, thứ này sợ hãi nhất bị người thôn phệ, dung hợp, nhất là giỏi về ẩn nấp thân hình, su cắt tị hùng, khổng lồ như vậy một cái số mệnh thần long, nó xuất hiện ở đây làm cái gì? Mà nháy mắt sau đó, khiến cho Ma Hoàng ghen tị muốn phát điên sự tình, lại là ngay tại hắn nhìn chăm chú phát xuống sinh. Đầu này số mệnh thần long, đúng là chủ động một đầu vọt vào Diệp Vân thân thể, chủ động cùng hắn bắt đầu dung hợp, chỉ là trong khoảnh khắc Diệp Vân y nguyên khỏi hẳn thương thế, càng là mơ hồ hiện lộ ra một cỗ, khiến cho Ma Hoàng lo lắng không thôi hoàng giả khí tức. A! Diệp Vân gầm thét một tiếng, mặt đi đâu có chút ý mừng. Hắn biết, đầu này số mệnh thần long xuất hiện, như vậy nói cách khác Diệp Chiến, thật hoàn toàn chết đi. Trong chốc nhóm này, Diệp Vân chỉ cảm thấy mình tâm, lập tức liền trống. Những năm này, hai người cha con bọn hắn, tuy nhiên vẫn luôn là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng bỗng nhiên xác định Diệp Chiến tin chết, Diệp Vân lại là lập tức liền choáng tại chỗ. Ta còn có thể sống nổi a? Ta còn có cần phải tiếp tục còn sống a? Tại số mệnh thần long vẫn chưa hoàn toàn dung hợp xong trước đó, bất kỳ ngoại giới thủ đoạn đều không thể dung chuyển Diệp Vân tâm thần, những ý nghĩ này hoàn toàn đúng vậy nguồn gốc từ tại bản tâm của hắn. Ồ, quyền kia hoàng liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ma Hoàng kinh ngạc nhìn lấy Diệp Vân, hắn không rõ đối phương được như thế nghịch thiên cơ duyên, làm sao lại ngược lại manh động tử trí, nhưng là, hắn lại là đã thừa cơ công đi qua. Đông nhiên gặp được trí cao thần khí toàn lực nhất kích, Diệp Vân thần trí ngược lại là đột nhiên thanh tỉnh lại, lúc này còn có quá nhiều lý do, dung không được hắn cam chịu. Vâng! Thiên Chu thần kiếm đột nhiên vung ra, lần này, khiến cho Ma Hoàng giật nảy cả mình chính là, song phương lại là một cái cân sức ngang tài cục diện. Nhưng là, nháy mắt sau đó, Diệp Vân trên thân những cái kia còn lâu mới có được dung hợp khí vận, lại là đột nhiên tiêu tán không còn, Ma Hoàng lúc này mới yên tâm xuống tới. Các bên dưới hôm nay cản trở chi đức, Diệp Mỗ ngày khác lại đến hoàn lại. Diệp Vân lạnh lùng nói một câu, thân hình hắn lóe lên, đã lui vào nhân gian giới bên trong. Cảm nhận được đối phương, trong những lời này sâu sắc hận ý, Ma Hoàng nhướng mày, trong lòng của hắn đúng là lóe lên một tia bối rối cùng bất an. Chương 937, trấn áp tới. Diệp Vân một bước bước vào nhân gian giới. Thiên địa tự nhiên bên trong, lập tức truyền đến một cỗ nồng đậm chi cực thân cận chi ý, đơn giản cùng là hắn thất lạc nhiều năm hài tử đột nhiên tràn vào trong ngực của hắn. Chỉ gặp vô số hoặc lớn hoặc nhỏ số mệnh thần long, nhao nhao từ đại địa thâm sử tự hành hiện lên đi ra, tranh nhau chen lấn vọt vào Diệp Vân thân thể, chủ động cùng hắn dung hợp lẫn nhau. Tình huống như vậy, bản là tuyệt đối không nên phát sinh sự tình, nhưng Diệp Vân đối nhân gian giới cống hiến quá lớn, có thể nói nay nhân gian giới đúng vậy hắn một tay trùng kiến. Từ chính độ cỡ này tới nói, những này khí vận chi long, bản thân liền là Diệp Vân sáng tạo ra, chúng nó cùng Diệp Vân dung hợp lẫn nhau, cũng chính là cùng trở về sinh mệnh bổn nguyên. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân tu vi liền vô hạn tăng vọt lên, chỉ là hắn đã vô tâm đi quan tâm này chút, thần hồn điên cuồng triển khai, Diệp Vân đúng là muốn đánh tính trực tiếp cảm nhận được nhân gian giới mặt khác một chỗ chiến trường tình huống. Thoáng qua ở giữa, Diệp Vân thần hồn mở ra hoàn toàn về sau, lại là thật liền bao trùm đầy hơn phân nửa nhân gian giới. Hắn không kịp đi giật mình kinh người như vậy tình huống, mà là trực tiếp dùng thần hồn chi lực dẫn dắt, đem thân thể của mình trực tiếp chuyển qua trước đó Vũ Tiên Mã Trô đứng yên vị trí bên trên. Tình huống như vậy, thật giống như nhân gian giới không phải một phương đứng ngạo nghệ ở thiên địa vô số tuế nguyệt chủ thế giới, mà chỉ là Diệp Vân chính hắn sáng tạo ra chủ thế giới. Vân đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đống nhiên nhìn thấy Diệp Vân xuất hiện, đem tất cả mọi chuyện đều đoán cái thất thất bát bát Vương Quân, càng là sắc mặt khó coi, hắn ấy náy la lên một tiếng, toàn thân lung la lung lay, đúng là muốn từ trên trời rớt xuống. Bởi vì cái gọi là một chiêu sai, đầy bàn thua, lần này bởi vì là một cái mang tính then chốt tin tức thiếu thốn, Vương Quân không nghĩ tới, hai vị hoàng giả không cách nào trực tiếp tiến vào nhân gian giới, cái này khiến nhân tộc chẳng những đem rất tốt cục thế chắp tay tặng người, càng là bỏ ra không thể thừa nhận thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Vân tâm thần đại loạn phía dưới, bây giờ không có tâm lực lại đi an ủi hắn, mà là đột nhiên quay đầu, một chỉ điểm tới. Chấn. Vừa mới muốn mạnh mẽ từ trong ngủ mê thanh tỉnh Vũ Tiên, lập tức lại an yên lặng xuống, đồng thời một đạo sóng ý thức, lặng yên truyền lại tiến vào nàng ý thức hải chỗ sâu nhất. Ngươi yên tâm. Con của chúng ta, nhất định sẽ không có chuyện gì. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, toàn bộ nhân gian giới lập tức phong vân đại biến, thật giống như toàn bộ thiên địa liền chuẩn bị kỹ càng. Theo Diệp Vân hỉ nộ mà làm ra tương ứng thiên tượng biến hóa. Các ngươi nghe, ma hoàng cùng thần hoàng, tạm thời vô pháp tiến vào nhân gian giới, các ngươi một mực yên tâm chu sát những kẻ xâm lấn này liền tốt. Một đạo khích lệ nhân tâm tin tức, lập tức theo thiên địa chi uy toàn diện bạo phát, truyền tới toàn bộ nhân gian giới tất cả ngõ ngách. Tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết, từng đợt tiếng hoan hô truyền đến, người người đều là sĩ khí đại trấn. Nhưng số ít mấy cái, biết nhân hoàng khả năng đã vẫn là người, lại là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Diệp Vân không lo được cái khác, thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đã rời đi nhân gian giới. Sắc mặt đau thương Vương Quân, đưa tay trộm một cái, lại là cố nén không có lên tiếng. Lúc này Diệp Vân lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là lưu thủ tại nhân gian giới, chu sát những xâm lấn giả kia, góp nhặt nhân tộc thực lực, lại đi cầu báo thủ rửa hận. Thôi, thôi, đều là ta sai, toàn là bởi vì ta tính toán sai lầm, mới có thể hại chết chiến. Nếu là Vân Đại ca lại xảy ra ngoài ý muốn, này nhân gian giới cũng không cần. Vua ta quân ngoại trừ lấy cái chết tạ tội, cũng không có nó biện pháp của nó. Nhưng là, mặc dù là cam chịu, Vương Quân Khước vẫn là đột nhiên chạy qua, một tay lấy Phương Liệt cho kéo lại. Giờ này khắc này, Vương Quân chỉ sự tình mới vào nguyên thủy cảnh mà thôi, Phương Liệt còn thật lo lắng cho mình nếu là thật dùng lực lắc một cái tay áo, liền đem Vương Quân cho chấn thành trọng thương. Ngươi không muốn đi qua. Ngươi căn bản giúp không được gì. Nhanh đi giết này chút ma tộc. Vương Quân cấp hống hống kêu lớn lên. Phương Liệt trên thân vốn là cuồng bạo khí thế, lập tức một trận điên cuồng ba động, trong mắt của hắn tràn đầy thống khổ hối hận thần sắc, nhưng hắn lại là biết, khoảng cách hoàng giả cái này một cấp bậc, hắn thật sự là kém quá nhiều. Vâng! Mà không đợi hai người làm ra cái gì quyết đoán, thần hoàng cùng ma hoàng lại là đã nhau nhau xuất thủ, vận dụng mỗi người bọn họ trí cao thần khí, điên cuồng oanh kích lên nhân gian giới phòng hộ bích chứng tới. Bọn hắn tuy nhiên trong lúc nhất thời, hoàn vô pháp tự mình giáng lâm, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Lúc đầu chỉ có hai nơi tam giới thông đạo, lại là trong nháy mắt liền biến thành mấy trăm chỗ nhiều. Những cái kia bị vây nhốt trong biển người thần ma lưỡng tộc cường giả, lập tức ngạc nhiên reo hò lên, quả nhiên, nháy mắt sau đó gấp trăm ngàn lần địch nhân, liền điên cuồng kêu gào vọt vào nhân gian giới. Phương Liệt sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn lại cũng không lo được tùy hứng, vội vàng điều động đại quân, bắt đầu đối những địch nhân kia triển khai vây giết. Vương Quân trùng điệp quăng mình hai cái bạt thai, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới bắt đầu toàn diện chủ tính chung. Nhân gian giới đứng trước này nghiêm trọng nguy cơ, Vương Quân Khước là đột nhiên thanh tỉnh lại, hắn tin tưởng đúng vậy xem như Diệp Chiến thật vẫn lạc, thần hoàng cũng là tuyệt đối vô pháp đánh giết Diệp Vân. Mà tại cái kia thần giới bên trong, thần hoàng đỗng nhiên nhìn thấy Diệp Vân đi ra, trong mắt của hắn lập tức lóe lên một trận tinh quang, trên người người này ẩn chứa bàng đại khí vận, đúng là để thần hoàng đều một trận cực kỳ hâm mộ. Chấn. Diệp Vân sắc mặt khó coi vô cùng đứng tại cái kia đạo tối nguyên thủy vết nứt trước đó. Hắn lại là nhìn cũng chưa từng nhìn thần hoàng một chút, mà là trực tiếp duỗi ngón hướng về hư không một điểm. Theo chấn ma sách đột nhiên phát động, bốn phía hết thảy pháp tắc lập tức bị chấn áp tại nơi đó, lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là một số thường gặp pháp tắc, nhưng sau một khắc, liền ngay cả thời gian cùng không gian, năng lượng cùng vật chất đều là bị triệt để phong cấm tại nơi đó. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, những cái kia liền đứng tại một khu vực như vậy, muốn tùy thời đánh lén Diệp Vân, hoặc là tiến vào nhân gian giới thần tộc, lập tức nhao nhao biến thành bột mịn. Mà thần hoàng càng là kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Diệp Vân đúng là đối tất cả pháp tắc, đều có này tinh thâm nhập vi hiểu rõ. Đương nhiên, Diệp Vân pháp tắc chi đạo, cơ bản đều là cướp bóc mà đến, nếu không bằng tuổi của hắn, liền xem như ngộ tính tiếp qua người tiên, cũng không thể nào làm được điểm này. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân trước mặt hư giữa không trung, lập tức xuất hiện từng màn hư ảnh, chính là trước kia Diệp Chiến lúc còn sống cùng người giao chiến tình cảnh. Giọt giọt nước mắt, đột nhiên từ Diệp Vân trên mặt vẩy xuống, tuy nhiên rõ ràng xác định Diệp Chiến đã chết, ngay cả hồn phi phách tán cũng không tính, mà là theo khí vận nổ tung, ngay cả một tia sinh mệnh dấu vết đều không có lưu dưới, nhưng Diệp Vân đúng vậy không cam tâm. Chấn! Chấn! Chấn! Một đạo gánh chịu lấy kiếm phách khí vận chi long, đột nhiên từ Diệp Vân đầu ngón tay thoát ra, nó gầm thét một tiếng về sau, đúng là tại kịch liệt tiêu hao bản thân phía dưới, tại ván này bộ không gian bên trong, nghịch chuyển thời không, khiến cho nơi này chậm rãi hiển lộ ra, một số trước đó đã từng tồn tại qua đồ vật. Chương 938, Nhân Hoàng quý vị. Cho dù là Diệp Vân lại thế nào đem hết toàn lực, hắn cũng không có khả năng đem thời gian, nghịch chuyển đến cái kia khí vận nổ tung trước đó, chỉ có thể khiến cho vô hạn tới gần mà thôi. Chấn. Diệp Vân gầm thét một tiếng, lại là một đầu khí vận chi long từ trên người hắn bay ra, bổ dưỡng lấy kiếm phách tiêu hao, hư giữa không trùng, Diệp Chiến đã từng sinh mệnh dấu vết, lập tức nhiều hơn. Nhưng liền xem như này, Diệp Vân cũng không cách nào tìm tới, hắn một tia tàn hồn, chỉ có thể không ngừng ra tăng đối chấn ma sách chuyển vận. Phúc. Sau một khắc, kiếm phách không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng gào thét, như vậy tán loạn, Diệp Vân lập tức máu tươi cuồn phun lấy, lập tức đả thương căn cơ. Ha ha, thú vị, thú vị, chỉ là nhân tộc, vậy mà cũng muốn nghịch cải thiên mệnh, thật sự là buồn cười. Âm thầm khẩn trương không thôi, lại là hiếu kỳ hưng phấn không thôi thần hoàng, rốt cục triệt để buông lòng xuống, hắn một bên lớn tiếng chê cười, nhưng trong lòng lại là theo bản năng, lóe lên vẻ thất vọng. Hắn đương nhiên sẽ không đi quan tâm, Diệp Chiến chết sống, nhưng nếu là có thể tận mắt chứng kiến được, sinh tử nghịch chuyển, thiên mệnh bị xoán, tự nhiên cũng là một kiện cực kỳ có giá trị sự tình. Diệp Vân bỗng nhiên quay đầu, trong mắt của hắn sát cơ sớm đã nhưng ngưng tụ thành thực chất, hai đạo đỏ bừng máu con ngươi, lập tức cả kinh thần hoàng cẩn thận đề phòng rồi lên. Hắn loang thoáng có một cái cảm giác, trước mặt cái này Diệp Vân, mới là nhân gian giới chân chính hoàng giả, nếu là có thể đem chu sát, nhân gian giới mới có thể chân chính như vậy sụp đổ. Chấn. Nhưng là, Diệp Vân lại là không có đối thần hoàng xuất thủ, mà là rôi ngón một điểm, lại một đường càng thêm uy mãnh số mệnh thần long, gánh chịu lấy chấn ma sách ngưng tụ kiếm phách, vọt vào trước đó cái kia một khu vực. Chấn. Chấn. Chấn. Diệp Vân miệng lớn hoẹ lấy huyết thủy, hắn không để ý thần hồn cự đại hao tổn, điên cuồng thúc dục chấn ma sách, trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là chấn ma sách có thể lại tiến tầng 1, chưa hẳn liền không thể giải quyết trước mặt khốn cục. Chỉ gặp tại Diệp Vân liều mạng thi triển phía dưới, một khu vực như vậy bên trong, lập tức bỗng dưng nổi lên, Diệp Chiến trước khi chết hư ảnh, chỉ là hắn mới vừa xuất hiện, lại trong nháy mắt bại tan hết. Theo Diệp Vân mỗi một lần toàn lực thôi động kiếm phách, cái bóng mờ kia đều sẽ cấp tốc nổi lên một lần. Nhưng mặc cho Diệp Vân gì nỗ lực, lại cũng không cách nào ở nơi đó đến, Diệp Chiến một tia yếu ớt nhất tàn hồn. Hiển nhiên, tại cái kia nổ tung phát sinh thứ trong nháy mắt, Diệp Chiến thần hồn liền triệt để tiêu tan hết, bằng Diệp Vân thực lực, còn chưa đủ lấy đem tìm về. Diệp Vân trong lòng thầm thở dài một tiếng, hắn duỗi tay vồ lấy, đem cái nào mảnh thời không cả nắm ở trong tay, vô hạn áp xúc về sau, trở thành một cái thời không tiểu châu tử, bị Diệp Vân thu vào mình chân long đại thế giới bên trong. Thế nào, không tiếp tục thử? Nhìn thấy hấp hối Diệp Vân, thần hoàng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác phá lên cười, còn tưởng rằng đối phương là cỡ nào khó có thể đối phó, lại không nghĩ đúng là tự nhiên chui tới cửa. Lúc này Diệp Vân, sớm đã thần hồn tiêu hao, sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn, chỉ sợ không cần có người động thủ với hắn, hắn tiếp theo trong nháy mắt, mình liền muốn hình thần câu diện. Trong vòng một năm, ta tất thân thủ lấy bên dưới mạng chó của ngươi. Diệp Vân lạnh lùng hư một tiếng, thần hoàng lập tức giận dữ, một cái kẻ sắp chết lại còn dám nói ra này khoác lác. Vâng. Định thiên toa chống rông xuất hiện, hướng về Diệp Vân đỉnh đầu chấn áp mà xuống, mặc dù nói nguyên thủy cảnh tồn tại, sinh cơ tận hồ vô hạn, nhưng nếu là thật bị cái này trí cao thần khí chấn áp, Diệp Vân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấn. Diệp Vân khinh thường hư lạnh một tiếng, hắn đúng là trực tiếp đưa tay, liền điểm vào cái này trí cao thần khí phía trên. Phúc. Một đạo huyết quang vẩy ra đi ra, trạng thái sớm đã rơi xuống đáy cốc Diệp Vân, lập tức từ ngón tay bắt đầu. Cả cánh tay đều bị bạo thành huyết vụ. Nay chỉ đã ngay cả thân nhân của mình đều không bảo vệ được, cũng là lưu chi vô dụng. Chết. Thần hoàng gặp này, hắn không khỏi là vui mừng quá đỗi, vội vàng lần thứ hai thôi động định thiên toa, liền muốn thuận thế lấy Diệp Vân tính mệnh. Vâng! Mạn thiên hư ảnh đột nhiên nổi lên, định thiên toa điên cuồng vùng múa lên, đem từng cái chu sát, mà Diệp Vân bản thể, muốn trở về nhân gian giới thời điểm, cũng là bị một đạo hộ cháo, ngăn cản tại nơi đó. Ha ha! Rơi vào bản hoàng trong tay, ngươi còn vọng tưởng. Thần hoàng lời còn chưa dứt, khí tức suy yếu đến cực hạn Diệp Vân, lại là đột nhiên giống lớn một tiếng, trực tiếp cắt ngang thần hoàng chưa xong lời nói. Ta chính là nhân hoàng. Ai có thể ngăn ta quay về nhân gian? Theo hắn gầm lên giận dữ, toàn bộ nhân gian giới mấy trăm đạo vết nước, đột nhiên cùng nhau phát ra tiếng oanh minh, vô số số mệnh thần long tranh nhau chen lấn vào ra, hộ vệ tại Diệp Vân bên người, từ dưỡng thân thể của hắn, đánh thẳng vào cái kia một đạo thần hoàng bày ra kết giới hộ cháo. Vâng! Chỉ là trong nháy mắt, quá sợ hai thần hoàng một cái sơ sẩy phía dưới, cái kia đạo hộ cháo lập tức vỡ vụn, mà dĩ nhiên khôi phục tràn đầy sinh cơ Diệp Vân, lại là đã quay trở về nhân gian giới. Vừa mới vừa về đến, Diệp Vân trước hết triển khai thần hồn, quét mắt một bên dưới lãnh thổ của mình, đập vào mắt chẳng cảnh, lập tức để trong lòng của hắn đau xót. Phô thiên cái địa thần ma lưỡng tộc người xâm nhập, tạo thành thương tổn, cái kia chỉ là phụ, chỉ có là chính hắn tiêu hao khí vận, liền đã khiến người ta ở giữa giới vô số sinh cơ tràn đầy, đông đảo sinh linh an vui sinh sôi cương vực, biến thành một mảnh tử địa. Trên đời này, cho tới bây giờ liền không có bông dưng có được đồ vật, cái này lấy được, nơi đó tất nhiên liền sẽ mất đi. Có lẽ, đối với người này ở giữa giới khí vận tới nói, vì thủ hộ Diệp Vân, liền xem như nỗ lực lại nhiều đại giới, cũng đáng, nhưng Diệp Vân nhưng trong lòng là một trận đau đớn cùng tức giận. Nhân hoàng ở đây, ai dám xâm chúng ta ở giữa nhạc thổ? Diệp Vân không có gấp động thủ đồ lục, mà là ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, không có vạn chúng ánh mắt mong chờ, không có chuẩn bị đã lâu nghi thức, nhưng là phương thiên địa này tự nhiên, lại là tự phát bắt đầu, vì Diệp Vân trèo lên đỉnh mà lên ngôi. Rầm rầm rầm. Vô số lôi đỉnh thiểm điện, đột nhiên bỗng dưng hạ xuống, bao phủ toàn bộ nhân gian giới sở hữu phạm vi, trong thiên địa sinh cơ dâng lên mãnh liệt, vô số ẩn giấu đi đã lâu công đức cùng số mệnh, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Vân vị trí tụ đến. Nháy mắt sau đó, còn đại biểu cho vui mừng chi ý lôi đỉnh, đột nhiên biến thành huy hoàng thiên uy, chúng nó mưa như chút nước mưa to một loại rơi dưới, đúng là trong nháy mắt, liền đem xâm nhập nhân gian giới sở hữu ngoại địch, đều đánh thành cho bụi. Lập tức, thiên địa rung động 9 lần, vô số tường vân từ đại địa chỗ sâu xuất ra, hội tụ tại trên bầu trời, tạo thành một vài bức cực kỳ xinh đẹp hòa quyển. Sở hữu thực lực đạt đến nhất định tầng cấp tu luyện giả, đều là lòng có cảm giác phía dưới, minh bạch đây hết thảy, đều là bởi vì Diệp Vân quan hệ. Nhân hoàng, rốt cục quý vị. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 939, Huyền Xanh Chi Hải. Ngàn vạn khí vận, sinh cơ, công đức tan vào một thân, Diệp Vân tu vi cảnh giới, ở trong chớp mắt liền một đường tiêu thăng, đạt đến nguyên thủy cảnh đệ bát tầng. Một cỗ sung túc lực lượng, tùy theo nhét đầy tại Diệp Vân trong lòng, hắn trận đánh lúc trước cái kia lưỡng tộc hoàng giả, đều là hoàn toàn rơi vào hạ phong, không hề có lực hoàn thủ, nhưng hắn nay lại là đã đủ để chân chính tới chính diện đánh một trận. To lớn vô biên nhân gian giới, theo xâm lấn địch nhân trong khoảnh khắc bị thiên lôi đã bị đánh cho bụi, lập tức quỷ dị yên tĩnh lại. Thiên thanh có bích, chim hót hoa nở phía dưới, chỗ có sinh hoạt tại nhân gian giới các sinh linh, đều là cảm giác toàn thân thư sướng vô cùng, một cỗ phát ra từ tại sâu trong linh hồn an tâm cảm giác, bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Cái này tự nhiên là nhân hoàng quý vị, mang đến chỗ tốt, nhưng dạng này hài hòa một màn, cũng chỉ là duy trì không đủ sát na, nháy mắt sau đó thần ma lưỡng tộc lại vọt vào vô số, mới chinh phạt đại quân. Trước đó này thiên địa người, ba cái khí vận hợp nhất thịnh cảnh, tự nhiên không thể nhiều lần tái diễn, Diệp Vân vây tay, nhân gian giới lại là đột nhiên tái sinh dị biến. Ăn. Nhân hoàng một chữ lối ra, cái kia quán xuyên nhân gian giới thời không bích lũy mấy trăm chỗ cự đại thời không liệt phùng, lập tức cấp tốc thu nạp, vừa vặn xuất hiện tại cái kia một khu vực thần ma lưỡng tộc cường giả, lập tức bị cái này đột nhiên thời không biến hóa, cho rào sắt thành hư vô. Chỉ là trong khoảnh khắc, toàn bộ nhân gian giới, chỉ còn lại có hai đạo thời không khe hở, riêng phần mình cùng thần giới cùng ma giới tương liên. Mà muốn đem cái này hai khe nước khép lại, Diệp Vân tử giao trừ phi là hắn có thể siêu việt nguyên thủy cảnh. Nhưng cuối cùng này, vốn là chiến hỏa khắp nơi nhân gian giới, lại là trong lúc nhất thời an ổn không ít, riêng chỉ là một cái thông đạo, tràn vào địch người, nhân tộc muốn thủ ngự, tự nhiên là thuận tiện quá nhiều. Thần ma lưỡng giới bên trong, hai đại hoàng giả đều là tại lần nữa điều chỉnh chiến lược, chỉnh hợp nhân thủ. Trước đó thiên địa chi uy đột nhiên bạo phát, khiến cho lưỡng tộc đều là đã nhận lấy không thể tưởng tượng nổi cự đại thương vong. Riêng chỉ là nguyên thủy cảnh tồn tại, liền riêng phần mình tiêu hao vượt qua 200. Ma tộc còn tốt, thần tộc lại là vốn là nguyên khí đại thương chi bên dưới lại hao tổn nguyên khí, lúc này thần hoàng sắc mặt tái xanh vô cùng, hắn không biết là có hay không hẳn là như vậy lui binh. Muốn là dựa theo dạng này quy mô tiêu rông dài, nhân gian giới còn không có công giới, thần tộc khả năng trước hết muốn diệt vong. Nhưng nghĩ tới cùng nhân tộc ở giữa cừu hận, lại thêm đánh chiếm nhân gian giới chỗ tốt, hắn hiện tại quả là không bỏ được từ bỏ. Bệ hạ, chúng ta này nguyên khí đại thương, đều là bởi vì tiên giới sụp đổ, khiến cho tộc ta khí vận tiêu tán, khắp nơi đều lại nhận thiên đạo bài xích. Nay, nhân ma lưỡng tộc đại chiến, chúng ta sao không đi công chiếm vô tận Phật giới? Chỉ muốn lấy được bọn hắn bổn nguyên khí vận, tộc ta chưa hẳn không thể trung hưng, quay đầu, sẽ cùng ma tộc tranh đoạt nhân gian giới. Mắt thấy trong tộc cao tầng, từ thần hoàng bắt đầu, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy đau khổ vẻ bất đắc dĩ, may mắn từ nhân gian giới trốn được một cái mạng vạn vực thần vương, lại là đưa ra một đầu diệu kế. Cơ hồ tất cả thần tộc, đều là hai mắt tỏa sáng, chỉ có vạn vực thần vương mình, lại là âm thầm thở dài một cái, vô luận gì, hắn cũng là không còn dám tiến vào nhân gian giới. Mà cái kia vô tận Phật giới, tuy nhiên cũng là đồng dạng tồn tại đã lâu, lại là xưa nay trung lập tại các tộc tranh đấu bên ngoài, cái gọi là Phật môn rộng rãi, không chỗ nào mà không bao lấy, tại cái kia vô tận Phật giới bên trong, chiêu thu đệ tử thế nhưng là xưa nay không phân chủng tộc. Đương nhiên, thượng cổ thần ma đại chiến về sau, vô tận Phật giới mặc dù không có chủ động truy sát ma tộc, trong bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tồn tại ma tộc thân ảnh. Bây giờ vô tận Phật giới, sớm đã xuống dốc, liền xem như nghe nói bọn hắn một đoạn thời gian trước, rốt cuộc tìm được lâm vào trong luân hồi Phật Hoàng, có thể nghĩ muốn trọng trấn năm đó phong quang, còn không biết muốn trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Đối vu ma tộc tới nói, vô tận Phật giới có thể nói là gần gà, bọn hắn vì cướp đoạt tư nguyên phong phú tiên linh giới, đương nhiên sẽ không đi công chiếm, đã xuống dốc lại hết lần này tới lần khác có chút khắc chế ma tộc vô tận Phật giới. Nhưng đã có chút cùng đường mạt lộ thần tộc, lại là nhu cầu cấp bách bổ sung một bên dưới thực lực của mình, tỉnh lại một bên dưới tinh thần của mình. Đạo này thừa không thông đạo, các ngươi nhu cầu cấp bách toàn lực công kích, chúng ta cái này chạy tới vô tận Phật giới. Cơ hồ không có chút nào do dự, thần hoàng liền trực tiếp làm ra quyết đoán, năm đó mãi mãi không là địch minh ước, tại chủng tộc hưng vong trước mặt, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Khi dưới, tuyệt đại đa số thần tộc cao thủ, tại thần hoàng tự mình xuất lĩnh phía dưới, nhao nhao xé mở không gian, trực tiếp xuất hiện tại vô tận Phật giới chỗ lúc giữa không trung. Mà giữa sân lưu hạ, lại chỉ là một số không có cao thủ gì thần tộc đại quân, ở chỗ này là một cái công kích bộ dáng thôi. Trong lúc nhất thời, nhân gian giới càng là ổn thái sơn, vương quân tùy tiện liền triệu tập ra đầy đủ nhân thủ, đối những cái kia mới xuất hiện ma tộc, triển khai vây giết, nhân tộc tuy nhiên cũng sẽ có một số thương vong, nhưng song phương thương vong so, lại là một mực bị khống chế tại, có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chư vị, ai có biện pháp, cứu viện con ta. Diệp Vân đứng ở trên không bên trong, hắn đưa tay một điểm, lập tức đem Diệp Chiến nay tình huống, chuyển tới, nhân gian giới sở hữu nguyên thủy cảnh cường giả trong thức hải. Giờ này khắc này, hắn không phải thống ngự một phương chủ thế giới nhân hoàng, mà là một vị khẩn cầu người khác trợ giúp con của mình cha. Rất nhiều người, thế mới biết trước đó nhân hoàng Diệp Chiến, đúng là đã vẫn lạc. Bọn hắn cũng là đều biết, Diệp Chiến là cố ý hy sinh chính mình, tới khiến cho nhân tộc khí vận có thể hoàn toàn tập trung ở Diệp Vân trên thân. Nghĩ đến trước đó, Diệp Vân hô lên hắn là nhân hoàng về sau, thiên địa phát uy diệt sát vô số người xâm nhập, mấy trăm vị thần ma lưỡng tộc nguyên thủy cảnh tồn tại tình cảnh, trong lòng của tất cả mọi người đều là đối Diệp Chiến hành vi, lại là kính nể lại là cảm kích. Nhưng là, người đều chết thành bộ dáng này, đơn giản đúng vậy so với hồn phi phách tán, còn muốn không, lại nói cái gì cứu viện. Tại Diệp Vân vội vàng thần hồn cảm giác bên trong, tất cả mọi người là một bộ lại là trầm thống, lại là thúc thủ vô sách dáng vẻ, làm cho hắn miễn cưỡng chấn định lại tâm thần, càng ngày càng là bối rối. Lúc này những cái kia Diệp Chiến tàn lưu lại, một tia một sợi đã từng tồn tại dấu vết, chỉ là bị chấn ma sách chỗ lâm thời phong cấm mà thôi, căn bản là vô pháp lâu dài ổn định tồn tại. Nếu là thật sự không có biện pháp gì, vậy chỉ sợ là liền ngay cả những vật này, đều sẽ rất nhanh liền trôi qua rơi mất. Nếu là đem an trí tại huyền xanh chi hải bên trong, có lẽ có thể tạm thời ổn định nhân hoàng tồn tại dấu vết, đợi đến tương lai tam giới nhất thống, bổn nguyên lại tố thời điểm, có lẽ có thể để người ta hoàng tại huyền xanh trong biển trọng sinh. Mọi người ở đây riêng phần mình túi đầu không nói thời điểm, một vị lao hầu khẽ thở dài một tiếng, lại là chậm rãi nói ra một cái biện pháp tới. Diệp Vân gấp vội túi đầu đi xem. Chỉ thấy người này chính là đã từng tiên giới đệ nhất nữ tiên, huyền sinh môn khai sơn tổ sư, huyền xanh lão tổ. Huyền xanh chi hải, đó là cái gì? Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 940, Phật môn chi nạn. Tại huyền xanh lão tổ đơn giản giải thích phía dưới, Diệp Vân giờ mới hiểu được, cái gọi là huyền xanh chi hải, kỳ thực liền là năm đó Huyền Sinh Môn Sơn môn chỗ, ẩn giấu một phiến hải dương. Đó là một mảnh hàm ẩn lấy tiên giới nguyên sinh khí hơi thở hải dương, nghe nói là hình thành vu tiên giới sơ thành thời điểm. Huyền Sinh Môn đem âm thầm chiếm giới, các nàng lúc này mới sẽ biểu hiện càng ngày càng là thần bí, thậm chí là cực ít cho phép môn hạ đệ tử tại tiên giới hành tẩu. Liền xem như số ít mấy cái, ngưng lại tại tiên giới người, cũng là đều là phụ trách lấy, vì Huyền Sinh Môn thu thập các loại tư nguyên mà thôi. Năm đó vị kia, chết tại Diệp Vân trong tay Huyền Sinh Môn thánh nữ, cũng là này. Nhưng là, chính là như vậy một tòa, bị Huyền Sinh Môn âm thầm bảo vệ, vô tận tuế nguyệt huyền xanh chi hải, lại là bởi vì thiên đỉnh công kích thần mệnh môn, mà bị Huyền Sinh Môn cho chủ động đầu khí. Mặc dù là một kiện, không thể tưởng tượng nổi thiên địa chí bảo, làm sao bằng Huyền Sinh Môn thủ đoạn, vô pháp đem mang theo trên người, chỉ có thể dùng trận pháp đem che giấu, như vậy cử tông trên dưới, chạy tới Quỳnh Châu. Huyền Xanh lão tổ nhàn nhạt mấy câu, lập tức để Diệp Vân trong lòng lại là kinh hỉ, lại là khâm phục, sắc mặt hắn trang nghiêm xoay người thi lễ một cái, đã là vì Diệp Chiến, càng là vì đối phương vì nhân tộc hưng vong, bỏ qua tông môn đại nghĩa. Nhân hoàng không cần khách khí, Huyền Sinh Môn tuy nhiên tại tiên giới sinh sống vô tận tuế nguyệt, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không có quên, mình cuối cùng vẫn là nhân tộc tộc nhân. Chuyến này gian nguy, mong rằng nhân hoàng lấy nhân tộc an ủi vi niệm, không nên tùy tiện mạo hiểm. Huyền Xanh lão tổ đã nói ra Huyền Xanh chi hải bí mật, nàng tự nhiên biết Diệp Vân là khẳng định phải đi một chuyến này gian nguy tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, nàng chỉ là nhàn nhạt an ủi một câu mà thôi. Chư vị yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta tất nhiên sẽ trở về. Diệp Vân ánh mắt quét mắt một vòng, tất cả mọi người là tự nhiên ngậm miệng lại, không có sẽ đi khuyên hắn, lấy đại cục làm trọng, không nên tùy tiện mạo hiểm. Cái này tự nhiên cũng không phải là bởi vì, tất cả mọi người tán đồng Diệp Vân cách làm, chỉ là Diệp Vân không phải người bình thường hoàng, tất cả mọi người biết, khuyên cũng là vô dụng. Vân đại ca, đã nay cục thế đến xem, đừng nói là 3 ngày, chỉ cần không ra biến cố, liền xem như 3 năm, 30 năm, chúng ta cũng chỉ là nhiều nhất hy sinh một ít nhân thủ. Mất đi một số khí vận mà thôi. Vương Quân lớn tiếng nói một câu, người bên ngoài nghe tới hắn là tại yên ổn nhân tâm, nhưng Diệp Vân lại là từ trong mắt của hắn, thấy được một tia lo lắng. Hiển nhiên, Vương Quân tuyệt không tin, chiến cục có thể như vậy một mực mang xuống, mà không phát sinh biến cố. Diệp Vân đối với hắn gật gật đầu, lộ ra một cái, để hắn yên tâm biểu lộ, lúc này mới thân hình lóe lên, tiêu tán tại hư giữa không trung. Đã từng tiên giới, sớm đã sụp đổ, muốn tìm được Huyền Sinh môn đã từng sơn môn chỗ, nhanh nhất phương thức lại là tiên tiến nhập vô tận Phật giới, lại trải qua từ vô tận Phật giới trận pháp truyền tống, trực tiếp chạy tới Huyền Sinh môn. Diệp Vân thân hình ẩn nấp ở trong hư vô, lặng yên không tiếng động rời đi nhân gian giới, đi qua hiện tại ma giới, tiến nhập vô tận Phật giới. Toàn bộ nhân gian giới biết Diệp Vân rời đi, còn không đủ 150 người, mà thần ma lưỡng tộc tự nhiên là càng không biết. Vừa mới đi vào vô tận Phật giới, Diệp Vân đúng vậy sững sờ, không nghĩ tới xưa nay không tham dự chủng tộc so sánh cao thấp vô tận Phật giới. Đúng là bầu không khí có chút khẩn trương, tất cả trận pháp truyền tống đều bị. Hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể quyết định thật lãng phí một chút thời gian, đi trước tìm tới Đoạn Vô Phong lại nói. Mà lúc này vô tận Phật giới bên trong, sở dĩ bầu không khí khẩn trương, lại là bởi vì Đoạn Vô Phong đã biết, thần tộc phải quy mô lớn đột kích. Đây là vô tận Phật giới bản thân, cảm thấy nguy cơ, chủ động cung cấp cho Đoạn Vô Phong, mà Đức Vô Phong phản ứng đầu tiên, hắn lại là cảm thấy mình toàn thân đều nhẹ nỗi lòng. Một mực nhẫn thụ lấy yên lặng ngồi nhìn nhân gian giới bị thần ma lưỡng tộc vây công, mà không thể có chút hành động, đây đối với Đoạn Vô Phong tới nói, không khác là một loại lớn lao dày vò. Vô tận Phật giới lớn giả Diệp Thiền trong nội viện, Đoạn Vô Phong người mặc văn đầy kim tuyến, khảm nạm lấy vô số bảo vật Phật Hoàng Ca Sa, chậm rãi đem sự tình, cho trong sân đám người giải nói một lần, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Chỗ có vô tận Phật giới, nguyên thủy cảnh tồn tại, đều bị Đoạn Vô Phong mượn nhờ A Lại ra thức, tìm cho ra, lại hội tụ vào một chỗ. Tuy nhiên đều nói Phật môn đã suy sụp, nhưng trong sân đại đức cao tăng nhóm, đúng là có đem gần 100 người quy mô. Trong này, xuất thân từ nhân tộc, cũng không nhiều, thậm chí còn không có xuất thân từ thần tộc nhiều lắm, mà trong đó đại đa số, thường thường đều là xuất thân từ cái khác một số tiểu chủng tộc. Vô tận Phật giới, sở dĩ xưa nay trung lập, nguyên nhân cũng là chính là ở đây. Đoạn Vô Phong cười ha hả nhìn lấy, trong sân cái kia hơn 20 vị xuất thân thần tộc lao tăng, tính nhìn lựa chọn của bọn hắn, mà tới đối đầu ứng nhân tộc cường giả, lại là không đủ 15 người. Lần trước, Đoạn Vô Phong dẫn bọn hắn vụng trộm ra ngoài, về sau thương vong nhiều người, cái này đã khiến cho uy tín của hắn có rất lớn tổn thương. Lần này thần tộc tại thần hoàng tự mình xuất lĩnh phía dưới, quy mô đột kích, không khác đối Đoạn Vô Phong mà nói, là một cái thử thách to lớn. Có lẽ, trong khoảnh khắc, vô tận Phật giới mình liền muốn sụp đổ, nhưng là không biết vì cái gì, đám người đúng là nhìn thấy Đoạn Vô Phong nụ cười trên mặt không giống là ngụy, hắn lại là thật sự có chút cao hứng. Ai? Muốn ta mấy người sớm đã chặt đứt phàm trần tục sự, lại không nghĩ lại muốn vì vô tận Phật giới bên ngoài sự tình, ở chỗ này lớn hao tổn tâm trí. Một vị dung nhan hiền hòa, ăn mặc đơn giản lao tăng, mặt mũi tràn đầy đau khổ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, những cái kia xuất thân tại thần tộc người, lại là đều lập tức khẩn trương lên. Hiển nhiên, người này chính là bọn hắn hạch tâm, bọn hắn đoàn người này đến cùng đi con đường nào, toàn bằng lấy lao tăng này một lời mà quyết. Phật Hoàng, chư vị Phật bạn, nay Phật môn đại nạn lâm đầu, ta đợi không được không cắt mưu đường ra. Bần tăng tuy nhiên không đành lòng, lại là cũng không thể không vì vô tận Phật giới trong ngoài các tộc nhân, liều chết một trận chiến. Hắn lúc mới bắt đầu, ngôn ngữ còn tính là ôn hòa, nhưng về sau, lại là càng ngày càng là sục sôi, đến cuối cùng bốn chữ, càng là từng chữ nói ra, trịch địa hữu thanh. Hắn nói tới, vô tận Phật giới trong ngoài, chỉ tự nhiên là thần hoàng nhất hành, cùng vô số xuất thân tại thần tộc người xuất ra, vì cái này hai loại người, đúng là làm cho hắn, không thể không công khai phản nghịch Phật Hoàng, gây dựng lại vô tận Phật giới. Trong sân hơn 10 vị nhân tộc nhà sư, tự nhiên là vừa sợ vừa giận, nhưng bọn hắn lại là không nói gì thêm, song phương đã là phần thuộc thù địch, lại nói cái gì đều là uổng công. Ngược lại là còn lại những cái kia tiểu chủng tộc, xuất thân các tăng nhân, lại là có người đứng lên, lớn tiếng chỉ trích, nỗ lực giữ gìn vô tận Phật giới cùng Phật Hoàng. Nhưng là, tuyệt đại đa số người, lại là đều trầm mặc lại. Bởi vì, Phật Hoàng uy nghiêm, theo vô tận Phật giới suy sụp, sớm đã cơ hồ không còn sót lại chút gì, mà thần tộc liền xem như lại thế nào bị nhiều lần suy yếu, tổng cũng là so với nhân tộc, cường thịnh nhiều a. Nếu nói là đứng đội, Đoạn Vô Phong không vì Phật Hoàng, chân chính có thể toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn người, chỉ sợ sẽ không vượt qua 30 người. Mà những người còn lại, mặc dù không có nói chuyện, lại kỳ thực đều là lựa chọn, thuận nước đẩy thuyền gia nhập thần tộc trận doanh. Mà vô luận sau cùng kết quả gì, có lần này công khai phân liệt, vô tận Phật giới cũng coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 941, thần tộc không vương. Chư vị, vô tận Phật giới tồn tại lâu như vậy, cũng đúng là đến nó, hẳn là phá diệt thời điểm. Bất quá, theo ta thấy đến, cùng để thần tộc đem thử giới bổn nguyên khí vận cấp đi, không ta đem kích phát ra đến, cho tất cả mọi người phân một chút gì. Đoạn Vô Phong cười ha hả nói một tiếng, những cái kia từng cái vốn là trầm mặc không nói, rõ ràng là muốn ai cũng không giúp các tăng nhân, lập tức nhao nhao mở mắt, lộ ra ý động chi sắc. Nói đến, bọn hắn ngấp nghẽ vật này, còn thật sự không tính là quá phận. Lúc trước, tam giới tương liên thời điểm, vốn là không có cái gì vô tận Phật giới. Hoàn toàn đúng vậy, vô số tiểu chủng tộc, cùng vô tâm tham chiến nhân thần lưỡng tộc, đem riêng phần mình trưởng khống tiểu không gian lẫn nhau đập ra, cái này mới có về sau vô tận Phật giới. Nói cách khác, cái này vô tận Phật giới bổn nguyên khí vận, vốn là có lấy một phần của bọn hắn, nay thần tộc muốn toàn bộ cướp đi, quả thật có chút khi dễ người.